Lục Minh hút xong một điếu thuốc cuối cùng về sau, đem tàn thuốc ném ra khỏi ngoài cửa sổ, tay lái đột nhiên đảo quanh, làm bánh xe tại nguyên chỗ rít gào, theo sau toàn bộ chiếc xe như ra cung chi tên, phá khai bên phải cây cối. Lập tức đi lên sông lên sơn. Lục Minh. Ngươi điên rồi. Lâm Lạc Huyên nhìn về phía Lục Minh, đôi môi khẽ nhếch, đầy mặt kinh ngạc. Dục trước diệt vong, trước phải điên cuồng, đám này cháu con rùa có bản lĩnh theo lấy hướng lên. Lục Minh quát lạnh một tiếng. Khống chế tốt tay lái, bánh xe điên cuồng chạm đất, thôi động chiếc xe hướng đến sườn núi hướng. Xa xa vài tên tráng hán giơ tay lên thương, rầm rầm rầm tại thân xe phía trên lưu lại vài cái hố bom, nhưng không làm nên chuyện gì, đành phải lên xe đuổi theo. May mắn sườn núi có một chỗ địa thế tương đối bằng phẳng, thảm thực vật thưa thớt, Lục Minh phế đi sức chín trâu hai hổ, cuối cùng mở lên núi đường, nhưng mà thân xe sớm vô cùng thê thảm. Thoát khỏi mặt sau thế lực về sau, Lạc Huyên huyền tâm dần dần buông xuống. Nàng đôi mắt còn mang theo ửng đỏ, trách mắng, ngươi vừa mới làm gì dữ vậy, tốt dọa người. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, thật có lỗi thật có lỗi. Lục Minh nhanh chóng an ủi người bên cạnh. Một đám nghiêm chỉnh huấn luyện tráng hán, phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Dựa vào hãn mã đi lên việc giả năng lực, rất nhanh đuổi kịp Lục Minh xe. Âm hồn bất tán. Lục Minh chính muốn chửi má nó, theo đổ sau kính nhìn đến có mấy chiếc xe gắn máy gào thét mà đến, cầm trong tay cầu bổng. Bọn hắn chạy đến ô tô hai bên. Vung lên cầu bổng đem cửa kính xe dùng sức đập nát. A! Tránh ra! Lâm Lạc Huyên một tiếng thét kinh hãi, ngoài cửa sổ đưa ra một bàn tay bắt lấy nàng áo, phải nàng xả ra ngoài xe. Ngươi nghĩ đến ngươi mở chính là hãng mã. Lục Minh cười lạnh nói. Đầu xe một bên, mạnh mẽ đụng ngã lăn xe máy, đem Lâm Lạc Huyên nguy hiểm giải trừ. Mặt khác mấy chiếc xe gắn máy tay học tinh rồi, đi theo xe hơi sau đuôi, cẩn thận đợi mệnh. Phía sau hãng mã gào thét theo bên trong hướng lên đến. Cùng lừa gạt Dio chạm vào nhau, cần phải ép ngừng nó. Hãng mã thân xe cực kỳ cứng rắn, cùng lừa gạt Dio đặt song song, chỉ chốc lát sau liền đem Lục Minh thân xe đụng lạng, phía sau hãng mã hợp thời va chạm đuôi xe giác, trực tiếp đem ô tô đụng ngã lăn. Ngồi ở xe nội Lục Minh hai người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, giống như ngồi xe cáp treo, may mắn có dây an toàn buộc, bằng không chắc chắn bị vung ra ngoài cửa sổ. Ô tô đảo lộn vài vòng sau mới đình chỉ, thân xe không có ngã lật đã là vạn hạnh. Lúc này vào đầu ba chiếc hãng mã đem lừa gạt Dio bao bọc vây quanh, cũng xuống tám người. Lạc Huyên, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Chính là đầu có chút đau đớn. Lạc Huyên sắc mặt tiều tụy, trừ bỏ bị cửa xe đụng đầu bộ bên ngoài. Không có cái khác miệng vết thương. Ta cũng vậy, đầu thật đau đớn a. Đám khốn kiếp này mở ra hãng mã cậy thế lớn người. Lục Minh vuốt ve đầu, hùng hùng hổ hổ, nói chuyện trung khí mười phần, ngược lại đem một bên Lạc Huyên chọc cười. Phía trên nói, muốn bắt sống, xuống tay cho ta nhẹ chút. Khi trước một người nói, bọn hắn cầm trong tay gậy gộc, thông thả tiếp cận tàn phá chiếc xe. Loảng xoảng. Phòng điều khiển cửa bị đá văng ra, Lục Minh lắc lư đi ra, hướng về xe nội gia nhân dặn dò. Tọa tại bên trong chia ra đến, lập tức báo cảnh sát. Lạc Huyên trơ mắt nhìn Lục Minh đi ra ngoài xe, một mình đối mặt chúng phỉ, xúc động nàng nội tâm chỗ sâu mềm mại nơi, nhớ tới Lục Minh lời nói, gấp gáp tìm kiếm điện thoại. Lục Minh đóng cửa xe về sau, tám hắc y tráng hán người mặc phòng ngừa bạo lực phục, cầm lấy thiết côn đi đến, hắn điều chỉnh tốt hô hấp tiết tấu, làm ra phòng ngự động tác. Hừ, nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân. Kiếp sau a. Khi trước một người khóe miệng dữ tợn. Trì thiết côn hướng đến Lục Minh trên đầu mảnh sao. Lục Minh nghiêng người né tránh, bàn tay nắm chặt gào thét côn chui, chân kính phong quét qua, nhanh chóng đem hắc y nhân đánh nằm sấp, làm hắn hai đầu gối chạm đất, tay kia thì trực tiếp khóa lại hắn yết hầu. Hắc y nhân đương trường ngất. Lục Minh thủ đoạn nhanh chóng, gần mấy giây liền đồng phục một người, đám người còn không có lấy lại tinh thần, hắn đã nhảy vào đám người, chớp mắt có làm đổ hai người. Hắn chưa từng có nhiều khoa chân múa tay. Tất cả đều là một kích trí mệnh thể thuật, bằng thời gian ngắn đánh ngã ba người. Ngồi ở xe nội Lâm Lạc Huyên không thể tin, không nghĩ tới Lục Minh lại có lợi hại như vậy thân thủ. Không cần bắt sống hắn, trực tiếp đánh chết, còn lại vài tên hắc y nhân không sợ chết. Lẫn nhau vây quanh Lục Minh, tìm đúng hắn chết huyệt, không ngừng hạ hắc côn. Ngươi, hạ bàn không xong. Lục Minh hướng về trong này một người nói, tại hắn còn chưa phản ứng thời điểm, liền đá gãy hắn xương đùi, ngã xuống đất kêu rên. Ngươi, vẫn là hạ bàn không xong. Một khác nhân đồng dạng bị Lục Minh hung hăng đá gãy hai chân. Ngươi, hạ bàn là đủ ổn, nhưng lực chú ý không tập trung, đừng cố hộ hạ bàn rồi. Lục Minh tránh thoát hắc y nhân thiết côn, bàn tay thế đại lực trầm, trực tiếp bắt hắn lại bả vai. Ngoan xoay trật khớp, theo sau cổ bị tước con dao, ngã xuống đất ngất đi. Đáng chết. Một cái hắc y nhân mặt âm trầm, phản hồi trên xe, lấy ra một chi ống ngắn đạn ri thương, vừa nghĩ nhắm, bị Lục Minh đá gãy cổ tay, cả người bị đánh thang trên mặt đất. Lục Minh, cứu mạng. Lâm Lạc Huyên cầu cứu tiếng truyền ra, nguyên lai hai tên hắc y nhân không dám cùng Lục Minh anh phong, ngược lại kèm hai bên Lâm Lạc Huyên. Sau khi từ biệt đến, nếu không ta giết chết nàng. Hắc y nhân rống giận, uy hiếp chạm đất Minh. Bọn hắn chưa bao giờ gặp được giống Lục Minh lợi hại như vậy nhân vật, từng chiêu từng thức, hóa phồn vì giảng, chớp mắt mệnh trung yếu hại, như Lục Minh ý định sát nhân, mặc dù nhiều mười nhân cũng ngăn không được hắn. Cho tới bây giờ, bọn hắn hổ khẩu còn nóng bỏng sinh đau đớn, cổ tay luôn luôn tại run. Lục Minh lắc đầu cười lạnh, không nhìn bọn hắn uy hiếp, dậm chân mà đến, mỗi bước đi, lạnh thấu xương sát khí liền đập thẳng vào mặt. Bọn hắn hàng năm đao kiếm đổ máu, lại bị Lục Minh khí thế ngăn chặn, một cổ cảm giác vô lực tự nhiên sinh ra. Chớp mắt, Lục Minh bắn lên trên mặt đất thiết côn, đá hướng trong này một người cổ, theo sau hắn hướng lên ô tô động cơ đắp, như một đầu hùng ưng lao thẳng tới một khắc danh hắc y nhân. Khoảng khắc chế phục hai người. Lạc Huyên, nhìn cái gì chứ, trên mặt ta có hoa sao? Lục Minh nhìn sững sờ tại chỗ Lâm Lạc Huyên, bày ra tự cho rằng tiêu sái động tác, gương mặt trêu chọc. Lạc Huyên xì một tiếng, khẽ che nụ cười, ngươi cái này nhân còn chân ái trang điểm A. Theo sau nàng biểu cảm sầu bi, lấy ra rơi vỡ điện thoại hỏng, không thể báo cảnh sát. Lục Minh vỗ vỗ trán, thở dài, ta cũng không mang điện thoại, hối hận chết. Nhưng vào lúc này, xa xa ra một chiếc Lincoln Navigato, Lục Minh gấp gáp đem Lạc Huyên ngăn ở phía sau. Cảnh giác nhìn phía trước. Lạc Huyên tựa vào Lục Minh dày rộng rắn chắc cánh tay mặt sau, một cổ khôn kể khác thường cảm xúc vọt tới, tuy rằng người đang ở hiểm cảnh, nhưng Lục Minh có thể cho nàng một cổ không hiểu cảm giác an toàn. Lâm Khẳng Sa thượng tổng cộng xuống ngũ người, phía trước bốn người thân cao to lớn, mặc lấy thuần một sắc ngụy trang, đổi màu, quân trang, toàn thân trang bị đến tận răng, cầm trong tay súng tự động. Ở giữa tay trang đen nam nhân là một cái ngoại quốc bạch người. Mang kính râm. Lâm tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Kính râm bạch người ta nói lưu loát tiếng phổ thông, ngoài cười nhưng trong không cười. Lâm Lạc Huyên nhanh theo dõi hắn, bình tĩnh nói, ta không biết ngươi, ngươi là khi nào gặp qua ta. Lâm tiểu thư. Ngài có thể xưng hô ta vì bạch ưng. Lần trước ta gặp được Lâm tiểu thư bên ngoài thời điểm, vẫn là tại ám sát danh sách thượng đâu. Bạch ưng cởi xuống cái bao tay, lộ ra thon dài ngón tay, cả người âm u lạnh lùng. Ngươi rốt cuộc là ai phái đến? Lạc Huyên nội tâm khẩn trương lên. Bản nhân thuộc về A Tắc Tân tổ chức trú Trung Hoa khu chấp hành tổ trưởng, cũng là lần này hành động tổng chỉ huy. Bạch ưng ôn hòa nói, tiếng Trung thực tiêu chuẩn, lời nói như tắm gió xuân. Nghe Bạch ưng tự thuật. Lạc Huyên lưng lạnh cả người, Lục Minh tắt nhanh nhíu mày, bất động thanh sắc trạm tại bên cạnh vách núi. Bạch ưng nhìn quét chạm đất thượng bát người, hơi mang vẻ áy náy nói, Lâm tiểu thư, thật sự có lỗi, lần này hành động bởi vì có cổ thứ hai thế lực lẫn vào. Tạo thành chúng ta hành động hỗn loạn, ta cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Bạch ưng triều Lạc Huyên cúi đầu, theo sau cười nói, Lâm tiểu thư xin yên tâm, ta sát nhân luôn luôn lưu toàn thây. Quỷ lão, khẩu khí của ngươi còn ghê gớm thật. Lục Minh lạnh lùng nói. Bạch ưng nhiều hứng thú đánh giá Lục Minh, vị này là Lâm tiểu thư bảo tiêu. Hạnh hạnh, công phu của ngươi cũng không tệ lắm, tại tổ chức chúng ta có thể đạt tới ngoại hạng tiêu chuẩn, bất quá. Ta không quá đề nghị các ngươi nhảy xuống vực, bởi vì chạy trốn tỷ lệ thấp hơn. Lục Minh bừng tỉnh đại ngộ, như có điều suy nghĩ, nguyên lai là như vậy, kia. Xem thử. Nói xong, hắn ôm ngang eo bế lên Lạc Huyên, tại nàng còn không có phản ứng thời điểm, hai người trực tiếp nhảy xuống sườn núi. Phù phù một tiếng rơi vào sông. Bạch Ưng tỉnh táo nhìn sụi lơ ở bát người, dùng tiếng Trung chỉ huy người bên cạnh, những người này, tất cả đều giết, nhớ rõ xử lý cốt sự cố hiện trường. Hai người các ngươi nhảy xuống, truy. Thời tiết đã nhập thu. Nước sông băng hàng thấu xương, mà dòng nước thập phần thoang cấp bách, Lục Minh ôm lấy Lạc Huyên, lao lực thiên tân vạn khổ mới bơi lên bờ. Lạc Huyên không tập kỹ năng bơi, rơi vào hôn mê bên trong, Lục Minh gấp gáp đem nàng nằm thẳng tại bên bờ. Áp dụng khẩn cấp thi thố. Hắn hít sâu một hơi, một bàn tay đỡ lấy người kia cái má, môi cùng Lạc Huyên mềm mại yêu kiều môi chạm đến, đem dưỡng khí liên tục không ngừng đưa vào, theo sau bàn tay ấn tại ngực nàng phía trên phương dùng sức chen ép. Khụ khụ, Lạc Huyên một trận ho khan, mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện Lục Minh hai tay đặt tại chính mình bộ ngực phía trên, yếu ớt nói, Sắc Lan. Chúng ta hiện tại ở nơi nào? Lục Minh đem Lạc Huyên ôm tại trong lòng. Điều khiển nàng hai tấn ướt sũng mái tóc, âm thanh thực ôn nhu, Lạc Huyên, chúng ta bây giờ vừa lên bờ, tránh ra sát thủ truy sát. Ân. Lạc Huyên mặt mày tiều tụy, yếu đuối, rút vào Lục Minh trong lòng. Sau một lúc lâu, nàng tinh thần mới dần dần khôi phục. Trên chân đẹp trơn mềm tất chân đã bị thấm ướt, kề sát hương cơ, Lục Minh đem nàng gót sen theo giày cao gót lấy ra, tất chân nội chân đẹp phấn thấu danh nhuận, nhỏ nhắn xinh xắn lung linh. Lúc này, Lạc Huyên đưa ra run rẩy tay ngọc. Chỉ hướng phương xa, suy yếu nói, chỗ đó giống như có người đến. Lục Minh quay đầu, nhanh nhìn chầm chầm xa xa hai người, đúng là đi theo Bạch Ưng bên người võ trang Bảo Tiêu. Bọn hắn thân cao cùng thể trạng không kém chút nào Lục Minh nửa phần. Mỗi đi về phía trước từng bước, tựa như cự nham di chuyển, mang đến kiềm chế túc mục sát khí. Hai tên sát thủ ném xuống thấm ướt súng tự động, cởi bỏ khăn trùm đầu cùng trên người ướt đẫm đồng phục, một thân tăng vọt trắng chắc cơ bắp. Được khảm vô số vết sẹo, thật là dọa người, mà trên tay chỉ cầm lấy một thanh mã tấu. Bọn hắn một cái tóc dài, một cái tóc ngắn, xương gò má cùng xông ra, mũi ưng khoang môi, ánh mắt sắc bén như đao, chậm rãi tiếp cận Lục Minh. KGB trại tập trung. Các ngươi là Russia đặc công. Lục Minh nhanh theo dõi hắn nhóm trên ngực tinh hình búa huân chương, nghi ngờ tiếng hỏi. Trong này một người con ngươi lạnh lùng, phát ra trúc trắc tiếng Trung mà nói, trước đặc công. Lục Minh nhỏ tiếng đối với Lạc Huyên nói. Ngươi đi trước a, chúng ta hạ đuổi theo. Lạc Huyên con ngươi ửng đỏ, nàng muốn nói chút gì, lại như ngạnh tại yết hầu, ngạnh chát nói, ân. Ngươi chú ý an toàn. Nàng biết chỉ có chính mình đi trước, Lục Minh mới có thể tâm vô bàn vụ đối địch. Khi hai tên Russia sát thủ xa không phải vừa rồi bác nhân có thể so sánh, nàng không khỏi lo lắng Lục Minh an nguy. Lục Minh vỗ vỗ nàng thơm ngon bờ vai thượng bùn cát, đã đầy đủ thân ướt đẫm, váy dài kề sát bộ ngực cao vút. Đường nét mê người, nhưng hắn không tâm tư đánh giá, trước phải giải quyết rồi nguy cơ trước mắt. Đi mau. Đừng quay đầu. Lục Minh chắn tại hai tên sát thủ trước mặt, Lạc Huyên chống lên suy nhược thân thể yêu kiều. Ném xuống giày cao gót, xích chừng lão đảo chạy về phía trước. Khóe mắt chảy ra vài giọt trong suốt giọt lệ. Trong này một tên tóc ngắn sát thủ phát ra rống giận, cầm lấy chủy thủ mạnh mẽ đánh úp về phía Lục Minh. Lục Minh nghiêng người đón đỡ, phản kềm ở đối phương cổ tay. Tóc ngắn sát thủ phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn. Chân trái nhanh chóng tập kích đến, cùng Lục Minh bày ra sát người vật lộn. Hắn cùng với Lục Minh giống như, động tác hóa phồng liền giãn. Sử dụng thuật cận chiến cương mãnh mà kính đại. Lục Minh quả đấm vi nha, tâm lý hoảng sợ, không nghĩ tới đối phương thể thuật so với tự mình còn cường. Một vị khác tóc dài sát thủ cứ việc thân hình cao lớn, nhưng động tác như kiểu quỷ mị hư vô linh hoạt, cùng tóc ngắn sát thủ phối hợp chặt chẽ ăn khớp đến không có kẻ hở, trên tay lưỡi dao chuyên chọn Lục Minh tử huyệt. Lục Minh trốn tránh không kịp. Cánh tay trái bị hung hăng rạch ra một đạo vết máu, đồng thời bên phải bụng được ăn một đạo cương quyền. Hắn kêu rên một tiếng, ngừng lui về phía sau xu thế, nhẹ nhẹ máu theo khóe miệng tràn ra. Xuất ngũ hai năm, chung quy mới lạ rồi. Bằng không không đến mức bị thương. Lục Minh tâm lý thầm than, về phía sau né tránh hai người tập sát. Ba người tại bên cạnh bờ sông tiến hành im lặng đánh giá, cùng lúc đó, Lạc Huyên chẳng có chỗ cần đến hướng về tướng hướng ngược lại chạy trốn. Bốn phía sơn màu đen, an tĩnh dị thường, Lạc Huyên tâm lý cất bất an, nàng sợ nhất không phải là con chuột, mà là hắc ám, vĩnh viễn không quang minh hắc ám. Lúc còn rất nhỏ, nàng tại rừng rậm công viên lạc đường, từng viên thương thiên lão thụ cành lá rậm rạp. Che khuất bầu trời, không có một chút hào quang. Từ sau lần đó, nàng liền sợ hãi hắc ám, sợ hãi biển sâu, liền lúc ngủ, gian phòng cũng muốn mở ra ấm quang đèn. Nàng càng chạy càng mỏi mệt, tâm thần hoảng loạn, một cái lảo đảo, bị rễ cây ban ngã xuống đất. Bị trật mắt cá chân. Nàng nhăn lại đuôi lông mày, xoa lấy mắt cá chân, ba lần bốn lượt nghĩ đứng lên, đều lấy thất bại chấm dứt. Nếu Lục Minh tại thì tốt, Lạc Huyên tâm lý một cái ý nghĩ tràn ra, càng ngày càng khát vọng hắn có thể xuất hiện. Lục Minh vì cứu nàng mà điện thờ về sau, hiện tại sinh tử chưa biết, mà chính mình kết cục cũng không nhiều tốt. Nàng nhớ tới một chút tin tức nội dung, chính mình thực khả năng tại giả ngoại bị tiền dâm hậu sát rồi, Lạc Huyên càng nghĩ càng khó chịu. Không khỏi đi theo tâm. Đen thui bụi cỏ truyền đến một trận lả tả âm thanh, Lạc Huyên sợ tới mức ngừng nước mắt, cảnh vật chung quanh thật sự quá đen, nàng nhìn không tới tình huống cụ thể, gió lạnh tập quá nàng hương lưng, hàng ý theo thân thể nàng toát ra. Ai? Ai tại chỗ nào? Lạc Huyên thăm dò tính hỏi, nhưng không có bất kỳ cái gì tiếng vọng, hưởng ứng nàng chính là vĩnh hằng đen nhánh cùng tĩnh mịch an ninh. Đột nhiên, phía sau nhất bàn tay bưng kín miệng nàng, Lạc Huyên đồng tử kinh sợ, thân thể yêu kiều giãy giụa, trong miệng chỉ có thể phát ra ô ô âm thanh. Lạc Huyên, là ta. An tĩnh. Trầm thấp mà quen thuộc âm thanh, làm Lạc Huyên đình chỉ giãy giụa. Đạo kia âm thanh đúng là Lục Minh, là nàng đời này nghe qua đẹp nhất dịu âm thanh. Che môi anh đào tay lấy ra, Lạc Huyên ngửi được một cổ mùi máu, nàng tâm lý kinh ngạc, ngoái đầu nhìn lại nhanh nhìn chầm chầm cái tay kia, Lục Minh. Ngươi bị thương. Đêm khuya, Lục Minh con ngươi như liệp ưng, cảnh giác bốn phía, đè thấp âm thanh, tiểu thương mà thôi, nơi đây không nên ở lâu, ta đánh ngã hai cái kia sát thủ về sau, lại có người đến. Lạc Huyên kinh ngạc nhìn theo dõi hắn. Biết Lục Minh phụ thương, tâm lý không hiểu đau lòng. Còn ngươi nửa giày cao gót, ta giúp ngươi lượn trở về. Lục Minh đỡ Lạc Huyên thời điểm, nàng thử vài lần, lắc lắc đầu, ta bị trặc chân. Dậy không nổi. Lục Minh không nói hai lời, ôm chặt lấy nàng yêu kiều yếu thân hình. Lạc Huyên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhưng trước mắt không phải là ngượng nghịu thời điểm, trắng nõn cánh tay ngọc ôm lấy cổ hắn. Khoảnh khắc kia, Lạc Huyên tháo xuống lãnh đạm bề ngoài, tại Lục Minh trước mặt biến thành một cái nữ tử yếu đuối. Suốt quãng đường, Lục Minh đem chính mình giấu chân dùng bùn cát che lấp, ôm lấy Lạc Huyên đi qua nước cạn bên kia bờ sông. Gặp Lạc Huyên gương mặt không hiểu, Lục Minh giải thích, kẻ địch dẫn theo chó săn, chính dọc theo bờ sông tìm tòi. Chúng ta muốn đoạn tuyệt đường dẫn, chỉ có thể đi lên trên núi. Mặc dù đưa tay không thấy được năm ngón, Lạc Huyên cũng có thể gần gũi thấy Lục Minh nghiêng ngang, cương nghị quyết đoán, ánh mắt lạnh lùng, ký xa lạ, lại để cho nàng có cổ đặc thù cảm giác an toàn. Lục Minh cảnh giác thập phần cao, hắn nhiễu khai trống trải nơi, chuyên môn hướng về rừng cây rậm rạp khu thẳng tiến, bị cuối cùng hắn tìm đến một chỗ hẹp hòi thấp bé đồi núi huyệt động. Miệng huyệt động hẹp, nhưng động trung coi như trống trải. Lục Minh đem Lạc Huyên tựa vào nham bức tường về sau, lấy ra cành lá che lại miệng huyệt động. Động trung đã không có bên ngoài con dế mèn ếch kêu âm thanh, chỉ có hô hấp của hai người. Thật lâu sau, Lục Minh phá vỡ yên tĩnh. Lạc Huyên, ta nhìn ngươi một chút chân có sao không? Lạc Huyên ân âm thanh, đưa ra thon thon tế chừng, bị Lục Minh nắm tại trong tay. Bị nước sông thấm ướt màu da tất chân cùng chân đẹp chặt chẽ tương liên, xúc tu trắng mịn, tinh xảo chừng lưng mềm mại có co giãn. Hiện tại mắt cá chân chỗ còn đau không? Ta nhìn dây chằng hình như không có lạc thương, hẳn là không có gì đáng ngại. Lục Minh tinh tế kiểm tra nàng chân thơm, ôn nhu nói. Ân, tốt hơn nhiều. Lạc Huyên mắt đẹp rung nhẹ, khóe miệng nhẹ kiều. Ta chính xác là cái trói buộc, Lục Minh may mắn là có ngươi tại, cảm ơn ngươi. Vui lòng vì Lâm nữ sĩ cống hiến sức lực. Lục Minh nghe xong, giơ lên trắng nõn tất chân chân thơm, tại mũi chân phía trên làm ra thân sĩ vậy hôn môi động tác. Ai, chỗ đó thật bẩn, còn có hạt cát đâu. Lạc Huyên hờn dỗi, lùi về nộn chân, nàng nhớ tới Lục Minh vết thương trên vai, vội vàng hỏi, kia thương thế của ngươi khá hơn chút nào không? Lục Minh hì hì cười, không cho là đúng, không có việc gì. Này một chút vết thương nhỏ không làm khó được ta. Lâm Lạc Huyên a xong âm thanh, nàng vỗ về chơi đùa trên người bị nước sông làm ẩm ướt váy, nói quanh co nói, Lục Minh, ngươi sẽ xảy ra lửa sao? Ta quần áo vẫn là ẩm ướt. Xuyên tại trên người thật khó khăn thụ, nghĩ hong khô nó. Không thể nhóm lửa, dẫn đến kẻ địch. Lục Minh đi đến miệng hang, hướng xa xa nhìn ra xa, chỉ thấy chân núi thỉnh thoảng xẹt qua đèn tinh quang, cùng với chó săn sủa tiếng. Ân. Lâm Lạc Huyên nhẹ chút đầu. Nàng biết chuyện lý, cũng biết nặng nhẹ, chính là trên người váy dài cùng nội y kề sát làn da, ẩm ướt dính nước sông bí mật mang theo bùn cát, làm nàng cả người không thoải mái. Nếu không, ngươi đem quần áo đều thoát a, sau đó dùng nước sạch tắm rửa thân thể. Lục Minh lời nói lại vang. Lạc Huyên biểu cảm khẽ run, nơi này không có nước sạch à. Lục Minh cười nói, vạn sự không làm khó được ta, cấp. Hắn ném quá hai hồ trữ túi nước cấp Lạc Huyên, đây là ta theo hai tên khốn kiếp kia quần áo phía trên tìm đến. Bọn hắn trang bị còn rất đầy đủ hết, ứng cấp bách đèn, thông tin thiết bị đợi đều có. Còn có hai cái ba la, bị ta thuận tay nhặt về. Ba la. Lạc Huyên trợn to dễ nhìn đôi mắt, gương mặt không hiểu. Chính là lựu đạn, ngươi nhìn này hình dạng. Đương nàng nhìn thấy hai quả giống quá mini ba la lựu đạn thời điểm, che miệng mà cười, xinh đẹp hoa yếp tại trong hắc ám mê hoặc Lục Minh. Cốt lắm, ngươi tắm hạ thân a, ta cầm lấy cái này không túi nước đi tìm hạ sạch sẽ nước suối. Lục Minh triều Lạc Huyên vẫy vẫy tay, biến mất ở ngoài cửa động. Lạc Huyên nhìn hắn rời xa, muốn mở miệng ngăn cản, lại nói không ra, nàng cầm lấy trên mặt đất túi nước, tâm lý lập tức một trận ấm áp. Lục Minh tìm hết cả tòa núi khâu. Tránh né đội tuần tra ánh mắt, cuối cùng tại sơn cốc thấp bé chỗ được đến sạch sẽ nước suối, mà Lạc Huyên cũng đem dùng xong túi nước đặt ở miệng hang, cứ như vậy qua lại vài lần, hoàn toàn tắm xong thân thể. Lục biết rõ Lạc Huyên làn da mềm mại. Trực tiếp nằm trên mặt đất chắc chắn bị mài xước da phu, cho nên hắn tìm đến hứa nhiều mới mẻ lá cây, bày khắp mấy bình phương đất đá. Lạc Huyên quần áo đơn giản thanh tẩy xong, đem quần áo bình trải tại lá cây phía trên, theo sau nàng ngồi ở phía trên phát ngốc. Lục Minh thanh tẩy hoàn thân thể về sau, do dự, dứt khoát đem quần lót cũng thoát, dù sao xung quanh tối như mực một mảnh, Lạc Huyên nhìn không tới hắn lỏa thể. Trong hiện thực có nhiều lắm không công bằng, tựa như hiện tại, Lạc Huyên nhìn không tới Lục Minh lỏa thể. Có thể Lục Minh lại có thể rõ ràng đánh giá nàng thân thể, quân đội trường kỳ giữa đêm tập huấn, làm hắn tại trễ phía trên mắt sáng như đuốc. Lạc Huyên lúc này tay ôm lấy chân ngọc, hai đầu gối co lại, ngăn không được mạn diệu đường cong. Tính là tại trong hắc ám, làn da cũng ngưng bạch như tuyết, chân ngọc thập phần cao to. Sóng lớn mạnh liệt vú lớn giấu ở thuần trắng ren áo ngực bên trong, mềm mại nhũ treo chọc người, mà ở mở trượt chân đẹp chỗ sâu, có một xóa sạch gợi cảm màu trắng. Miễn cưỡng che khuất no đủ buộc chặt nhụy hoa, làm Lục Minh ánh mắt đều nhìn thẳng. Lạc Huyên, ngươi có cởi xuống nội y sao? Đợi làm lại xuyên phía trên đi thôi, bằng không cảm mạo. Lục Minh quỷ kế liên tục xuất hiện, một trận kiều diễm. Ân. Cũng được, ngươi đừng trộn nhìn. Lạc Huyên do dự, đồng ý Lục Minh đề nghị, chỉ vì trên người nội y ướt đẫm lạnh lùng, mặc lấy quá khó tiếp thu rồi. Nàng gặp bốn phía đen nhánh, lặng lẽ cởi bỏ áo ngực nút thắt, cùng quần lót đặt ở một bên. Hoàn toàn giải phóng cặp vú trắng nõn bắn nhảy, ở giữa hai khỏa anh đào tại trong hắc ám như ẩn như hiện. Lục Minh trợn to hai mắt, cần phải nhìn thấu dưới chân đẹp hoa suối đào nguyên chỗ, chỉ tiếc người kia có phát giác, cong lên hương đầu gối đổi thành nghiêng tọa. Đem tốt xuân quang che khuất, chỉ lộ ra vùng mu thượng một nắm lông mềm. Lục Minh, ngươi! Ngươi không thể trộn xem ta! Lạc Huyên một tiếng xấu hổ ngâm, cứ việc cảnh vật chung quanh đen nhánh, nhưng nhạy bén giác quan thứ sáu, vẫn như cũ có thể phát hiện Lục Minh nhìn trộm động tác. Khụ! Nơi này quá tối, ta cái gì đều nhìn không tới. Lục Minh ho khan một tiếng, lưu luyến nhìn quét người kia thân thể yêu kiều, theo sau ngồi ở miệng huyệt động trông chừng. Cũng không lâu lắm, Lạc Huyên âm thanh rung nhẹ, ngữ khí do dự. Hiện tại, thật không thể nhóm lửa sao? Huyệt động thật sự quá tối, nếu không có Lục Minh cũng tại bên người, nàng sợ chính mình không chịu nổi. Lục Minh trầm mặc một hồi, thực bất đắc dĩ, trễ nửa điểm A, hiện tại thật không thể bại lộ vị trí. Sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hắn bây giờ trở về nhớ tới cùng hai tên sát thủ quyết đấu, vẫn lòng còn sợ hãi. Bọn hắn lực lượng cường tráng, không sợ chết, Lục Minh lao lực sở hữu thể lực, bắt lấy quay người mới đánh bại hai người. Cũng nhân cơ hội chạy trốn. Bọn hắn con ngươi không bất kỳ cái gì tình cảm, chính là một máy chấp hành mệnh lệnh của máy giết người, như bị kẻ địch ngăn chặn huyệt động, Lục Minh hai người đem không có bất kỳ cái gì chạy trốn cơ hội. Lục Minh thể thuật lại mạnh mẽ, cũng ngăn không được súng trường bắn phá. Lạc Huyên, ngươi rất lạnh sao? Ân. Là có một chút. Lạc Huyên nhẹ nhàng nói nhỏ, trần trụi thân thể vốn mềm mại, tại xa lạ đen nhánh trong hoàn cảnh, cả người càng thêm khiếp nhược. Buổi tối sơn cốc gió thổi đến, nàng nhịn không được run rẩy phát run. Lục Minh do dự, đi đến Lạc Huyên phía sau ngồi xuống, Lạc Huyên, ta giúp ngươi mát xa hạ thân thể A, thông qua kích thích huyệt vị, có thể giúp trợ thân thể nóng lên. Lạc Huyên cảm nhận đến sau lưng động tĩnh, bản năng đem tay mềm trắng ở trước ngực, nghĩ uyển chuyển cự tuyệt, chung quy không nói ra, thanh âm nhỏ như văn y, ân. Cảm ơn. Nhân thể có bảy đại huyệt vị có thể kích thích bên trong thân thể đến nóng lên giữ ấm. Như đại truy huyệt, huyệt kiên tĩnh, huyệt lao cung các loại, lúc này Lục Minh tại Lạc Huyên vành tai chỗ dừng lại, làm sách thính tai, kéo duỗi đợi động tác, theo sau bàn tay tại bả vai phong, bụng rốn, đủ để đợi vị trí chà sát, Lục Minh mát xa được thập phần cẩn thận. Lạc Huyên chỉ cảm thấy bên trong thân thể hàn ý bị loại trừ không ít, tay chân cũng không tiếp tục lạnh lùng. Tuy rằng thân thể vẫn là lạnh, tối thiểu không có khả năng run rẩy phát run. Lục Minh bàn tay lướt qua nàng mê người làn da. Cẩn thận thận lãng tránh mẫn cảm bộ vị. Lạc Huyên thấy hắn không có chấm mút, đối với hắn đề phòng tâm cũng có sở rơi chậm lại, ít ngày trước Lục Minh chấm mút sự tình, bị nàng quên mất không còn một mảnh. Hai người ở giữa chỉ có làn da mát xa âm thanh. Còn có tiếng thở gấp, Lạc Huyên chủ động đánh vỡ yên tĩnh cục diện bế tắc. Lục Minh, ngươi nhận thức đám kia nhân. Lục Minh trên tay cứng đờ, suy nghĩ, nói, nhận thức, đám này sát thủ tổng bộ ở Trung Đông, nhưng hoạt động địa vực rất rộng. Bắc Mỹ, Russia, Nam Phi, còn có Hoa Hạ biên cương đều có bọn hắn bóng dáng. Hắn dừng một chút, nói tiếp, ta từng tại biên cương lúc thi hành nhiệm vụ, liền cùng với đám này sát thủ đánh giá quá. Kia, bọn hắn tại sao muốn giết ta? Lạc Huyên cảm xúc kích động, thập phần hoang mang, mặc cho ai tại Hoa Quý thời kỳ gặp được ám sát, đều không có khả năng bình tĩnh. Bọn hắn làm thuê cho người, chính là mai chấp hành quân cờ mà thôi, có lẽ ngươi là vô tội. Nhưng bất hạnh cuốn vào đến người khác đánh cờ bên trong. Lục Minh chìm bực tức nói. Ân. Chúng ta tán gẫu điểm khác A, đúng rồi, ngươi lúc trước vì sao đột nhiên chạy đi làm lính. Hơn nữa ngươi còn bằng này cầm đến ưu tú tốt nghiệp danh hiệu. Thật là lợi hại. Lạc Huyên tư duy toát ra biên độ rất lớn, hình như không nghĩ tiếp tục đàm luận vấn đề này. Nhất định phải ta nói thật ra. Lục Minh hỏi lại. Ân, muốn nói thật. Lạc Huyên đôi mắt lóe sáng, bát quái chi tâm dấy lên. Bởi vì ngươi, ta quyết định rời xa. Lục Minh chi tiết nói. Cũng đem lúc trước vì Triệu Hằng viết thổ lộ thơ sự tình đều báo cho Lạc Huyên. Lâm Lạc Huyên trầm mặc rất lâu, biểu cảm thập phần cô đơn. Giấu ở Lục Minh chỗ sâu ái mộ. Cuối cùng toàn bộ thác xuất, nhưng Lạc Huyên cũng không cảm thấy bất ngờ, biểu cảm vô quá nhiều gợn sóng, nhỏ giọng nói, Lục Minh, ngươi thật vô cùng ngốc. Bởi vì ta mà rời đi, rất không giá trị. Ta không biết là chính mình nơi nào tốt. Trừ bỏ phụ mẫu cấp một bộ tốt túi da. Ta từ nhỏ đến lớn chưa trải qua quá bất kỳ cái gì suy sụp, giống nhà ấm đóa hoa, nhìn như kiều diễm, gặp vừa tắc toái. Lạc Huyên đôi mắt nhu tình, mười ngón khép lại, nhớ lại chuyện cũ từng tí. Kỳ thật ta từ trước đến nay đều thực hoang mang, vì sao Hằng ca sẽ có cao như vậy văn học thiên phú, viết ra thơ, cùng hắn tính cách hoàn toàn không đồng nhất đến. Ta rất tò mò, cũng thực hoang mang, một mực không nghĩ ra. Vì thế ta liền thường xuyên cùng hắn thảo luận văn học. Nhưng càng thảo luận, hoang mang lại càng sâu. Về sau ta ngẫu nhiên nhìn đến văn học xã xuất bản văn tập, bên trong có tương tự văn phong, tác giả dĩ nhiên là ngươi, ta liền có bước đầu phán đoán, Hằng ca hẳn là tìm ngươi viết thay rồi. Về sau hắn rốt cuộc không cho ta viết quá như vậy kinh diễm câu thơ. Ta biết, chính mình từ vừa mới bắt đầu liền sai. Ta quá yêu thích ngươi thi từ, ngươi tại văn học xã tuyên bố mấy quyển thi tập, ta đều nghiêm túc xem xong. Vốn muốn cùng ngươi nói chuyện quyết tâm được, nhưng ngươi lại đã rời đi, không thể không nói, là một loại tiếc nuối. Ta đọc ngươi thi từ, nhìn kia một chút tao nhã câu, tâm tình liền yên tĩnh bình thản, não bộ liền sẽ tự động xuất hiện xa hoa hình ảnh. Nhưng chúng ta cuối cùng chỉ điểm trước nhìn, không phải sao, Hằng ca về sau xác thực đối với ta rất tốt, ta liền nhận định hắn, quyết định cùng đi xuống đi. Lục Minh tỉnh tỉnh nghe Lạc Huyên lời nói, nội tâm tình cảm cho tàn lại cháy. Nàng nói mỗi một câu, đều hung hăng đâm trung lòng hắn linh chỗ sâu. Nguyên lai đã từng hắn, cũng là có cơ hội tiếp cận mỹ nhân, chính là cơ hội bị hắn tự cho rằng vứt bỏ rơi. Lâm Lạc Huyên ảm đạm, lại nhớ lại nàng một mực không muốn đối mặt sự thật. Đó là một cái tụ hội, Lâm Lạc Huyên khi đó cùng Triệu Hằng vẫn chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ, nhưng nàng uống quá say, mà nguyên bản đáp ứng đưa nàng trở về khuê mật, mình cũng hít rượu, trở nên bất tỉnh nhân sự. Vì thế, đưa đón Lâm Lạc Huyên trở về trọng trách, liền giao cho Triệu Hằng. Triệu Hằng đồng dạng uống rất nhiều, nhưng thần trí vẫn như cũ thực thanh tĩnh, hắn mơ ước Lâm Lạc Huyên thân thể đã lâu, biết muốn đem nữ thần đuổi tới tay, trước công phá thân thể. Là một cái rất nhanh đường tắt. Triệu Hằng đem nàng mang đến ngoài trường học một chỗ khách sạn, đem Lâm Lạc Huyên phá trinh rồi. Ngày hôm sau, Lâm Lạc Huyên lúc tỉnh lại, nhìn chính mình tại Triệu Hằng trong lòng, mà nàng toàn thân trần trụi, ga giường bị nhiễm đỏ một mảng lớn. Đương trường khóc trống. Nếu như không phải là đối với Triệu Hằng có hảo cảm, thuyết phục ở tài ba của hắn, Lâm Lạc Huyên nhất định đưa hắn vào ngục giam. Về sau, Triệu Hằng lại là quỳ xuống đất lại là mình ngược đãi, trải qua hơn mấy tháng chữa trị quan hệ. Lại tăng thêm Lục Minh liên tục không ngừng câu thơ tình thơ công kích, Lâm Lạc Huyên đóng chặt tâm mới dần dần mở ra, tha thứ Triệu Hằng, cùng hắn tại cùng một chỗ. Lạc Huyên, ta thật hối hận. Lâm Lạc Huyên bị Lục Minh kêu rên cắt đứt suy nghĩ. Sắc mặt có chút cô đơn. Nàng nhỏ giọng nói, thanh xuân sở dĩ là tốt đẹp, chính là bởi vì nó làm người ta khắc cốt minh tâm, mà là một loại không thể nghịch chuyển nhớ lại. Lục Minh tâm lý buồn bã, hắn biết không thể nghịch chuyển hàm nghĩa. Cũng minh bạch chính mình chung quy bỏ lỡ đã từng, kia không thể bù đắp quá khứ. Cùng mỹ nhân cùng chung hoạn nạn, cùng ở một phòng, có lẽ về sau cơ hội càng thêm thiếu, Lục Minh chỉ muốn làm thời gian trôi qua càng chậm một chút. Hắn dùng cánh tay ôm trước người người kia, Lạc Huyên thân hình vi run rẩy, do dự rất lâu, không có đẩy hắn ra. Ta đi làm lính thời gian, ngủ không được thời điểm, liền ghé vào qua bức tường phía trên, nhìn tinh huy rực rỡ bầu trời đêm. Trong não nghĩ tất cả đều là ngươi. Lục Minh hãm vào nhớ lại bên trong, chua xót nói. Lạc Huyên nội tâm than nhẹ, có một số việc bỏ qua chính là bỏ lỡ, hiện nay Triệu Hằng đối với nàng tốt lắm, nàng cũng ái mộ Triệu Hằng, là tuyệt không có khả năng tiếp nhận Lục Minh thì tốt hơn. Đột nhiên, Lạc Huyên cảm nhận đến mông cong chỗ bị một cây lửa nóng vật thể tiếp xúc, lúng đồng tiền đẹp ửng hồng, không dám lộn xộn. Nguyên lai Lục Minh cũng toàn thân trần trụi, hạ thân côn thịt tuy rằng chưa cương lên, vẫn đang chạm đến Lạc Huyên mông cong. Gặp Lục Minh không có lộn xộn, Lạc Huyên tâm lý an tâm một chút, ra bên ngoài dịch chuyển một chút, theo sau do dự rất lâu, nói ra tâm lý nghi vấn, Lục Minh, vừa rồi hai cái kia sát thủ. Ngươi là xử trí như thế nào bọn hắn? Nha, bị ta giết, sau đó phân thây, đều quăng đến trong sông đi. Lục Minh một chút không chú ý Lạc Huyên trắng bệch hai má, nói tiếp nói, ngươi không biết, toàn bộ sông đều bị nhiễm đỏ, ta nghĩ tắm cái tay đều không được, đều là máu loãng, ngươi. Ngươi như vậy ngồi tù. Lạc Huyên run rẩy âm thanh, hoảng sợ nói. Lục Minh lắc đầu, bẻ ngón tay nói, ai, phỏng chừng ngồi tù nhẹ được, ta còn ô nhiễm nước sông, phá hư hoa cỏ, tư tàn ba la các loại, này nhiều tội cũng phạt. Như thế nào cũng phải tử hình a. Không muốn, Lạc Huyên chuyển qua thân thể yêu kiều, theo bản năng thốt ra, gắt gao nắm chặt Lục Minh cổ tay. Nàng biểu cảm lo âu, ta đi tìm Gia Gia, nhìn hắn có thể hay không giúp ngươi, hoặc là ta cho ngươi cũng đủ tiền. Ngươi xuất ngoại a, được không? Lục Minh gặp Lạc Huyên cảm xúc kích động, tâm lý ấm áp, bỏ đi nàng băn khoăn, được rồi, vừa rồi đều là ta mò mẫm, ta chỉ là đánh ngất bọn hắn mà thôi. Ngươi là tên khốn kiếp, tên lường gạt. Lâm Lạc Huyên hỗn hển, trong suốt dọc lệ tràn mi mà ra, phát tiết vậy đấm đá chạm đất Minh bả vai. Lục Minh chỉ ngây ngô cười, tùy ý nàng phát tiết tích ép đã lâu cảm xúc tiêu cực, đợi Lạc Huyên đánh cho mệt mỏi, hắn gắt gao ôm Lạc Huyên. Hôn lên kia mềm mại môi anh đào. Lạc Huyên cưng, một tiếng, đầu lâm vào chỗ trống, nàng không thể tin nhìn chằm chằm Lục Minh, mọng nước xinh đẹp bờ môi bị Lục Minh thô lỗ ngăn chặn. Không muốn. Nàng gian khổ tránh ra khỏi Lục Minh ôm. Tâm tình bốn bề sóng dậy, bị Lục Minh cường hôn, làm nàng hai gò má ửng hồng, không biết làm sao. Lục Minh nụ hôn đầu tiên cứ như vậy hiến tặng cho Lạc Huyên, hắn gặp Lạc Huyên ngây người, sợ nàng trách cứ, nhỏ giọng giải thích, vừa rồi ta nhìn ngươi trên miệng có con muỗi. Ta chỉ là nghĩ kẹp chết nó, không có ý khác. Lạc Huyên bị hắn vụng về lấy cớ làm cười, tức giận nói, tốt lắm. Ta đi ngủ. Nàng thơm ngon bờ vai hơi co lại, cởi ra Lục Minh cánh tay, biến thành hạ trục khách lệnh. Lục Minh tâm lý cười khổ. Trên miệng vẫn như cũ bình thản, tốt, ta đi huyệt động cửa canh chừng, hưởng đông chúng ta tìm nhân cầu cứu. Lạc Huyên ân âm thanh, nhìn đến Lục Minh đi xa, lo lắng không yên tâm mới an ổn, nàng không biết chính mình đang sợ cái gì. Là sợ hãi Lục Minh khinh bạc nàng, vẫn là sợ hai người như vậy hình cùng người lạ. Nàng nằm nghiêng tại tiên diệp phía trên, tim trượt hai chân cuộn mình, hai tay khoanh để ở trước ngực, mềm mại thân thể cơ lý tinh tế, phát ra bằng phẳng tiếng hô hấp. Lục Minh ngồi xếp bằng ở huyệt động phía trước, hắn lúc này thanh lý đưa tay cánh tay vết đau, vô hạ cố cập Lạc Huyên, hoặc là cũng nghĩ làm chính mình buông xuống rất nhiều không thực tế ảo tưởng. Thật lâu sau, hắn nằm trên mặt đất. Thật lâu có thể ngủ. Lúc này, lỗ tai hắn mơ hồ truyền đến Lạc Huyên ngâm nga, còn có làn da cùng lá cây ma sát âm thanh. Trăng sáng sao thưa, linh tinh ánh trăng chiếu dịu tại huyệt động phía trước, Lục Minh mượn ánh sáng nhạt, tò mò nhìn Lạc Huyên. Chỉ thấy nàng đuôi lông mày nhíu chặt, đôi mắt khép hờ, môi trở nên trắng. Lục biết rõ nàng thân thể thụ hàn rồi, tiếp tục như vậy chắc chắn cảm mạo, thậm chí là phát sốt. Lạc Huyên hai tay ôm lấy thơm ngon bờ vai, sung túc phú lớn bị cánh tay ngọc ngăn trở. Thân thể yêu kiều hơi hơi run run, hai chân vô ý thức hoạt động, cửa ngọc thượng thưa thớt, trừng đen, lờ mờ có thể thấy được. Lạc Huyên lúc này rơi vào kỳ quái mộng cảnh bên trong, xung quanh một mảnh đen nhánh, như muốn cắn nuốt chính mình. Nàng không ngừng chạy nhanh, nhưng toàn thân bị một tầng miếng băng mỏng bao phủ, không thể hoạt động, thập phần bất lực. Lục Minh nghĩ cầm lấy quần áo đắp lại kia phát run thân thể, nhưng quần áo vẫn là ướt sũng, chỉ hoàn toàn ngược lại. Hắn nhớ tới điện ảnh tình tiết, nếu dùng thân thể mình ban Lạc Huyên sưởi ấm đâu này. Hắn bên trong thân thể dương hỏa tràn đầy, tay chân hàng năm nóng lên, cho dù ở mùa đông, hắn cũng có thể mặc lấy áo đuôi ngắn, thậm chí thường xuyên chạy tới bơi mùa đông. Mắt thấy người kia tại thụ hàng lãnh khổ, Lục Minh thiếu kiên nhẫn, nằm nghiêng tại Lạc Huyên phía sau, đem lồng ngực kề sát nàng tú lưng, cũng ôm nàng trước ngực tay ngọc. Lạc Huyên làn da trắng mịn, nhưng thập phần lãnh, Lục Minh làm chính mình nóng cháy thân thể ấm áp người kia. Trêu chọc người hương thơm làm hắn một trận kiều diễm, gấp gáp ức ở tâm lý tà hỏa, tránh cho hạ thân cùng Lạc Huyên mông cong tiếp xúc. Lạc Huyên thần thức vẫn nằm ở ác mộng bên trong, chỉ cảm thấy rét lạnh đổng lưng truyền đến một cổ ấm áp. Thân thể yêu kiều theo bản năng sau này chen, tính toán thu hoạch càng nhiều ấm áp. Lục Minh nguyên bản cùng Lạc Huyên cách một chút khe hở, hắn biết định lực của mình không được, sợ cất ra thảm án, nhưng Lạc Huyên lúc này mông cong sau này dịch chuyển. Tú học thuộc lòng toàn bộ cùng Lục Minh nối liền thành một thể, liền côn thịt cũng chỉ vào thâm thúy khe mông phía dưới. Cô nàng này là cố ý a, thuận theo đòn hướng lên bò sao. Lục Minh tâm lý ám khổ, phát hiện Lạc Huyên còn đang ngủ say. Hắn thân hình liền lui về phía sau, hắn không muốn bị Lạc Huyên hiểu lầm tỷ lệ lan. Lạc Huyên eo thon rung nhẹ, chỉ chốc lát sau, mông trắng lại vô ý thức giáng đến, Lục Minh không thể lui được nữa, chỉ có thể từ bỏ, nếu có thể ở mỹ nhân trong lòng chết. Kia thành quỷ cũng phong lưu. Tự lần trước mắt xa qua đi, Lục Minh lại một lần nữa tiếp xúc được Lạc Huyên thân thể, ký hưng phấn lại tâm chua, như vậy Diễm Ngộ vẫn là thiếu điểm vì diệu, thật sự quá gian khổ quá nguy hiểm. Trong lòng người dần dần giãn ra mở cuộn mình thân hình. Lục Minh khuôn mặt nhanh gần sát lấy cổ trắng, chỗ đó có nhàn nhạt hương vị truyền ra, thấm vào ruột gan. Lục Minh đưa tay khoác lên nàng tay mềm phía trên, ấm áp đưa tay lưng, trơn mềm vú thịt không thể tránh né bị hắn chạm đến. Lạc Huyên mông cong vô cùng co giãn, cùng Lục Minh phần bụng chặt chẽ tương liên, no đủ mềm mại xúc cảm, làm hắn khống chế không nổi bên trong thân thể dục vọng, côn thịt có thức tỉnh dấu hiệu, mà quy đầu đã gắt gao kềm ở mềm mại khe mông. Một khi hoàn toàn cương lên, hậu quả đem khó có thể tưởng tượng. Lạc Huyên mông trắng được bảo dưỡng vô cùng tốt, bình thường chú trọng tư thế ngồi, không lưu lại bất kỳ cái gì dấu vết, hai bên sung túc trắng mịn mông thịt, nhanh gần sát lấy thân cây. Lục Minh. Trong lòng người đột nhiên tỉnh, ngữ khí suy yếu. Lục Minh kinh ngạc, rất bất an, Lạc Huyên, làm sao vậy? Lạc Huyên theo bên trong ác mộng bừng tỉnh, phát hiện trước mắt như trước một mảnh hắc ám, không nén được nội tâm sợ hãi, như chết chìm bắt lấy Lục Minh đáp ở trước ngực cổ tay. Mang theo khóc nức nở, ta sợ bóng tối, lạnh quá. Có thể ôm hạ ta sao? Hắc ám bên trong, Lục Minh nhìn không tới Lạc Huyên thần sắc, nhưng có thể cảm nhận đến nàng trong lời nói bất lực, cố tình một bàn tay theo nàng mềm mại nơi hông xuyên qua. Gắt gao ôm nàng bằng phẳng bụng. Lạc Huyên bên trong thân thể tà hàn dần dần bị khu trừ, có Lục Minh tại phía sau, giảm bớt nàng đối với hắc ám sợ hãi. Hai người trước sau ôm nhau, cùng trần trụi thân thể yêu kiều, khoảnh khắc này. Thời gian đình chỉ, Lục Minh ôm mềm mại nạo thân thể, trong lòng bộ dạng tự nhiên cuộn mình, như ngọc thon dài đùi non kề sát hắn. Lục Minh, cảm ơn ngươi. Lục Minh thân thể thật sự quá ấm áp, cận trong chốc lát, Lạc Huyên rét run thân thể yêu kiều liền dần dần trở nên ấm áp. Nàng lúc này mới ý thức tới, hai người cơ hồ lộ ra toàn bộ ôm, say nhan vi đà, không dám tiếp tục lộn xộn thân thể yêu kiều. Tuy rằng Lục Minh côn thịt một mực đội lên nàng mông cong chỗ, nhưng nếu là nàng xách đi ra yêu cầu, cũng chỉ đành tùy ý hắn đẩy, chỉ cần không vói vào thì tốt. Nhưng không có cái nào quân tử ôm lấy trần trụi mỹ nhân còn có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Lục Minh dưới hông côn thịt tà ác ngẩng đầu, tự động đẩy ra thâm thúy mông cong. Cần phải cắm vào chân đẹp gốc rễ. Lạc Huyên kinh ngạc, xấu hổ đỏ mặt, trắng nõn nhanh đến chân đẹp kẹp chặt côn thịt tấn công. Ngươi! Ngươi không có mặc quần lót sao? Lạc Huyên một tiếng nghi ngờ, eo thon hơi hơi vặn vẹo, có chút bất an. Lục Minh ngượng ngùng, Lạc Huyên, quần lót còn không có làm thấu, cho nên ta cũng trần trụi. Lạc Huyên nghĩ, đành phải im lặng, chính mình lộ ra toàn bộ, chẳng lẽ vẫn không thể đối phương lộ ra toàn bộ sao? Bất quá tại loại này lúng túng khó xử tràn diện. Hình như chính mình càng thêm chịu thiệt. Lạc Huyên, ta không phải là cố ý. Lục Minh lúng túng nói, tính toán giải thích cái gì, Lạc Huyên lắc lắc đầu, không sao, ta không ngại. Nói không ngại là giả, nếu cần phải dựa vào Lục Minh sưởi ấm. Lạc Huyên cũng làm xong bị khinh bạc tệ nhất chuẩn bị, hé miệng nói, bất quá, ngươi phải quản lý tốt cái kia phá hư gia hỏa. Ân, tốt. Lục Minh ngượng nghịu cười, làm hạ thân lấy ra một khoảng cách, nề hà Lạc Huyên đánh giá thấp Lục Minh côn thịt kinh người chiều dài. Tử hồng quy đầu như trước đứng vững mông của nàng khâu chỗ. Lạc Huyên tinh thần cao độ căng thẳng, toàn bộ tú lưng kề sát Lục Minh, mông cong chỗ còn có một căn lửa nóng côn thịt. Làm nàng ký khó chịu, lại có một chút không hiểu dục vọng sinh ra. Nàng có thể cảm nhận đến, hạ thân nhưng lại trào ra nhẹ nhẹ mật dịch, một trận đỏ bừng, sợ Lục Minh hiểu lầm cái gì, tay ngọc nhẹ nhàng đưa đến dưới hông, tính toán lau hoa cốc trung du ra, tội chứng. Nhưng mà tay nàng chạm đến hạ thân thời điểm. Ăn kinh ngạc, chỗ đó đúng là một mảnh đại dương mênh mông, ngọc tân ti dịch làm nhụy hoa dị thường ướt át, thậm chí liền lông mu cũng thấm ướt một chút. Nàng ngón tay thượng đều là ấm áp ngọc sữa, may mắn thân ở đen nhánh hoàn cảnh bên trong. Mới giảm bớt lúng túng khó xử nàng đo lường tính toán thời gian hành kinh, vừa vặn mấy ngày nay là thời kỳ rụng trứng, tăng thêm có đoạn thời gian không cùng triệu nhiệt độ ổn định cất, dục vọng của nàng so bất cứ lúc nào đều phải tới nhanh hơn. Nàng bị Lục Minh khí tức Liêu Bát đắc tâm thần không yên, một cái che ở trước ngực tay lơ đãng chạm đến hơi vểnh anh đào, thoải mái điện lưu cảm giác, làm nàng thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Gặp Lục Minh không có động tĩnh, nàng tim đập được hết sức nhanh chóng. Tay kia thì che mật huyệt, mình an ủi là phòng ngừa kẻ địch xâm nhập, kỳ thực ngón tay nhẹ nhàng nén mật đậu, truyền đến khoái cảm tê dại. Nàng hàm răng cắn môi anh đào, lưng đối với Lục Minh, thân thể yêu kiều rất nhỏ run run. Lạc Huyên cho rằng Lục Minh không có khả năng phát hiện, kỳ thực nàng mọi cử động tại hắn tầm mắt bên trong. Trước mắt người kia lại chính mình trong lòng thủ dâm. Lục Minh không thể tin được, nhưng hương diễn cục diện liền bày ở trước mặt hắn. Nam nữ hoang ái, củi khô lửa bốc là rất tự nhiên sự tình, hắn không cần giống đối mặt tẩu tử Đường Vũ như vậy, bận tâm loạn luân cấm kỵ. Lâm Lạc Huyên là hắn một mực ái mộ nữ thần, hắn tha thiết ước mơ đều nghĩ chiếm hữu nàng. Lạc Huyên cánh mũi vi phiến, hai gò má triều chu, tinh mâu tình mê ý say, tích lũy một đoạn thời gian dục vọng nhu cầu cấp bách phát tiết. Khoảnh khắc này, nàng bỏ qua trong lòng liêm sĩ, không kiên kỵ phía sau Lục Minh, cũng không nghĩ niệm Triệu Hằng tốt. Chỉ muốn đạt tới cao trào, đến xoa dịu tâm lý nhu cầu. Lạc Huyên, ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Lục Minh phi thường lỗi thời lời nói, cưỡng ép cắt đứt Lạc Huyên tiết tấu. Nàng thân thể cứng lại rồi, trên tay động tác đình chỉ. Tiếng hô hấp cũng ức ở, âm thanh vi ách, ta. Không có việc gì. Thật không có chuyện gì sao? Lục Minh chống lên nửa người trên, một bàn tay sờ nhẹ nàng trán, gương mặt nghiêm túc nói, ngươi trán ra mồ hôi lạnh rồi, là tà phong vào cơ thể sao? Lạc Huyên khoảnh khắc này thực muốn Lục Minh đuổi đi, bộ ngực thoải mái phập phồng, vừa muốn mở miệng. Lục Minh toàn bộ thân thể chịu qua đến, cùng nàng trơn bóng lưng ngọc gián sát, liền hạ thân côn thịt cũng thoải mái chen vào phấn nộn chân ngọc gốc rễ. Lục Minh đột nhiên bất ngờ hành động, làm Lạc Huyên đầu cảm giác trống rỗng, nàng bảo vệ chính mình bộ ngực cùng mềm mại mật huyệt, tâm thần hoảng loạn, ngươi. Ngươi làm gì thế lại gián? Thân thể ngươi thái hư rét lạnh, ta không thể để cho ngươi cảm lạnh. Lục Minh vô liêm sỉ nói, hắn thành công đánh gãy Lạc Huyên thủ dâm tiến độ. Thừa dịp nàng tính dục cao nhất ngang đói khát thời điểm, vừa mới đem to dài côn thịt cắm vào mỹ nhân ngọc hông, một đôi tay cũng ôm nàng mềm mại eo. Ta thân thể tốt lắm, ngươi không cần. Lạc Huyên vừa thẹn vừa giận, má choáng váng ửng hồng, Lục Minh cao thấp giáp công, nóng trực khí tức Liêu Bát đắc nàng hưu con sông loạn, phía dưới côn thịt cứng rắn, thô to mà nóng bỏng, Lạc Huyên chỉ có thể gắt gao bảo vệ mềm mại nhụy hoa. Lục Minh cảm thấy quy đầu chui vào một chỗ ướt át nơi, phát hiện nguyên lai Lạc Huyên hoa cốc đã là giang hà tràn ra, ngọc lễ tràn lan, mật dịch đem hạo nộn chân đẹp gốc rễ thấm ướt một mảng lớn. Hắn nếm thử quất cắm quy đầu. Bởi vì có mật dịch đầy đủ trơn trượt, hắn dễ dàng đem côn thịt cắm vào trắng mịn chân đẹp gốc rễ, còn có cận 1/3 dừng lại bên ngoài. Đáng tiếc chính là, thần bí kia ngọc đình u giãn, bị Lạc Huyên tay mềm che chắn. Lục Minh côn thịt khó có thể tiếp xúc thân mật, nhưng cũng không trở ngại hắn nặng nhẹ chậm cấp bách quất đánh. Hắn một bàn tay theo eo thon hướng lên dịch chuyển, cao ngất tròn trịa vú lớn đồng dạng bị Lạc Huyên bảo vệ, Lục Minh chỉ có thể theo bên cạnh vỗ về chơi đùa kia hương thấm vú thịt. Xúc cảm trắng miệng, có kinh người co giãn. Lúc này, Lục Minh nhận thấy trong lòng bộ dạng rất nhỏ run run, ngón tay chạm đến quá nàng hoa yếp, chỗ đó có một chút ướt át nước mắt. Dục vọng lập tức biến mất không ít, rất bất an. Lạc Huyên, ngươi như thế nào chảy nước mắt? Lạc Huyên không nói, mắt đẹp đóng chặt, răng trắng cắn chặt đôi môi, càng nhiều nước mắt trào ra. Lục Minh thập phần ảo não, hối hận nói, thực xin lỗi. Là lỗi của ta không nên khinh bạc ngươi. Thực xin lỗi. Lục Minh là thật đánh giá cao Lạc Huyên năng lực chịu đựng, hắn vốn cho rằng mỹ nhân ở ngực, chưa thỏa mãn dục vọng. Liền có thể dễ dàng đắc thủ, chỉ tại hắn ý tưởng quá mức ngây thơ. Hắn đem kiên đỉnh côn thịt thông thả rút ra. Nào biết Lạc Huyên mềm mại nhẹ tay cầm chặt quy đầu, trán hơi lắc, âm thanh thanh ách, ngươi vì ta, cơ hồ trả giá sinh mệnh đại giới, hiện nay ngươi muốn phát tiết tính dục, ta phối hợp cũng là phải. Lạc Huyên phế đi rất lớn kính mới nói ra nói cuối cùng. Lục Minh nghe không thể tin, hắn mơ hồ biết Lạc Huyên ý tứ. Là vì hoàn thành nàng thiếu nhân tình, tâm lý mùi vị phức tạp. Hơn nữa, các ngươi nam nhân, nếu như cứng rắn, không đều phải tiết lửa, mới có thể tiêu tan đi xuống ư. Bằng không sẽ ảnh hưởng khỏe mạnh. Lạc Huyên gương mặt xinh đẹp đà hồng, hô hấp hơi lộ ra dồn dập. Lạc Huyên, là ai nói cho ngươi? Lục Minh trong lòng nảy sinh nghi hoặc, không rõ Lạc Huyên tại nơi nào đạt được này nguyên lý. Triệu Hằng chính mồm nói. Lạc Huyên ngoái đầu nhìn lại, không hiểu Lục Minh vấn đề, hắc ám bên trong, bốn mắt tương đối, nhất thời không nói gì. Này Triệu Hằng thật mê hoặc thiếu nữ ngu ngốc, đổi lại tiêu đại nàng kia, không đúng trực tiếp đem hắn dương vật bài đoạn. Muốn tiết lửa, chẳng lẽ không có thể chính mình đánh máy bay, sóc, sao? Lục Minh trong lòng cô, lắc lắc đầu, cự tuyệt Lạc Huyên đề nghị, không được, ta không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ta tự đánh mình máy bay là tốt rồi. Triệu Hằng nói qua, nam nhân chính mình đánh máy bay, sóc, thực tổn thương thân thể. Lạc Huyên chỉ nhận chết lý, thực tin tưởng Triệu Hằng lời nói, Lục Minh quy đầu bị nàng cầm chặt, thân thể không thể hoạt động, hắn chỉ có thể giằng co tại kia. Lục Minh đều không phải là không nghĩ hưởng dụng mỹ nhân thân thể yêu kiều, nhưng như trả giá đại giới, là hai người từ nay về sau các vô khất nợ, hình cùng người lạ, như vậy đều không phải là hắn bổn ý. Gặp Lục Minh gương mặt do dự. Lạc Huyên tay ngọc buông ra kiên đỉnh quy đầu, tùy ngươi vậy. Qua đêm nay, ta liền quên tất cả mọi chuyện, làm toàn bộ theo gió tán đi. Lạc Huyên chuyển tới, đem trắng nõn lõa quay lưng Lục Minh, nếu như ngươi muốn, thân thể của ta có thể cho ngươi. Nhưng là, ngươi không thể cắm đi vào. Về sau sự tình sau này hãy nói, quan trọng nhất hay sống tại dưới đường. Lục Minh suy nghĩ rất lâu, hắn đều không phải là chính nhân quân tử, nếu có thể cùng mỹ nhân ôn tồn, cũng đừng lại giả mù sa mưa. Tay hắn một lần nữa ôm Lạc Huyên bụng. Lạc Huyên eo thon vi run rẩy, hô hấp hơi lộ ra dồn dập, Lục theo sau phối hợp đẩy lên eo ổ, làm tay hắn chui qua, nếu được đến mỹ nhân ngầm đồng ý, Lục Minh không do dự nữa, cứng rắn côn thịt tại quy đầu xung phong phía dưới, thành công trượt vào giai nhân đùi non gốc rễ, qua lại bắt đầu nhẹ nhàng quất cắm. Hắn ấm áp khỏe mạnh lồng ngực kề sát Lạc Huyên. Hai người tư thế cơ thể cùng tính giao không bất kỳ cái gì khác biệt. Tại Lục Minh quất cắm phía dưới, Lạc Huyên thân thể cũng theo lấy trước sau phập phồng, tròn trịa bắn trượt mông cong lần lượt va chạm Lục Minh bụng, kéo theo mê người sóng mông. Giống như hồ nước nổi lên gợn sóng, phát ra thân thể va chạm tiếng. Tại an tĩnh huyệt động bên trong, mông trắng cùng xương mu giao hợp sinh ra ba ba ba âm thanh, làm Lạc Huyên dị thường xấu hổ thẹn, tay mềm như trước trung tâm bảo vệ, cửa ngọc. Nhụy hoa, phòng ngừa bị xâm phạm. Lục Minh mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng có thể ở mỹ nhân chỗ tư mật dừng lại, đã là cực kỳ thỏa mãn. Lạc Huyên tâm lý kinh hô, kinh ngạc ở Lục Minh côn thịt tráng kiện, mà tay ngọc cũng không thể tránh né cùng Lục Minh côn thịt tiếp xúc. Thân gậy dính đầy chính mình bên trong thân thể dâm dịch, dị thường dính trượt. Nàng xoa đến côn thịt thân cây, chỗ đó trải rộng dữ tợn mạch máu, lửa nóng mà tráng kiện, vượt xa quá Triệu Hằng nhỏ. Nàng tâm lý đột nhiên sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ. Như bị Lục Minh cắm đi vào, cảm giác sẽ như thế nào? Nàng bị chính mình hoang đường ý tưởng dọa nhảy dựng, đối với Triệu Hằng tình yêu đã để nàng thực tội lỗi, mà loại này áy náy tâm tình, lại bị hạ thân cảm giác thoải mái bao trùm. Lục Minh va chạm mạnh liệt mạnh mẽ, mỗi một lần đều muốn quy đầu đưa đến vùng mu phía dưới, tràn ra dâm mỹ dâm thủy, Lạc Huyên mềm mại tay tại nhất luân luân cuồng bạo xung kích. Giống yếu ớt thuyền con vậy, nàng chống đỡ biển rộng cuồng nộ. Nàng lúng đồng tiền đẹp mỹ thái kiều người, tình mê ý loạn, đôi môi thỉnh thoảng phát ra anh anh rên rỉ, kích thích Lục Minh thần kinh, quất cắm càng thêm nhanh chóng. Mà nàng hai khỏa to lớn rất kiều vú mềm, có tiết tấu rung rung, trắng mịn vú thịt liên tiếp. Lục Minh côn thịt dày rộng có thịt, chen ép nhụy hoa trước tay ngọc, gián tiếp ma sát oánh thấu vô cùng hoa huyệt, nhất là viên kia hồng phấn mật đậu. Tại Lục Minh liên tục xung kích, so chấn động bỗng còn muốn kích thích, Lạc Huyên môi anh đào khẽ nhếch. Tùy ý Lục Minh tùy ý quất cắm, nàng đã mau đạt tới cao trào bên cạnh. A! À, nàng cấp bách vội vàng che môi anh đào, phát ra một tiếng kiềm chế rên rỉ trầm thấp, Lạc Huyên không muốn để cho Lục Minh nghe được chính mình thở gấp. Như vậy càng thực xin lỗi Triệu Hằng. Tiếp lấy, nàng thân thể có quy luật rung rung, liên miên khoái cảm như sóng triều. Rửa sạch nàng thần kinh, bại lộ cặp vú tròn trịa vểnh cao, run rẩy không thôi. Lục biết rõ Lạc Huyên cuối cùng đến cao trào. Càng thêm tính phấn quất cắm, đồng thời phát hiện nàng ngăn trở bộ ngực tay triệt tiêu, lộ ra khéo léo đáng yêu đầu vú. Lục Minh hai tay thành công bao trùm tại phong nhũ phía trên, một chớp mắt kia, Lạc Huyên đầy mặt đều là hà, muốn ngăn trở đã không kịp. Bộ ngực thượng khác thường làm nàng hoảng loạn, tim đập rất nhanh. Lạc Huyên vô lực chống cự Lục Minh khinh bạc, chỉ vì cao trào dư vị chưa tiêu. Nàng dung dại gái say, thần thái kiều mị, dưới cổ trắng ngọc bả vai sầm ra đổ mồ hôi. Cơ lý hồng nhuận, hai cặp chân đẹp cũng không tiếp tục nhanh kẹp, căng thẳng chân ngọc dần dần lỏng nhẽo nhoét, xinh xắn hoạt bát. Nhìn Lạc Huyên ngầm đồng ý chính mình hành vi, Lục Minh tâm lý mừng thầm, bắt lấy trước ngực hai đống thơm tho mềm mại thịt mềm tùy ý trêu đùa. Cốt mềm mại, cốt trượt, Lục Minh tâm lý than nhẹ, bàn tay không thể hoàn toàn cầm chặt bắn nhảy vú lớn, ngón tay ở giữa thịt mềm trắng nõn như ngưng, tại hắn trêu chọc phía dưới, cặp vú như bạch thỏ vậy kiều rung rẩy phập phồng. Làm Lạc Huyên sân xấu hổ chính là Lục Minh đối với nàng bộ ngực thượng hai khỏa anh đào đặc biệt chiếu cố, ngón tay thỉnh thoảng nhẹ kẹp châm ngòi, trong chốc lát nắm hồng phấn đầu vú lắc lư, trong chốc lát lại kéo dài cùng co lại. Ngươi! Lạc Huyên nghĩ ngăn lại hắn biến thái hành vi. Nhưng nghĩ đến là chính mình một tay hứa hẹn, đành phải thôi. Nàng bộ ngực thập phần mẫn cảm, chỉ nhẹ nhàng vừa đụng liền chịu không được, càng huống chi Lục Minh tùy ý vuốt ve vân vê, chỉ cảm thấy hạ thân lại có nhất luồng nhiệt lưu chảy xuống. Cái loại này liên miên cao trào lại muốn tập kích đến, Lạc Huyên không hiểu vì sao đêm nay phá lệ mẫn cảm, Lục Minh côn thịt gần cách dày cù lét, liền làm nàng cao trào không ngừng. A! À, Lạc Huyên chung quy phát ra kêu đau một tiếng. Gương mặt xinh đẹp rạng rỡ sinh choáng váng, hoa cốc trước tay mềm thư giãn chống đỡ, toàn bộ thể xác tinh thần dung nhập cao trào bên trong. Lục Minh gặp hữu cơ có thể nhân lúc, nhắc tới côn thịt tránh ra Lạc Huyên tay ngọc, hướng đến hoa cốc chỗ xê dịch. Thân cây chạm đến hai bên mềm mại thịt mềm, ngọc khâu ấm áp ẩm ướt ngấy, chính phục lên hương thuần mật dịch, toàn bộ lưu tại hắn quy đầu phía trên. Mặc dù không có cắm đi vào, nhưng Lục Minh côn thịt cuối cùng cùng Lạc Huyên hoa cốc tiếp xúc thân mật. Tăng thêm một đôi thon dài chân trắng nhu nhuận có co giãn, nhanh kẹp lấy côn thịt, không kém chút nào huyệt nội lỗ thịt, làm Lục Minh thập phần sảng khoái. Lục Minh tâm tư lung lay, thừa dịp Lâm Lạc Huyên phân tâm, hắn dùng tay vịn chặt màu tím hồng quy đầu. Dễ dàng đẩy ra hai miếng thịt mềm, ngọc khâu nội ẩm ướt trượt thịt thừa, siết chặt hắn quy đầu, cần phải ngay ngắn xâm nhập. A! À, Lục Minh, ngươi không thể, ngươi đã đáp ứng ta đấy. Ngươi phải tin thủ hứa hẹn. Lạc Huyên chỉ nhận thấy lửa nóng vật thể phá tan bình chướng. Cần phải xâm nhập hoa tâm, một trận khác thường tê dại làm nàng thở gấp, cận tồn lý trí khắc chế nàng dục vọng, dồn dập mà kiên định ngăn lại Lục Minh. Nhưng Lục Minh không quan tâm, dựa vào quán tính, giả trang đi phía trước đỉnh đầu. Kết quả quy đầu đâm thẳng nhập hoa huyệt chỗ sâu, nặng nề mà đụng tại tử cung bức tường chỗ sâu. A, à, Lâm Lạc Huyên mạnh mẽ thét chói tai, hai chân thẳng băng, ngón tay nắm chặt Lục Minh đùi, cao trào thế nhưng lại lần nữa đến đây. Ký hưng phấn vừa thẹn sỉ, thậm chí còn có chút phẫn nộ. Đợi nàng lấy lại tinh thần, mới phát hiện Lục Minh quy đầu vẫn dừng lại tại miệng mật huyệt, cũng không có chọi vào mặt trong cùng. Nàng hiển nhiên cũng không phân rõ vừa mới thời điểm cao trào. Lục Minh đến tột cùng có hay không cắm vào, nhưng nàng đã tinh thần mỏi mệt, không muốn truy cứu, hoặc là dứt khoát thầm chấp nhận. Lục Minh cũng khôi phục thanh tĩnh, hắn biết chính mình côn thịt vừa mới ngay ngắn đều thọc đi vào, kia chật chội nhanh tế âm đạo. Mềm mại ôn hòa hiền hậu ướt át cực kỳ, vẫn làm hắn trở về chỗ cũ vô cùng, nhưng hắn chỉ tham luyến, liền lưu luyến lui ra, cũng may mắn Lâm Lạc Huyên không truy cứu nữa hắn. Cho nên của ta xử nam, tính không lên cho Lâm Lạc Huyên. Lục Minh suy nghĩ lung tung, hắn vốn là muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tiếp tục đâm đi vào, nhưng miệng mật huyệt tay mềm gắt gao trắng, không cho hắn tiếp tục xâm phạm. Gặp Lục Minh dần dần thành thật, Lạc Huyên thở vào một hơi. Nàng thật sợ hãi Lục Minh cường đến, hiện tại căn kia lửa nóng vật thể cùng hoa cốc cọ sát, đã hoàn toàn linh tiếp xúc, nàng không có tay ngăn cản, hoa íp ửng đỏ. Chỉ cần côn thịt không cắm đi vào, nàng liền cam chịu Lục Minh hành động. Lạc Huyên không nói lời gì nữa, nhẹ giọng thở gấp, Lục Minh tâm lý rất đắc ý, chính mình lấy tiếng làm lùi mưu lược thành công thực hiện được. hiện tại mỹ nhân, cửa ngọc rộng mở, phỏng chừng không bao lâu nữa liền có thể hoàn toàn bắt. Lạc Huyên thân thể yêu kiều run nhẹ, chỉ cảm thấy tai lưng một trận ướt át, cù lét tê dại, nguyên lai Lục Minh tại ôm nhu khẽ hôn nàng vành tai, như chuồn chuồn lướt nước, tự yêu nhân vuốt ve, làm nàng tâm thần nhộn nhạo. Lỗ tai cũng là một chỗ mẫn cảm khu vực. Có thể kích thích lên nữ nhân tính dục, đương nhiên muốn tùy từng người mà khác nhau. Hiển nhiên Lạc Huyên thập phần mẫn cảm, hoàn toàn không chống đỡ lực, ân. Đừng, chỗ đó rất ngứa. Lục Minh vén lên rối tung tóc mai, thuận theo vành tai hướng xuống. Hôn lấy Tô Dung cổ trắng, theo sau môi đi đến người kia cái má chỗ, tại đó bên trong lưu lại nhàn nhạt vết hôn. Hắn hôn môi thập phần ôn nhu, đắn đo thỏa đáng, dù sao làm quen thợ đấm bóp cái này ngành nghề, nhìn sắc mặt bản lĩnh vẫn có. Mượn đen tối ánh trăng, Lục Minh đánh giá Lạc Huyên dung nhan, nàng lúc này mắt đẹp xấu hổ đóng, tình mê ý loạn, thái dương mồ hôi đầm đìa, xinh đẹp bờ môi mọng nước ướt át, đã là động xuân tình. Hắn lại lần nữa phụ thân, hôn lên mỹ nhân môi thơm. Lâm Lạc Huyên toàn thân vi run rẩy, gấp gáp tránh ra khỏi môi hắn, không lại để cho hắn thực hiện được. Lục Minh bị khéo léo từ chối về sau, tâm lý buồn bực. Môi là yêu cọ sát, âm đạo là dục dung hợp, hiển nhiên Lạc Huyên chưa từng mở ra hai cái này miệng cho hắn. Vẫn đang bị Triệu Hằng chặt chẽ bắt lấy. Lục Minh chỉ có thể dời đi trận địa, xẹt qua dụ mị tim tú xương quai xanh, chuẩn xác tìm đến cao ngất bộ ngực, đem đầu vú ngậm vào trong miệng. Hắn linh hoạt đầu lưỡi mút lấy lung linh anh đào. Mảng lớn vú thịt dính đầy hắn nước bọt. Lạc Huyên gợi cảm eo ổ kìm lòng không được đẩy lên, nhìn Lục Minh tại chính mình bộ ngực phía trên liếm láp, ký xấu hổ thẹn, lại hưng phấn, cảm xúc phức tạp, tay mềm không chỗ đặt, chỉ có thể khoác lên Lục Minh khỏe mạnh cơ ngực phía trên. Hạ thân cọ sát dâm mỹ âm thanh, Lục Minh mút hút âm thanh, rõ ràng truyền vào Lạc Huyên trong não, giống được nội tiết tố khí tức kích thích nàng tuyến sinh dục thần kinh, nhụy hoa chảy ra càng nhiều dâm thủy, hai miếng thịt mềm bị côn thịt qua lại ma sát. Mẫn cảm đậu đầu tiên diễm ướt át, thỉnh thoảng bị quy đầu cạnh câu quét qua, thoải mái dư vị như điện lưu, chảy vào nàng thắt lưng chỗ, thắng đến não bộ. Ân, thật khó chịu, ngươi không muốn đùa. Lạc Huyên rên rỉ, thân thể yêu kiều nghiền chuyển phản nghiêng. Hạ thân càng ngày càng cù lét, hoa cốc một trận hư không, nhu cầu cấp bách tráng kiện vật thể đi bỏ thêm vào. Nàng thật sợ chính mình cầm giữ không được, sẽ bị Lục Minh thực hiện được, nàng không nghĩ thực xin lỗi Triệu Hằng. Lạc Huyên, để ta cắm đi vào a, được không? Lục Minh mai tại ngọc nhũ bên trong đầu, nhẹ nhàng nâng lên, hướng về Lạc Huyên mê hoặc. Lạc Huyên thần thức một trận giãy giụa, hô hấp dồn dập, đè nén xuống bên trong thân thể dục vọng, lắc đầu, không được. Chúng ta ước định tốt. Nhưng là, ta như vậy căn bản bắn không ra, tổn thương thân thể. Lục Minh giả vờ ủy khuất, hắn thuận theo Lạc Huyên mạch suy nghĩ phá giải. Lạc Huyên nghe được bắn cái từ ngữ này thời điểm, sắc mặt đỏ bừng. Do dự một hồi, kia, nếu không ta dùng tay giúp ngươi a. Nàng thật sự sợ Lục Minh sắc dục huân tâm, chỉ muốn nhanh chóng giúp hắn tiếp dục. Trả lời thuyết phục của nàng làm Lục Minh cầu còn không được, hắn gấp gáp nằm xuống đến, giữa hai chân côn thịt nhất trụ kình thiên. Mong chờ Lạc Huyên phục vụ cho hắn. Lạc Huyên ngồi dậy tử, vuốt vuốt tán loạn lưu hải, hít sâu một hơi, tay ngọc dọc theo Lục Minh đùi, chậm rãi cầm căng kia kim trói bổng. Nàng vừa rồi đại đến đánh giá quá. Nhưng lần này dùng tay mới rõ ràng cảm nhận được Lục Minh tiền vốn có bao nhiêu hùng hậu. Khéo léo tay ngọc miễn cưỡng cầm chặt tráng kiện thân cây, gân xanh trải rộng, chiều dài cực kỳ kinh người, viên kia nhuận quy đầu nhất nhảy, nàng phương tâm mê loạn, không biết nên trảo nơi nào. Nàng dùng hai tay bọc lại lửa nóng côn thịt. Nhẹ nhàng cao thấp vỗ về chơi đùa, mềm mại trượt mềm mại lòng bàn tay, làm Lục Minh một trận thoải mái dễ chịu. Hắn nhìn Lạc Huyên đôi mắt xấu hổ. Cặp vú vĩnh cao mượt mà, chính nghiêm túc giúp hắn khuấy sụp, trong lòng nảy sinh sung sướng. Cuối cùng, tha thiết ước mơ nữ thần vì hắn đánh máy bay, sốc, rồi, cấp Triệu Hằng mang nón xanh thời gian tự nhiên cũng không xa. Hoa Nam Thị, Thủy Nguyệt Quế Bạn khu biệt thự. Trong này nhất ngôi biệt thự ở U Tỉnh chỗ, ngoại hình trang hoàng cực kỳ xa hoa. Khí thế bàn bạc, đình đài dưới lầu cát có dòng nước róc rách, đá cẩm thạch trải trang sàn thắng đến đại môn. Cửa hai tôn đồng sư uy mãnh hung ác, biểu hiện chủ nhà phi thường thân phận. Lúc này trong biệt thự đại sảnh truyền đến thủy tinh thoát phá âm thanh. Các ngươi những cái này cơm thùng, muốn các ngươi có ích lợi gì? Bình thường cầm lấy tiền lương cao không kiếm sống, hiện tại nhân ném, liền bóng dáng đều khó khăn tìm được. Hơn 10 danh bảo tiêu đứng ở cửa, đeo kính mát, cúi đầu tiếp nhận nam tử trẻ tuổi răn dạy. Phế vật! Nói chuyện người đúng là Triệu Hằng, bây giờ mau đêm khuya 2 điểm, Lạc Huyên Y của Miễu không tin tức, mà điện thoại mất liên lạc, làm hắn ngoài định mức khó chịu, cảm xúc không khống chế được. Một bên mang kính mắt trung niên nam nhỏ tiếng cùng Triệu Hằng nói. Thiếu gia, nếu không chúng ta tìm cái kia phiến khu lưu sở trường, hỏi thăm tình hình bên dưới huống. Triệu Hằng ánh mắt thập phần lạnh lùng, nhìn chằm chằm đàn ông trung niên, người sau óc thẳng đổ mồ hôi lạnh, không dám đối diện. Ngươi nghĩ đến. Ta toàn bộ đều nghĩ qua rồi, không thể đánh rắn động cỏ, nếu là bị Lạc Huyên người nhà biết, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Triệu Hằng chìm nói. Dạ dạ, thiếu gia nghĩ chu toàn. Đàn ông trung niên cười nịnh, làm Triệu Hằng một trận chán ghét. Hắn chỉ hy cầu Lạc Huyên có thể bình an trở về, nếu không truyền đến gia gia nàng chỗ đó, Hoa Nam thị đem có một lần chấn động, hắn khẳng định không có khả năng quá. Các ngươi đều lui ra đi. Triệu Hằng giống như đuổi con ruồi đuổi bọn hắn. Một mình rót chén rượu đỏ, nói nhỏ, Lạc Huyên a, ngươi rốt cuộc tại nơi nào? Hắn cúi đầu, nhìn trên bàn mấy tấm hình, đều là ven đường camera sở chụp. Thứ một tấm hình, có một chiếc xe hơi đứng ở tượng thụ đường nhỏ, bản số xe thấy không rõ. Nhưng có thể phân biệt ra được là lừa gạt Dio xe hình. Thứ hai tấm hình, một vị Anna đa tư nữ nhân ngồi vào chỗ kế tài xế, kia quen thuộc bóng hình xinh đẹp đúng là Lâm Lạc Huyên. Theo sau mấy tấm hình đại đồng tiểu dị. Triệu Hằng từng cái nhìn xong, híp mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn mặc dù suy nghĩ nát óc, cũng không có khả năng nghĩ đến Lạc Huyên cùng một cái nam tử xa lạ cùng ở một phòng, toàn thân trần trụi ba người khác đánh máy bay, sốc. Lạc Huyên đang quen thuộc Lục Minh côn thịt nhỏ về sau, mềm mại tay mềm khuấy lên đến dần dần thuận buồm xuôi gió, tay mềm mịn nhẵn trơn bóng, mười ngón xanh biếc như ngọc, làm Lục Minh nhịn không được rên rỉ lên. Nhưng Lục Minh côn thịt kéo dài năng lực hết sức lợi hại. Lạc Huyên cặp bao tay làm thật lâu, quy đầu đều không có phun tinh dục vọng, kiên đỉnh như lúc ban đầu, làm nàng trong lòng nảy sinh không hờn giận. Ngươi! Ngươi như thế nào còn không ra à? Tay ta đều nhanh đã tê rần. Lạc Huyên hơi giận nổi. Dĩ vãng nàng ban Triệu Hằng làm thời điểm đối phương cũng không lâu lắm liền tước vũ khí, có thể đối mặt Lục Minh, nàng lần thứ nhất bị nhục, đều phải bắt đầu hoài nghi mị lực của mình. Lục Minh gãi gãi đầu, cũng không thể tránh được. Hắn nhớ tới Lạc Huyên quần áo, chi ngô đạo, Lạc Huyên, nếu như ngươi dùng chân, ta phỏng chừng sẽ rất mau bắn ra. Thật vậy chăng? Lạc Huyên đôi mắt một trận nghi hoặc, nàng không rõ dùng tay cùng dùng chừng khu chớ ở đó, huống hồ dùng chân lời nói. Tư thế không thể giống tay như vậy kéo dài. Thật, Lạc Huyên, chân của ngươi quá đẹp, ta đối với nó hoàn toàn không bất kỳ kháng cự nào lực, tựa như. Ân, tựa như mũi đối với máu yêu giống nhau. Lục Minh lời thề son sắt. Ngươi so sánh thật đậu. Lạc Huyên xì một tiếng. Hai người cưỡng ép không khí có điều xoa dịu. Lạc Huyên, ta nhìn ngươi kim thiên mặc màu da tất chân, có thể mặc vào đến cho ta nhìn sao? Lục Minh khao khát nói. Lạc Huyên do dự, gật đầu đáp ứng, dù sao mặc lên quần tất về sau. Làn da liền nhiều hơn một tầng bảo hộ, cũng có thể bảo vệ chính mình mềm mại nơi. Nàng nghiêng người cầm lấy bình trải ở trên mặt đất tất chân, màu da tất chân cực mỏng mà gió lùa tính cường, rất nhanh liền khô được. Tuy rằng xung quanh một mảnh đen nhánh. Lạc Huyên y nhiên đem đổng quay lưng Lục Minh, che ở ngạo nghễ vểnh lên vú lớn, hắn chỉ có thể nhìn thấy tròn trịa mông trắng. Lạc Huyên cầm lấy màu da tất chân, dùng tay bằng phẳng cuốn lên đến, nàng cong lên một cái ngưng trượt chân ngọc. Ưu nhã đem mũi chân vói vào cầm chắc tất chân bên trong, theo sau chân đẹp dơ cao, mỏng manh tất chân dọc theo làn da sách kéo lại hương đầu gối chỗ, một con khác chân ngọc lặp đi lặp lại động tác. Cuối cùng nàng quỳ trên đất, kéo lấy tất chân đai lưng che ở đỉnh trượt mông ngọc cùng mạng diệu nhụy hoa. Nhanh đến tất chân mỏng như cánh ve, tự chân đẹp đến eo thon chỗ nối liền thành một thể, mông lung làn da tại tất chân nội như ẩn như hiện, mà ở tất chân hạ bộ có thừa hậu hoa văn đệm, phòng ngừa tẩu quan, điều này làm cho Lạc Huyên tâm lý an tâm điểm. Lục Minh nhìn đến ngây dại, xuyên qua ánh trăng, hắn có thể thấy hắc ám trung kia một đạo thon dài trắng nõn, chân đẹp đường cong, hơi có vẻ mềm nhũn, côn thịt lại bắt đầu hùng dũng oai vệ cứng lên. Lạc Huyên nhẹ nhàng ngồi ở Lục Minh thân nghiêng. Lúng đồng tiền đẹp sở sở động lòng người, nàng nâng lên ôm nhuận trắng nõn tất chân chân đẹp, dùng tinh tú nộn chân kẹp chặt ngẩng cao côn thịt, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. So sánh với tay linh hoạt mềm mại, Lạc Huyên mặc lên màu da tất chân về sau. Nộn chân thuận theo trượt nhu nị, cách tất chân cùng côn thịt ma sát, ngón chân ngọc bạch mà quyến rũ, nàng thập phần ôn nhu, sợ làm đau Lục Minh sinh mạng. Hạ thân truyền đến từng trận cảm giác thoải mái, Lục Minh hưng phấn cực kỳ, đêm nay nữ thần thỏa mãn hắn nhiều nguyện vọng. Nhưng lại dùng tất chân chân đẹp đến giúp hắn đánh máy bay, sóc. Lạc Huyên, ngươi có thể lực mạnh chút. Lục Minh lĩnh hội Lạc Huyên một đôi chân ngọc ôn hương mềm yếu, nhưng xa có thể kích thích đạo côn thịt, lên tiếng nhắc nhở. Ta sợ làm đau đớn ngươi. Ta trước kia cũng chưa làm quá. Lạc Huyên điều chỉnh chân tư thế, dùng hai cái lòng bàn chân kẹp chặt thân cây, nhanh đến tất chân xúc cảm làm Lục Minh một trận nâng cao tinh thần, bàn tay kìm lòng không được vuốt ve thượng bị tất chân bao trùm hạo nộn chân đẹp. Các ngươi nam nhân đều là một cái đức hạnh. Lạc Huyên biểu môi nói, cũng không ngại Lục Minh tùy ý vuốt ve, dù sao toàn thân cơ bản đều bị hắn sờ hết. Lạc Huyên lấy tay lạc chống đỡ nửa người trên, mượt mà mỹ nhũ thước tha ngạo nghễ vểnh lên. Hai khỏa đầu vú đỏ bừng lóa mắt, nhấc đôi tất chân chân đẹp nhất lên cao, tròn trịa gợi cảm mông cong lộ ra, xạ cỏ chi và cỏ lan nghê hoa cốc tại trong hắc ám không thể dòm ngó hoàn toàn, bị tất chân che đỡ. Bởi vì nàng không có mặc quần lót. Bên người tất chân đem no đủ nhụy hoa lặt ra một đạo khe hở hẹp, trong suốt ngọc sữa rất nhanh thấm ướt tất chân hạ bộ, càng thêm mê người. Không thể không nói, Lạc Huyên mặc lên tất chân về sau, chân đẹp càng thêm mềm mại mạn nhanh đến. Mũi chân giống như không có xương, nhưng phi thường gợi cảm, Lục Minh đã cảm nhận đến bên trong thân thể tinh quang sắp sửa thất thủ, thúc giục Lạc Huyên động tác nhanh chút. Lạc Huyên tư thế thập phần hao phí thể lực, nàng thân thể yêu kiều thượng làn da đổ mồ hôi vi thấm. Choáng váng trượt sáng loáng, mê người tất chân chân đẹp da tăng khoái sụp tốc độ. Lục Minh bắt lấy hai cái trắng mút non nớt chân thơm, nắm tại trong tay, dùng sức tại côn thịt phía trên khoái sụp. Màu da tất chân tại thân cây phía trên ma sát thời điểm phát ra cọ sát tiếng. Lục Minh một trận hô to, tinh nang co lại, tử hồng quy đầu nhảy lên, từng cổ đậm đặc tinh dịch phun đến Lạc Huyên chân đẹp gốc rễ phía trên, ướt nhẹp làn da phía trên tất chân, càng nhiều tinh dịch dính vào nàng bụng phía trên. Mùi vị thuần trượt tinh chắc. Lục Minh ướt chừng bắn hơn 10 giây mới đình chỉ, liền Lạc Huyên cũng kinh ngạc cho hắn chứa đựng lượng càng như thế nhiều. Đáng ghét, ngươi đều xuất tại trên người ta. Cái này hay khó sạch lý. Lạc Huyên nhăn lại lông mày. Dùng tay chà lau trên người tinh dịch, theo sau dùng nước trong bình thanh tẩy. Lạc Huyên, thực xin lỗi, ta bình thường rất ít đánh máy bay, sốc, cho nên bắn ra hơi nhiều. Lục Minh ngượng ngùng nói. Ân. Lục Minh, ngươi còn là sử nam sao? Lạc Huyên gương mặt ngạc nhiên nhìn Lục Minh. Đương thấy người sau gương mặt ngượng nghịu cười thời điểm, nàng buồn cười, khóe miệng hơi vểnh. Hì hì, tiểu sử nam. Từ trước đến nay bị Lục Minh chủ động tấn công, hiện tại nàng cũng có thể nếm thử đến phản công tư vị. Nói trào phúng. Lục Minh cảm thấy vô cùng nhục nhã, bàn tay thô lỗ đem Lạc Huyên tất chân chân đẹp mở ra, lộ ra cám dỗ ngọc hông, chỗ đó cận bị tất chân che khuất hạ bộ, nhưng sớm bị mật dịch thấm ướt. Mông lung phấn thịt như ẩn như hiện. Ân. Ngươi muốn làm gì? Lạc Huyên một trận kinh hô, nguyên lai Lục Minh bàn tay nhẹ nhàng bao trùm tại nàng hoa cốc phía trên, Lạc Huyên nghĩ lấy ra tay hắn, lại không chút sức mẻ. Ngươi nói ta là sử nam nha, ta không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Ta đây thực nghĩ tại thân ngươi phía trên thăm dò một phen. Lục Minh hì hì cười nói, Lạc Huyên thần sắc hoảng loạn, nàng tầm mắt đạt tới. Phát hiện chẳng biết lúc nào, hắn dưới hông côn thịt lại kiên đỉnh lên. Gia hỏa kia như thế nào cứng rắn được nhanh như vậy? Lạc Huyên tâm lý kinh hô. Ngươi! Ngươi đã đáp ứng ta, không thể làm loạn. Lạc Huyên khiếp đảm nói, nàng đã hối hận cười nhạo Lục Minh rồi, gặp Lục Minh chính là cách tất chân vuốt ve nàng hạ bộ, không có bất kỳ cái gì dị động. nàng huyền tâm dần dần an ổn. Lục Minh bàn tay ấm áp dày rộng, nhẹ nhàng mát xa nàng đáy chậu chỗ, Lạc Huyên chỉ cảm thấy tính dục chớp mắt ngẩng cao, hữu mật trào ra từng cổ dâm thủy, liên miên không dứt. Hắn tay kia thì véo nhẹ ở nổi lên hòn le. Tại phía trên vẽ nên các vòng tròn, vuốt ve vân vê liên tục không ngừng. Nàng kiềm chế rên rỉ, môi anh đào phát ra ô ô âm thanh, nhấc đôi tất chân chân đẹp cần phải kẹp chặt, bị Lục Minh eo gấu ngăn cản. Lục Minh dứt khoát cúi người xuống. Dùng môi ngậm vào mật huyệt của nàng cùng phấn nộn mép thịt. A. Đừng thân chỗ đó, a. Lâm Lạc Huyên tràn đầy e lệ, nhưng Lục Minh không quan tâm, lè lưỡi, cách tất chân hạ bộ liếm láp mật huyệt nội phấn nộn, chỗ đó đã là trọc mật hơn người. Bờ môi loạn lật, phát ra từng tiếng mút hút, làm Lâm Lạc Huyên hai gò má nóng bỏng, dùng tay che mặt íp, phát ra từng tiếng nức nở. Theo sau, Lục Minh đem hai đầu tất chân chân ngọc bắt lấy, đứng ở không trung, sau đó đem cao ngất côn thịt trực tiếp cắm vào chân đẹp gốc rễ. Mượn ướt át mềm mại dịch, cùng quần tất hạ bộ nội mỹ huyệt tướng ma sát. Lạc Huyên nằm trên mặt đất, hai đầu chân đẹp bị Lục Minh bắt lấy, kẹp chặt chân đẹp gốc rễ côn thịt, một đôi vú lớn tùy theo hắn kịch liệt quất cắm mà lên xuống nhấp nhô. Nàng mềm mại yêu cung lên, phối hợp Lục Minh quất cắm, như nước biển trào tới nhanh cảm giác, làm nàng mất đi chống cự ý thức. Lục Minh quất cắm tốc độ rất nhanh, nhưng góc độ hơi hơi hướng xuống, quy đầu cách tất chân hạ bộ, trực tiếp cắm vào ướt át mật huyệt miệng. Mặc dù có tất chân cách trở, nhưng nhất toàn bộ quy đầu vẫn là thành công theo hơi tách ra cánh hoa chỗ chen vào, phát ra một tiếng xì, toàn bộ quy đầu bị chất bức tường thớ thịt gắt gao bóp chặt. Lâm Lạc Huyên lập tức phản ứng. Không được, ngươi. Ngươi đi vào. Lục Minh gấp gáp giải thích, không có đi vào, có chút miệt trắng, ta vào không được. Gặp Lục Minh cường từ đoạt lý, Lâm Lạc Huyên còn nghĩ dãy dụa phản kháng, nhưng Lục Minh bắt đầu tân nhất luân quất cắm. Hạ thân lập tức truyền đến liên miên khoái cảm, nàng đầu hoàn toàn chạy không, cũng tiếp nhận rồi Lục Minh ngụy biện, đắm chìm mật huyệt cọ sát giao cấu bên trong. T, Lục Minh còn chưa đủ, thô bạo đem nàng tất chân hạ bộ xé rách mở. Hoàn toàn tại trước mắt hắn bại lộ mật huyệt hoàn chỉnh hình dạng. Bởi vì huyệt động quá mức đen nhánh, Lục Minh không tì vết thưởng thức, đem côn thịt kề sát Lạc Huyên hai miếng thịt mềm, nghĩ một phen đâm đi vào. Không nên đi vào, nơi đó là thuộc về Triệu Hằng. Lạc Huyên mặc dù lâm vào tình mê ý loạn bên trong, cũng chưa quên lúc trước hứa hẹn, dùng tay gắt gao chắn miệng mật huyệt. Lục Minh nghe được Triệu Hằng hai chữ, lửa giận vô hình dấy lên, tại miệng mật huyệt mặt ngoài điên cuồng quất cắm. Như máy đóng cọc hung mãnh. Cuối cùng, Lâm Lạc Huyên nghênh đến thứ N thứ cao trào, mà Lục Minh cũng nghênh đón lần thứ hai xuất tinh, hắn lúc này đây quy đầu vừa vặn chọi vào miệng mật huyệt bên ngoài, dâng lên tinh dịch phun ra ngoài. Đại bộ phận theo hoa huyệt miệng chảy ra, vẫn như cũ có một số ít chảy vào âm đạo chỗ sâu. Lần thứ hai xuất tinh mặc dù không có lần thứ nhất nhiều, nhưng là bắn ra túc lượng tinh dịch, Lục Minh sau khi bắn xong, khôi phục thần trí. Mới phát hiện chính mình đã gây họa, quy đầu thế nhưng cắm ở miệng mật huyệt bên trong, toàn bộ môi mật dính đầy màu trắng tinh dịch, hơn nữa có rất thiếu một bộ phận tinh dịch đổ đi vào. Lâm Lạc Huyên còn lâm vào cao trào dư vị bên trong. Cũng không có phát hiện hạ thân khác thường, Lục Minh gấp gáp đem quy đầu rút ra, bởi vì quy đầu quá lớn, dẫn đến miệng mật huyệt nhất thời không thể khép lại, âm đạo mật ngọc nội chậm rãi chảy ra tinh dịch, chảy xuống. Lục Minh lập tức có chút nhức đầu. Lúc này ở sườn núi một chỗ khác, mấy chiếc Việt giả xa mở ra đèn lớn, dừng ở ven đường. Hai tên ngoại hạng sát thủ hôn mê bất tỉnh, trên người kinh mạch đều là phế, đồng thời phái đi ra tứ lộ tuần tra đều là tìm không thấy mục tiêu bóng dáng. Bạch Ưng lẳng lặng nghe lấy thủ hạ hồi báo, mặt không biểu cảm, trên mặt như bao trùm một tầng băng sương vậy lạnh lùng. Nhiệm vụ lần này thất bại, sẽ làm danh dự của hắn giảm xuống không ít. Hắn thẩm tư rất lâu, hỏi bên người binh lính. Tra được mục tiêu người bên cạnh vật tư liêu không? Báo cáo tổ trưởng, thông qua bộ mặt phân biệt nghi, đã ra người này tài liệu chi tiết. Bạch Ưng tiếp nhận một cái máy tính bảng, nhìn chằm chằm trên màn hình tài liệu chi tiết, lẩm bẩm. Khó trách, gặp được hắn, hai tên ngoại hạng sát thủ thất bại cũng không kỳ quái. Một tên sát thủ thăm dò tính hỏi, tổ trưởng, chúng ta bước tiếp theo hành động là... Bạch Ưng suy nghĩ rất lâu, bất đắc dĩ nói, Rút lui trước lui, ta phải cùng cố chủ kể lại liên hệ. Lạc Huyên đang cố gắng thanh tẩy trên người tinh trùng, khóe miệng vi cổ, hiển nhiên còn tại sinh khó chịu, mặc dù mỹ nhân sinh khí, như trước như vậy xinh đẹp, Lục Minh không khỏi nhìn ngây người. Ngươi đang nhìn cái gì? Ấm nước cầm lấy cho ta. Lạc Huyên trách mắng, Lục Minh bị nàng mắng cho một trận, gấp gáp đem trang bị đầy đủ thủy ấm nước đưa cho nàng, cầm lấy một cái khác không ấm nước đi ra bên ngoài hang động. Gia hỏa kia làm sao làm, vì sao chỗ đó dính đầy tinh dịch? Không có khả năng lưu vào đi thôi. Ta còn tại thời kỳ rụng trứng, không có khả năng mang thai a. Chán ghét chết. Lâm Lạc Huyên vừa thẹn vừa giận, Triệu Hằng trước kia cùng nàng lúc ân ái hậu, không có một lần phải không mang bao. Kiên quyết không cho hắn không bao tiến đến. Nhưng là đêm nay, Lâm Lạc Huyên lại bị Lục Minh không bao hư hư thực thực tiến vào một điểm. Nàng mau muốn điên rồi. Lâm Lạc Huyên thật vất vả thanh rửa sạch, nằm ở bầy song lá cây phía trên. Nhớ tới mới vừa rồi cùng Lục Minh gần như ân ái tư thế, nhớ tới còn có một trận não xấu hổ, nhưng trừ bỏ nữ hài tử vậy oán trách bên ngoài, nàng kỳ thật đối với Lục Minh cũng không có bao nhiêu não ý. Nàng trên người như trước ướt sũng. Dị thường rét lạnh, không khỏi tưởng niệm khởi Lục Minh ấm áp thân hình. Khi trứng thối như vậy đối với chính mình, như thế nào còn niệm hắn? Lạc Huyên trong lòng thầm mắng chính mình. Xung quanh lâm vào yên tĩnh, chỉ có nàng hô hấp của mình âm thanh. Tại đen nhánh huyệt động thập phần sấm người. Qua một hồi, nàng tâm tình không yên, hy vọng chạm đất sáng mai điểm trở về. Cuối cùng, nàng trông được Lục Minh trở về, nhìn đến toàn thân hắn trần trụi, cùng với dưới hông lắc lư côn thịt. Mặt íp ửng đỏ, tức giận cười nói, Lục Minh đồng học, ngươi quả nhiên có trần truồng tiềm chất. Lục Minh có chút ảo não, ai, quần áo không làm nha. Dù sao đêm hôm khuya khoắt cũng không có người nhìn. Hắn gặp Lạc Huyên nằm nghiêng trên mặt đất. Liền tự giác ngồi ở miệng huyệt động, không dám tiếp tục mượn cơ hội khinh bạc gia nhân. Ngươi không ngủ ư, đến đây đi. Lạc Huyên âm thanh đột nhiên vang lên, Lục Minh sau khi nghe được, hoài nghi nghe lầm, đợi Lạc Huyên đem lời nói lặp lại về sau. Hắn mới nghi ngờ đi tới. Ôm lấy ta đi, hơi lạnh. Lục Minh nằm ở Lạc Huyên đổng sau lưng phương, dùng tráng kiện tay ôm nàng eo thon, không dám tiếp tục lộn xộn. Hắn cảm nhận đến Lạc Huyên làn da lạnh lùng, dùng thân thể mình vì nàng sưởi ấm. Có Lục Minh ôm, Lạc Huyên rét run thân thể dần dần chuyển ôn. Hai người nhất thời không nói gì, Lạc Huyên dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, ta ngủ không được, cùng ta nói chuyện phím a, có lẽ tán gẫu liền hưởng đông. Lục Minh ân một tiếng. Lạc Huyên liền hỏi, nghe đại nhi nói, ngươi tính toán từ chức không làm thợ đấm bóp rồi hả? Lục Minh từ chức sự tình, trừ bỏ cùng tẩu tử Đường Vũ sau khi nói qua, sẽ không cùng những người khác đề cập qua, hiển nhiên hắn mọi cử động tại Tiêu đại không coi vào đâu. Chỉ hy vọng nha đầu kia đừng đối với hắn bất lợi. Ân, giống như, ta chán ghét cái này ngành nghề. Nha! Lạc Huyên như có điều suy nghĩ rất lâu, thăm dò tính hỏi, lấy ngươi cận chiến năng lực, nếu như đương tài xế của ta Kim Bảo Tiêu. Ân! Cũng có khả năng lấy suy nghĩ. Rồi nói sau, có cơ hội. Lục Minh ôn hòa cười nói, không đem Lạc Huyên nói đặt ở trong lòng. Có lẽ trải qua đêm nay sự tình về sau, người khác còn có nguyện ý hay không tiếp cận mình cũng khó nói. Bất kể như thế nào, ta đều phải đem lái xe đổi, có thể biết ta chuẩn xác hành tung người, thật sự không nhiều lắm. Lạc Huyên khôi phục bình tĩnh, nhỏ giọng nói. Lục Minh thẩm tư một lát, Lạc Huyên, có thể nói một chút ngươi và Triệu Hằng sự tình sao? Lạc Huyên sau khi nghe được, không biết Lục Minh có ý tứ gì, trầm ngâm một lúc, rơi vào nhớ lại. Cũng không có gì, Triệu Hằng theo đại học bắt đầu liền một mực theo đuổi ta, ta về sau tuy rằng đáp ứng, nhưng chậm chạp chưa có thể chân chính tiếp nhận hắn. Cũng phi không thích hắn, mà là lo lắng sau khi tốt nghiệp, hai người hình cùng người lạ. Hơn nữa gia đình của ta có chút đặc thù, không thể quá sớm luyến ái. Hiển nhiên, Triệu Hằng đối với ta là chân ái, hắn vì ta đến Hoa Nam Thị. Dựa vào mình có thể lực, hướng ngân hàng cho vay, thành công mở ra tác phẩm nghệ thuật công ty đấu giá, hiện nay công ty kinh doanh tình trạng lương hảo, có thể ở Hoa Nam Thị đặt chân. Lục Minh có thể cảm nhận đến Triệu Hằng tại Lạc Huyên tâm lý vị trí. Có điểm tâm chua, thở dài, nhân phẩm hắn như thế nào. Mấu chốt nhất chính là, đối với ngươi tốt sao? Ân, hắn đối với ta thật vô cùng tốt, mặc dù thỉnh thoảng hậu tính tình quật một chút, vẫn là đáng tin nam nhân. Lạc Huyên lời nói trung mang theo đối với Triệu Hằng ái mộ. Lục Minh nghe được rõ ràng, tâm lý dần dần ảm đạm. Lạc Huyên bây giờ cùng Triệu Hằng tại cùng một chỗ rồi, sự nghiệp thành công, tình yêu mỹ mãn, mình cần gì khổ nữa khổ theo đuổi, vì một cái không có khả năng nguyện vọng đâu. Nhưng vừa nghĩ đến Triệu Hằng tại đại học thời kỳ đã làm rất nhiều phong lưu việc. Còn từng đem một người nữ sinh bụng làm đại, Lục Minh tâm lý sẽ không thích, luôn cảm thấy đem Lạc Huyên giao cho Triệu Hằng, là một không đáng tin cậy quyết định. Nam nhân cuối cùng cũng sẽ quảng cáo rùng beng chính mình trung thành ưu tú. Mà bỏ quên nào đó cộng đồng tính, giống như Lục Minh cũng sẽ không cảm thấy, chính mình nhìn trộm tẩu tử tắm rửa, tại sơn động nội trêu đùa đừng bạn gái người, là món không đạo đức hành vi. Tốt lắm, ta muốn ngủ, Lục Minh ngươi cũng phải quản lý tốt chính mình. Lạc Huyên đầu trào lên ủ rũ, lười biếng nói. Ân, ngủ ngon. Cứ việc trong lòng người thân thể hương trược, Lục Minh không có bất kỳ cái gì không an phận chi nghĩ, tâm tình vẫn như cũ rất trầm trọng. Trời đã sáng, thưa thớt ánh nắng mặt trời xuyên qua giày đặc huyệt động. Chiếu vào hai cái cả người trần trụi nam nữ trên người. Lạc Huyên chậm rãi tỉnh lại, phát hiện ngực kiềm chế, cúi đầu vừa nhìn, nguyên lai Lục Minh cánh tay khoác lên nàng bộ ngực phía trên, lòng bàn tay cầm chặt rất kiều vú lớn. Lục Minh côn thịt tủng kéo lấy. Vẫn đang thực tráng kiện, sắc mặt nàng ửng đỏ, không dám nhìn nhiều, nhẹ nhàng lấy ra trước ngực ma trảo, cẩn thận đứng dậy, mặc áo lót vào cùng váy dài. Nàng nhặt lên trên mặt đất tất chân, màu da tất chân hạ bộ bị Lục Minh hoàn toàn xé nát. Nàng lông mày hơi nhíu, vò thành một cục thả ở một bên, Lục Minh dần dần tỉnh lại, nhìn đến bên cạnh không có người, mà chính mình hạ thân đắp áo thun tờ sớt áo lót, phát hiện Lạc Huyên đã rời giường. Lạc Huyên, sớm như vậy. Lục Minh che lấy hạ thân, lúng túng khó xử hỏi. Ân. Lạc Huyên đáp lại hắn một tiếng. Ánh mắt từ đầu đến cuối đều chưa có xem qua Lục Minh liếc nhìn một cái. Nàng đứng ở miệng hang phát ngốc, mặc lấy màu đen trễ lễ váy, lộ ra trắng nõn chân đẹp không có mặt tất chân, thon dài mà tiêm trượt, trên chân ngọc bằng bạc cao gót. Làm dáng người càng lộ vẻ cao gầy, lộ ra hảo khiết chừng lưng. Lục Minh nhìn nàng lộ ra cao to chân đẹp, lại nhìn trên mặt đất vò thành một cục màu da tất chân, trong lòng nhưng mà, thức thời im lặng, lưu loát mặc xong quần áo. Chúng ta đi thôi. Lục Minh đi ra miệng hang, cần phải kéo Lạc Huyên mềm mại tay, bị nàng cự tuyệt. Địa thế nơi này rất dốc, ngươi còn mang giày cao gót, thực dễ dàng ngã sấp xuống. Lục Minh nhìn chằm chằm Lạc Huyên kia không có cái gì biểu cảm sắc mặt. Ôn Hòa nói. Ta chính mình có thể đi, ta không là chuyện gì đều cần dựa vào người khác. Lạc Huyên khôi phục phần kia thanh diễm thoát tục khí chất, ngữ khí lạnh lùng. Lạc Huyên nói ý có hướng đến, Lục Minh tâm lý hơi lạnh, cười khổ. Vậy được rồi, ta đi ở phía trước, ngươi cẩn thận một chút xuống núi. Lạc Huyên nhẹ nhàng gật đầu, nhắm mắt theo đuôi theo lấy Lục Minh. Đường núi thật không tốt đi, có mấy lần nàng thiếu chút nữa ngã sấp xuống, nhưng nàng không muốn Lục Minh giúp đỡ. Đỡ lấy ven đường cây cối, thong thả theo đi lên. Nàng không biết chính mình tại sao sinh khó chịu, là bởi vì tối hôm qua Lục Minh khinh bạc, vẫn cảm thấy chính mình không còn trong sạch, thực xin lỗi Triệu Hằng. Nàng nghĩ không rõ lắm, nhấp nhẹ môi. Một cổ chua xót tự nhiên sinh ra, đôi mắt ửng đỏ. Nàng xoa xoa chua đau đớn gót chân, khóe miệng hơi nhíu, nhìn Lục Minh thật không có đỡ chính mình ý nguyện, tâm lý lại ủy khuất, mâu thuẫn cực kỳ. Nữ nhân tâm kim dưới đáy biển. Lục Minh không chú ý đến Lạc Huyên khác thường, hắn chính cảnh giác bốn phía, cẩn thận đi trước. May mắn phụ cận đây có hộ thôn trang nhỏ, Lục Minh hai người tới chỗ này, Lạc Huyên thành công đã thông Triệu Hằng điện thoại. Chờ đợi Triệu Hằng cứu viện thời kỳ. Lục Minh cùng Lạc Huyên mặt đối mặt, hắn nhìn giai nhân tuyệt mỹ dung mạo phát ngốc, người sau trán cụp xuống, mắt đẹp nhìn mặt đất. Ân. Vẫn là muốn cảm ơn ngươi, tối hôm qua đã cứu ta. Lạc Huyên phá vỡ yên tĩnh, con ngươi nhìn về phía Lục Minh tuấn lãng gương mặt. Ôn Nhu nói. Lục Minh khoát tay, ngăn lại Lạc Huyên cảm tạ, đây là ta vốn hẳn nên làm, ngược lại ta muốn xin lỗi ngươi, tối hôm qua. Chúng ta không muốn sách tối hôm qua sự tình, trôi qua, liền là quá khứ. Lạc Huyên đôi mắt thật bình tĩnh. Tốt. Triệu Hằng so Lục Minh tưởng tượng trung tới nhanh hơn, ước chừng ngủ chiếc Mercedes S cấp đuổi, mười mấy tên hộ vệ áo đen đi xuống xe, cảnh giác phạm vi trăm mét động tĩnh. Triệu Hằng từ đằng xa bước đi đến, hắn cái đầu cũng không thua gì với Lục Minh. Khuôn mặt kiên cường, đường nét rõ ràng, phiêu giật tóc ngắn làm hắn càng lộ vẻ đẹp trai. Ngươi đã đến rồi. Lạc Huyên thật xa liền thấy Triệu Hằng, chóp mũi phím hồng, thân thể yêu kiều vọt tới trong ngực hắn, truyền đến từng tiếng khóc khẽ. Triệu Hằng ôm nhu vỗ nàng tú lưng. Nhẹ giọng nói, Huyên, không sao, có ta ở đây, về sau không ai dám ức hiếp ngươi. Ánh mắt hắn như lợi kiếm ra hơi, nhìn Lục Minh, khóe miệng nổi lên ôn hòa nụ cười. Lạc Huyên cảm xúc ổn định ra, chà lau nước mắt, trong suốt nước mắt đều nhuộm ướt hắn quần áo trong. Lạc Huyên ngẩng đầu, nhìn về phía Triệu Hằng đôi mắt, tuy rằng tinh lượng, nhưng có tơ máu dày đặc, thần sắc cũng mệt mỏi thái, hiển nhiên vì nàng sự tình, Triệu Hằng một đêm chưa ngủ, tâm lý càng thêm khó chịu, tay mềm ôm chặt hắn eo gấu. Mắt thấy người kia đối với tình địch yêu thương nhung nhớ, Lục Minh tâm lý rất không là mùi vị, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, sắc mặt vẫn như cũ bảo trì bình thản. Bạn học cũ, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi biến hóa như vậy đại. Triệu Hằng hướng chạm đất Minh tùy ý cười nói. Triệu Hằng, từ biệt 5 năm không thấy, biến hóa của ngươi cũng không thiếu. Lục Minh đoan chính tâm thái, cười đối mặt tình địch. Lạc Huyên đối với Triệu Hằng nhỏ giọng nói, là ít nhiều Lục Minh, bằng không ta liền không thấy được ngươi. Triệu Hằng hai mắt tỏa sáng, nhẹ nhàng buông ra Lạc Huyên ôm ấp, cùng Lục Minh nắm chặt, gương mặt cảm kích, Lục Minh. Ta không biết nói cái gì cho phải, dù sao về sau ngươi có khó khăn, ta không nói hai lời, lập tức đuổi tới. Duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười người. Triệu Hằng thành khẩn thái độ làm cho Lục Minh sinh lòng hảo cảm, khiêm tốn nói, Triệu Hằng, ngươi khách khí, đây là ta phải làm, đồng học ở giữa không cần so đo nhiều lắm. Buổi sáng gió núi thập phần mãnh liệt, Triệu Hằng ý bảo Bảo Tiêu trước mang Lạc Huyên lên xe. Huyên, ngươi lên xe trước a, ta cùng bạn học cũ tán gẫu hai câu. Lạc Huyên tráng vi điểm, đạp giày cao gót, đi lại ưu nhã ngồi lên bôn trì xa. Triệu Hằng nhìn người kia đi xa, ánh mắt của hắn nhìn chầm chầm Lạc Huyên trơn bóng lộ ra chân ngọc. Mặt không biểu cảm, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn xoay người, khôi phục lại bình tĩnh thần thái, theo bên trong ngực lấy ra xì gà, đưa một chi cấp Lục Minh, quất một chi. Không được, ta hút không quen xì gà. Lục Minh uyển chuyển cự tuyệt. Triệu Hằng không kiên trì nữa, trong miệng hút xì gà, phun ra nồng đậm mây khói, âm thanh trầm thấp, cũng đúng, hút không quen yên, vẫn là đừng đi nếm thử vì diệu. Lục Minh đuôi lông mày khẽ nhếch, chỉ giáo cho. Không ý tứ gì khác. Triệu nhiệt độ ổn định cùng cười. Vỗ vỗ bả vai hắn, ý bảo bên người Bảo Tiêu đưa tới một xấp ngân phiếu khống, cầm bút lên tại phía trên ký một tổ con số. Bạn học cũ, đây là cho ngươi xe bồi thường khoản, một điểm lòng biết ơn, hy vọng ngươi có thể tiếp nhận. Triệu Hằng thái độ thành khẩn, tự tay đưa đến trong tay hắn. Lục Minh muốn cự tuyệt, nhưng Triệu Hằng cố ý như thế, tăng thêm xe vay còn chưa hoàn thành, công tác cũng từ, mẫu thân bệnh nặng vân vân, có thể nói một nghèo hai trắng, hắn do dự. Vẫn là hướng tiền tài khuất phục, nhận lấy chi phiếu. Hắn đoán trước cũng liền 5 vạn, 10 vạn mặt tráng. Kết quả phía trên rõ ràng viết 200 vạn toàn bộ, hắn đời này đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Triệu Hằng, ngươi cho quá nhiều. Lục Minh tâm lý băn khoăn, mắt thấy Triệu Hằng xoay người rời đi, mở miệng nói. Triệu Hằng phất phất tay, cười nói, có tiền khó mua tình cùng nghĩa, ngươi người bạn này, ta giao định. Theo sau hắn trầm mặc một lát, ngữ khí mang theo thành khẩn. Lục Minh, Huyên Nhi là bạn gái của ta. Ta vẫn là hy vọng ngươi có thể cùng nàng bảo trì điểm khoảng cách, có thể chứ? Dù sao, có đôi khi ta cũng có khả năng ghen, hy vọng ngươi lý giải. Triệu Hằng lần này nói chuyện, không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Lục Minh gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải, ân, ta đã biết. Tốt, lần khác ta mời ngươi uống rượu. Triệu Hằng theo sau an bài nhất chiếc Mercedes, phân phó lái xe đem Lục Minh nhận lấy về nhà. Nhìn tứ chiếc Mercedes từ từ lái đi, Lục Minh lần thứ nhất đối với Triệu Hằng cảm thấy ngượng ngùng. Chính phát ngốc thời điểm, Một bên Bảo Tiêu cung kính nói, Lục tiên sinh, bên này thỉnh. Hằng ca, ngươi vừa mới cho Lục Minh cái gì vậy? Lạc Huyên vẫn chưa thấy rõ hai người động tác, nghi ngờ tiếng hỏi. Nha, không có gì, không có gì. Triệu Hằng ngượng nghịu cười. Nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lạc Huyên ngồi ở rộng mở trên đường sau tọa, nhìn đến Triệu Hằng theo lên xe bắt đầu, thần sắc cũng rất không tự nhiên, càng ngày càng tò mò. Hằng ca, ngươi có tâm sự gì liền nói ra đi, bị ẩn giấu dịch. Kỳ thật nội tâm của nàng là có điểm không yên, sợ bị Triệu Hằng phát hiện cái gì, hơn nữa nghĩ đến Lục Minh quy đầu, đã toàn bộ cũng chưa nhập môi mật bên trong, nàng cũng không biết này có tính không sát mép cầu, có tính không bảo vệ cho ranh giới cuối cùng. Triệu Hằng thở dài, từ từ nói, Lục Minh này bạn học cũ, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới trở nên như thế yêu tiền. Yêu tiền. Lạc Huyên thập phần nghi hoặc, nàng nhớ tới Lục Minh cái kia lượng báo hỏng xe hơi, có chút lý giải, Lục Minh xe bị đụng lạng. Đoán chừng là không thể mở, Hằng ca ngươi tạ ơn hắn, vốn là hẳn là. Ta nghĩ đến điểm này rồi, cho nên muốn cho Lục Minh một tấm 50 vạn chi phiếu, sao liêu hắn thế nhưng cự tuyệt. Vì sao? Hắn nói còn muốn ngoài định mức 300 vạn hộ tống phí. Làm như tiền thù lao, có thể trên người ta không đủ tiền. Chỉ viết một tấm 200 vạn chi phiếu cho hắn, hắn giống như có chút ghét bỏ, nói ngươi có chút. Nói ta cái gì? Lâm Lạc Huyên tay mất tự nhiên nắm chặt góc áo. Hắn nói. Ngươi có chút rẻ tiền. Triệu Hằng giả trang không thấy được Lạc Huyên phức tạp biểu cảm, thần thái tự nhiên, buông bỏ trong lòng nói, bạn học cũ như thế lợi thế, ta nghe cũng rất khó chịu, quên đi, dù sao tại lòng ta bên trong, ngươi là vô giá trị. Ngươi có thể bình an vô sự, chính là ta lớn nhất cầu nguyện. Triệu Hằng đem nàng ôm vào trong ngực, thâm tình nhìn về phía mỹ nhân xinh đẹp dung nhan, Lạc Huyên miễn cưỡng cười vui, tâm lý lại bốn bề sóng dậy, cảm xúc thẳng ngã vào cốc để. Là ta một bên tình nguyện rồi, ta này rẻ tiền thân thể, nguyên lai còn không đáng 300 vạn, Lạc Huyên mắt đẹp thất sắc, nhìn chầm chầm cửa kính xe ngây người. Xưa, nàng đối với Lục Minh sở hữu ôn tồn hòa hảo cảm giác, khoảnh khắc này như quả cầu thủy tinh thoát phá. Tiêu tan. Thứ 04 chương, tính hưng phấn hội chứng tứ lượng chạy như bay trên đường S cấp theo ngoại ô sử về thành, ven đường phong cảnh tại ngoài của sổ xe một cái chớp mắt rồi biến mất, cũng đem Lạc Huyên tâm tư toàn bộ câu đi. Nàng nằm tại Triệu Hằng bả vai phía trên, nhìn chầm chầm cửa kính xe ngây người, hồi tưởng Triệu Hằng lời đã nói, không một lời ngữ. Huyên, thì sao, còn tại nghĩ hắn? Triệu nhiệt độ ổn định cùng nói, bàn tay xoa nhẹ giai nhân đổng lưng, cơ lý mịn nhẵn tuyết phu làm hắn tâm thần vi đảng. Lạc Huyên lắc lắc đầu, không nghĩ hắn, ta chỉ là đang tại phát ngốc mà thôi. Triệu Hằng ngữ khí hơi chua xót, Huyên, cùng ngươi tại cùng một chỗ không thời gian ngắn rồi, ngươi đang suy nghĩ gì, có thể giấu không được, ta biết rất rõ. Ê hèm. Hằng ca ghen tị. Lạc Huyên khóe miệng dơ lên nắng nụ cười, trán dơ lên. Xinh đẹp bờ môi nhẹ chiếu vào Triệu Hằng môi phía trên. Nào có. Ta cũng không có ghen. Triệu Hằng thuận thế cậy ra giai nhân hàm răng. Lạc Huyên lúng đồng tiền đẹp e lệ. Trên xe còn có Khắc Bảo Tiêu, nhẹ nhàng đẩy ra Triệu Hằng tát hôn. Triệu Hằng môi tồn lưu lại người kia hương thơm, tâm tình thoải mái không ít. Hắn nhìn Lạc Huyên trắng nõn hương trượt chân ngọc, duỗi tay vuốt ve một phen, lơ đãng nói. Huyên. Ta nhớ được trước ngươi là mặc lấy tất chân, hiện tại như thế nào không có. Lạc Huyên đôi mắt cụp xuống, chạy trốn khi câu ti, cho nên dứt khoát cởi xuống. Gặp Lạc Huyên vô bất kỳ khác thường gì, Triệu Hằng nha một tiếng, nói sang chuyện khác. Hắn tự nhìn thấy Lạc Huyên, liền chú ý tới nàng cổ trắng thượng vết hôn, lại liên tưởng hai người mất tích cả đêm, có thể mơ mộng không gian liền lớn. Lòng hắn tư lung lay. Bên trong thân thể tích góp một tia oán khí không biểu hiện ở trên mặt. Biểu cảm bình tĩnh như lúc ban đầu, Huyên nhủ nói, yên tâm đi, Huyên, về sau ta tăng mạnh an ninh, phòng ngừa loại này sự tình phát sinh. Lạc Huyên nhẹ chút đầu, rút vào Triệu Hằng trong lòng, tháo xuống thanh lãnh dung nhan, có vẻ sở sở động lòng người. Chọc nhân thương tiếc. Trong chốc lát ta muốn đi bổ sung thẻ điện thoại của ta cũng rớt. Lạc Huyên nhớ tới kia rách nát điện thoại, thở dài. Triệu Hằng cởi mở nói, ta chỗ đó còn có một trương tân thẻ điện thoại, một mực vô dụng. Hơn nữa dãy số cũng thực thuận theo, rất thích hợp ngươi. Như vậy à? Tốt, dù sao ta phần mềm cũng dự bị sổ truyền tin. Lạc Huyên không có làm nghĩ nhiều, liền một ngụm đáp ứng. Triệu Hằng biểu cảm lạnh lùng, hồi tưởng lại cùng Lục Minh lời nói. Quyết định cấm Lục Minh lấy bất kỳ cái gì phương thức tiếp cận Lạc Huyên. Tại hắn trong mắt, một cái bính nhảy tiểu con kiến, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, vĩnh viễn lật không nổi cái gì cuộn sóng. Hắn vuốt ve Lạc Huyên ngưng trượt làn da. Bàn tay hướng xuống, rất tự nhiên đè xuống ngạo nghễ vểnh lên bờ mông, tiến đến Lạc Huyên bên tai, đêm nay nếu không tiếp tục tối hôm qua vẫn chưa xong sự tình. Là đang tại chỗ cũ, hay là đi công ty bí mật gian phòng? Lạc Huyên sắc mặt biến hồng. Nghĩ khéo léo từ chối một phen, nhưng nghĩ đứng dậy bị Lục Minh khinh bạc quá, nội tâm thật xin lỗi Triệu Hằng, nhẹ giọng mà nói, ân, ngươi làm chủ A, ta đều nghe ngươi. Cùng lúc đó, Lục Minh ngồi lên một khác chiếc Mercedes xe, dọc theo đoàn xe tướng hướng ngược lại chạy. Lục Minh ngồi ở sau tọa ở giữa, trái phải hai bên đều là bưu hãng bảo tiêu, tay của bọn hắn chính khoác lên Lục Minh trên vai. Ta và các ngươi thuộc lạc trình độ còn chưa tới câu bả vai đáp lưng tình cảnh A. Lục Minh không hiểu đối với thân nghiêng hai người nói. Nhưng bả vai bị gắt gao ấn chặt, không thể hoạt động. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị đầu trọc nhân chuyển qua gò má, âm u nói, tiểu tử, lão bản vừa rồi cho ngươi chi phiếu ở đâu, giao ra. Lục Minh bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai các ngươi đang đánh chi phiếu chủ ý, khó trách. Sẽ không biết là các ngươi tự tiện quyết định, vẫn là Triệu Hằng ý tứ đâu này. Nam tử đầu trọc hừ lạnh một tiếng, ít nói nhảm, ta theo lấy lão bản nhiều năm như vậy, ý hắn hết sức rõ ràng. Ngươi hôm nay như không giao ra chi phiếu đi ra. Chết! Hắn nói vừa xong, theo bên trong ngực lấy ra một chi đen nhánh súng lục, họng súng hướng về Lục Minh, cũng ý bảo thân nghiêng hai người lập tức sưu tầm. Lục Minh tay mắt lanh lẹ. Nhanh chóng đá bay nam tử đầu trọc súng lục, người sau cổ tay bị đau, họng súng hướng đến trần xe nã một phát súng, theo sau rớt tại xe tọa dưới. Đáng chết, bắt hắn lại. Nam tử đầu trọc gầm lên, ý bảo bên cạnh hai người kềm ở Lục Minh cánh tay. Đừng xé nát ta quần áo, nhìn một chút. Lục Minh phi thường khó chịu, thân hình thập phần linh hoạt, phòng ngự hai người tấn công, trầm trọng quả đấm kén hướng hai người gò má. Hai cái bảo tiêu căn bản không phải là Lục Minh đối thủ, đặc biệt gần người vật lộn dưới tình huống, không hề chống đỡ lực, bị đánh cho mặt thanh mũi sưng. Nam tử đầu trọc nghỉ nhặt lên dưới ghế ngồi tay thương, bị Lục Minh hung mãnh thối pháp bức lui. Hừ! Nam tử đầu trọc bộ mặt dữ tợn, lấy ra xe bản trước mặt đã dùng súng lục, thân thể bày ra phòng ngự tư thế, đem đen thui họng súng chỉ hướng Lục Minh lồng ngực. Lục Minh ung dung theo dõi hắn, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Thân thể không chút sức mẻ. Tay ngươi cầm lấy cái gì? Nam tử đầu trọc vốn cho rằng nắm vững thắng lợi, lại phát hiện Lục Minh nắm trong tay một cái màu đen hình cầu vật thể, sinh ra nhất cổ bất an. Tiểu ba la, ngươi chưa thấy qua sao? Lục Minh cởi mở nói, lộ ra trắng nõn răng nanh, hắn đem lựu đạn chốt rút đi, phát ra cọ âm thanh, chớp mắt dọa hỏng toàn bộ xe người. Ngươi! Ngươi đừng làm loạn! Nam tử đầu trọc không ngờ tới Lục Minh có chiêu thức ấy, nhìn xuống cổ tay run run. Ánh mắt chết nhìn chằm chằm Lục Minh nắm lấy bông tay, sợ hắn đến đồng quy vu tận. Chớ khẩn trương, buông lỏng, đây chỉ là mỹ thức MK2 lựu đạn, cam đoan đại gia bị chết gọn gàng, vô đau đớn không ngứa. Lục Minh thoải mái mà ngồi ở trên xe. Vỗ vỗ trên người tro bụi. Hắn ngón tay cái nhanh nhấn lựu đạn chui đem, chỉ cần vừa buông lỏng. Đủ để công chúng nhân đưa lên Tây Thiên. Bên cạnh hai tên bảo tiêu kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, không dám rên rỉ âm thanh, nam tử đầu trọc biểu cảm phức tạp. Trầm giọng nói, Lục tiên sinh, là chúng ta thất lễ, hiện tại sẽ đưa ngươi về nhà. Đem ta đuổi về Trung Hải công viên tàu điện ngầm miệng liền có thể. Lục sau khi nói rõ xong, nhắm mắt dưỡng thần, không bất kỳ cái gì động tác. Nam tử đầu trọc ánh mắt như kênh kênh hung lệ. Nhìn chằm chằm viên kia lựu đạn, cân nhắc rất lâu, chung quy bỏ qua cướp đoạt. Cứ như vậy, nguyên bản tinh phong huyết vũ bôn trì xa, quay về yên tĩnh, nhanh chóng lái về phía thành nội. Chờ xe đến công viên tàu điện ngầm miệng, Lục Minh xuống xe. Đem lựu đạn nhét vào gương mặt kinh hoàng bảo tiêu trong tay, ôn hòa nói, dùng tay đè chặt, trăm vạn không muốn buông lỏng, tái kiến, sau này còn gặp lại. Hắn tiêu sái hướng về Bôn Trì Xa quơ cánh tay một cái, biến mất ở thiết khẩu. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị nam tử đầu trọc, Việt Thái Dương nổi gân xanh, nhìn Lục Minh dần dần đi xa. Lục biết rõ, lấy Triệu Hằng thực lực và năng lượng, nghĩ ra được hắn địa chỉ dễ dàng, nhưng hắn như trước hết sức cẩn thận. Sợ bị nam tử đầu trọc theo dõi. Có đôi khi, chủ tử ý tưởng cùng thủ hạ hành vi tướng lưng mà trì, cái này cũng không kỳ quái. Lục Minh đó có thể thấy được, lần này xung đột, là nam tử đầu trọc tự tiện sở vì. Lục Minh luôn mãi xác nhận không có người theo dõi về sau. Mới trở lại tiểu khu, đi vào cửa thang máy đè xuống con số 15 tầng. Trở về nhà, mở cửa chính là tẩu tử Đường Vũ, nàng thần thái uyển nhu, mang theo điểm trách cứ ngữ khí, đã xảy ra chuyện gì sao? Một đêm thượng không trở về. Đánh ngươi điện thoại cũng một mực bất thông, ta còn lo lắng rất lâu. Gặp Đường Vũ mang theo sân ý, Lục Minh tâm lý rất ấm hòa. Trên miệng hàm hồ đi qua, tẩu tử, cho ngươi lo lắng, tối hôm qua ta tại nhà bạn qua đêm, điện thoại vừa vặn không cẩn thận quăng ngã. Nào biết Đường Vũ lê ổ cười yếu ớt, tức giận nói, ngươi nha, nói lên hoảng đến cùng anh ngươi một cái dạng, ánh mắt tổng hướng đến trên mặt đất ngắm. Lục Minh biểu cảm có chút lúng túng khó xử, vừa rồi hắn kỳ thật một mực liếc trộm tẩu tử tất chân chân đẹp. Anh ngươi ngày hôm qua đầy mặt mùi rượu trở về. Nói không cần phải xen vào ngươi, biến thành thần thần bí bí. Tẩu tử, kỳ thật ta là đi cái kia. Được rồi, ngươi không cần nói dối, ta cũng không có khả năng hỏi đến ngươi đi chỗ. Nhưng là, ngươi nhất định phải chú ý an toàn, biết không? Đường Vũ giọng điệu thực mềm mại uyển, làm Lục Minh như tắm gió xuân. Đường Vũ tuy rằng săn sóc, nhưng xử sự thập phần cẩn thận, sức quan sát cường, tại trước mặt nàng. Lục Minh khó có thể nói dối. Cũng không muốn nói xạo. Hiện tại trong còn chưa tới ngọ, ta phao một ly trà xanh cho ngươi uống đi. Đường Vũ đi vào phòng khách, để lại Mạn Diệu bóng hình xinh đẹp. Đường Vũ hôm nay không đi làm, tại trong nhà mặc lấy rộng thùng thình tuyết phưởng nửa người váy. Đem thước tha dáng người che khép, áo vạt áo trước cao ngất, buộc vòng quanh gợi cảm hình cung, dưới làn váy là cực mỏng màu đen tất chân bó chặt cao to chân đẹp. Phấn nộn chân ngọc tại dép lê bên trong, xinh xắn hoạt bát. Lúc này, trong phòng khách chạy ra hai cái tiểu nam hài, chơi đùa đùa giỡn, bọn hắn nhìn thấy Lục Minh, đại ca ca đã về rồi. Các ngươi hai cái này tiểu gia hỏa khi nào thì? Mẹ đâu này? Lục Minh hai tay đem bọn hắn ôm. Đại ca ca. Mẹ tại bên trong. Tiểu nam hài nắm chặt chạm đất Minh quần áo, thần thái đáng yêu. Lục Minh. Ngươi vừa về nhà nha. Một tiếng nhuyễn quyến rũ âm thanh âm truyền đến Lục Minh tai. Lục Minh ánh mắt thoáng nhìn, nhìn đến trong phòng khách có thân ảnh quen thuộc. Cười nói, đúng vậy a, tại nhà bạn qua đêm, vừa trở về. Chu Lâm tỷ, hôm nay như vậy có rảnh. Bị gọi là Chu Lâm tỷ nữ nhân cười nói, đều nói đừng gọi ta tỷ, hì hì, vậy ngươi ước chính là bạn gái vẫn là bạn trai nha. Lục Minh não bộ xuất hiện Lạc Huyên cùng Triệu Hằng bộ dáng, trêu nói, người yêu đều có. Chỉ biết nên thông minh. Chu Lâm phủ miệng mỉm cười, nàng mắt chứa thu thủy, đuôi lông mày ở giữa diễm giả mềm mại đáng yêu, phong tình vạn chủng. Chu Lâm cùng Lục Thiên vợ chồng là hàng xóm. Ở tại cùng tầng, bình thường nàng nhàn rỗi ở nhà, thường xuyên đến xuyến môn nói chuyện phiếm, Lục Minh tự nhiên cùng nàng thục lạc. Lục Minh ngồi tại trên sofa. Ánh mắt không tự chủ được đánh giá trước mắt tuổi trẻ mỹ phụ. Chu Lâm tuổi gần 30. Mặc dù là có mẹ của hai đứa bé, nhưng năm tháng không tại mặt nàng phía trên lưu lại bất cứ dấu vết gì, phu trực doanh nộn, mắt phượng mày liễu, thân thể yêu kiều yểu điệu mà sung túc. Nàng mặc màu vàng nhạt thúc eo da cư váy. Lộ ra trước ngực tròn trịa khe rãnh, bởi vì cởi bỏ áo nút thắt, lộ ra mảng lớn ngưng trượt vú thịt, thâm thúy khe ngực làm người ta tưởng tượng lan man. Thân thể mặt ngoài có đến, toàn thân lộ ra gợi cảm khinh thục nữ phong. Luận hợp lại mỹ mạo. Đường Vũ hơi thắng Chu Lâm một bậc, dù sao tuổi trẻ còn chưa sinh dục, nhưng luận dáng người, Chu Lâm không thua nửa phần. Hắn từng âm thầm ước lượng quá, Chu Lâm cùng Đường Vũ đề là bắt đầu thân tiêu chuẩn, nhưng Chu Lâm thân cao đã có 1m7. Tim trượt chân đẹp phá lệ cao to. Chân của nàng mặc lấy màu da tất chân, nhếch lên tất chân chân đẹp tinh xảo trơn mềm, sáng choang cảnh đẹp làm Lục Minh tâm thần rung động, không dám ngắm loạn. Chu Lâm hình như cũng không ngại Lục Minh nhìn trộm. Con ngươi chứa mị, áp sát mái tóc nhợt nhạt doanh cười, váy quá ngắn, chỉ có thể che khuất chân đẹp gốc rễ, mông lung tất chân cảm xúc, làm Lục Minh bắt đầu khô nóng lên. Hai cái tiểu hài tử chạy vào Lục Minh gian phòng chơi đùa. Đường Vũ đã ở phòng bếp, phòng khách chỉ còn Lục Minh cùng Chu Lâm hai người, người sau có nhiều hăng hái nhìn hắn. Chu Lâm, Nhĩ lão công đi làm. Lục Minh bị nàng nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên, tìm lời, muốn đánh phá an tĩnh cục diện. Đúng nha, ai? Tại bệnh viện phía trên bang, ta cũng không trông cậy vào hắn có bao nhiêu ngày nghỉ. Chu Lâm thực bất đắc dĩ, nhẹ lông bên tai tóc dài, lộ ra vô cùng mịn màng cổ trắng. Chu Lâm lão công là một tên phụ khoa bác sĩ. Hàng năm tại bệnh viện, làm bạn nàng thời gian rất ít, cũng khó trách xinh đẹp người vợ xảy ra ai oán. Lục Minh cũng yêu đừng có thể trợ giúp, không có việc gì, có hai cái tiểu gia hỏa bồi tiếp ngươi, bình thường sẽ không tán gẫu. Như thế nào, xem ta tịch mịch, nghĩ bồi hạ ta sao? Chu Lâm cúi người về phía trước, mặt íp xinh đẹp nắng. Nàng dưới cổ trắng cổ áo rộng mở, tại thân thể nghiêng về trước đè xuống, lộ ra càng nhiều trắng nõn vú thịt, ren hơi mờ áo ngực tràn đầy cám dỗ. Thứ cho không phụng bồi. Lục Minh lúng túng khó xử cười nói, lúc này Đường Vũ đã bưng lấy trà xanh đi ra, đưa cho hắn. Tiểu Vũ, ngươi lần trước đề cử ta mua mỹ phẩm dưỡng da rất có hiệu quả nha. Chu Lâm đem Đường Vũ kéo tại bên người. Hai người ngồi ở sofa một bên, bắt đầu oanh thanh yến ngữ. Lục Minh nhàm chán uống trà, não bộ lộ vẻ kia 200 vạn chi phiếu, cũng không biết Triệu Hằng đang suy nghĩ gì, vậy do hắn trực giác, có thể cảm nhận đến Triệu Hằng che giấu phẫn nộ. Cũng đúng, bất kỳ nam nhân nào biết được bạn gái mình cùng nam tử xa lạ cộng độ một đêm, tâm tình cũng không có khả năng tốt bao nhiêu, ghen cũng là bình thường. Lúc này, Lục Thiên che lấy đầu theo gian phòng đi ra, trên người còn có một cổ mùi rượu. Thân thể hắn ngẩn ra, ngoài ý muốn phát hiện phòng khách ngồi ba người. Chu Lâm, ngươi tới rồi, Di, Lục Minh. Ngươi cũng nhanh như vậy trở về. Lục Thiên chế nhạo nhìn Lục Minh. Ngươi còn không có tỉnh rượu sao? Thật sự là, chẳng lẽ không nghĩ đệ đệ mình trở về? Đường Vũ cười sân, đi phòng bếp mang sang bữa sáng cấp Lục Thiên. Lục Thiên, ngươi không cần đi làm ư, khó được ngươi hai vợ chồng ở nhà nghỉ ngơi. Chu Lâm cười nói, nàng đôi mắt hàm xuân, tràn đầy mị ý, cầm lấy chén trà hướng đến đôi môi mân. Ân, hôm nay tổng giám có việc, nguyên kế hoạch đi công tác chậm lại, ta liền thuận tiện xin nghỉ. Lục Thiên nói đến tổng giám hai chữ, ánh mắt liếc về phía Lục Minh, lộ ra ý vị sâu xa nụ cười. Lục biết rõ đại ca ý có hướng đến. Sắc mặt vẫn như cũ gợn sóng không sợ hãi. Hai tiểu hài tử theo gian phòng chạy ra, truy đuổi đùa giỡn, trong này một cái đi đến Lục Thiên bên người, đem hắn trở thành tấm mộc. Lục Thiên ôm lên trong này một đứa bé trai, tùy ý cười to. Đứa nhỏ tinh nghịch, đã đói bụng sao? Thúc thúc trong chốc lát mua kem cho ngươi. Khác một đứa bé trai cầm chặt Lục Thiên ống quần, ủy khuất nói, thúc thúc. Ta muốn kem. Ta cũng muốn ôm ôm. Thật tốt tốt, cùng một chỗ ôm nha. Lục Thiên hòa hai cái hài tử chơi được thật vui vẻ. Lục Minh nhìn ra, đại ca của mình hẳn là quá yêu thích tiểu hài tử. Tiểu Phương, ngươi giày quá bẩn, không thể dơ thúc thúc quần áo. Chu Lâm sau khi nói xong, theo phía trên sofa đứng lên, đi đến Lục Thiên bên người. Không có việc gì. Tiểu hài tử thôi. Lục Thiên cũng không ngại, đối với đứa nhỏ thập phần sủng ái. Chu Lâm tiếp nhận trong này một đứa trẻ, không biết là phủ cố ý gây nên, đem rất kiều bộ ngực gần sát lấy Lục Thiên bả vai. Chu Lâm cười nói, Lục Thiên. Ngươi và Đường Vũ tại cùng một chỗ cũng có mấy năm, như thế nào không suy nghĩ sinh đứa bé đâu này. Lục Thiên có chút hàm hồ suy đoán, rất nhanh, kế hoạch đã đăng lên nhật báo. Chu Lâm cùng Lục Thiên hai người đứng chung một chỗ. Mà Lục Minh nhìn đến Đường Vũ từ phòng bếp sau khi ra ngoài, đôi mắt một mực nhìn chăm chú hai người, tay ngọc hình như có chút phi run rẩy, nhỏ giọng nói, lão công, đến ăn điểm tâm. Yes sir. Lục Thiên tâm tình cũng không tệ lắm. Buông xuống đứa nhỏ về sau, ngồi ở trên bàn ăn vùi đầu. mà Đường Vũ ngồi ở sofa, ánh mắt ngưng tụ tại hai cái tiểu hài tử, im lặng không lời. Chu Lâm nhìn xuống thời gian, đứng dậy, được rồi, ta muốn mang hai cái tiểu gia hỏa đi mua thời trang trẻ em á. Các ngươi trước mau lên. Ân, đi thong thả. Lục Minh đưa Chu Lâm xuất môn, ánh mắt không khỏi dừng lại tại nàng không tì vết tú lưng. Rộng thùng thình nhà cư váy không che giấu được eo thon mông cong, nàng đi lại ung dung mềm mại mạn. Tao nhã váy nhẹ nhàng lay động, nhẹ nhẹ thơm mát vị truyền vào Lục Minh cái mũi. Ngươi nhìn ngươi tay, chơi được bẩn thỉu, trước phải lau sạch sẽ. Chu Lâm cầm lấy khăn tay, cúi xuống nửa người trên thay tiểu nam hài chà lau bàn tay. Chu Lâm tinh xảo mông mập tại Lục Minh trước mặt nhếch lên, một đôi bị màu da tất chân bao bọc chân đẹp bởi vì nghiêng về trước, lộ ra bạch tráng hương nộn hán, nhất thể thức màu da tất chân không kẻ hở liên tiếp trắng nõn đùi non. Tuy rằng theo Lục Minh góc độ không thể nhìn thấy càng nhiều xuân quang, đã làm người ta mơ mộng liên tục. Lục Minh thầm nghĩ, nếu như lúc này đứng ở Chu Lâm trước mặt, nhất định có thể dễ dàng thấy trước ngực nàng tròn trịa no đủ. Đi rồi, có rảnh đến nhà ta ngoạn, bi bi. Chu Lâm dắt hai cái hài tử, ngoái đầu nhìn lại cười nói, thần sắc mị thái mê người. Lục Minh đóng cửa lại, trưởng hư khẩu khí, nếu nói là Tiêu Đại là câu nhân tiểu yêu tinh, dụ mị trung mang theo thanh thuần. Chu Lâm chính là mị hoặc hồ ly tinh, cả người tỏa ra gợi cảm khí tức. Lục Thiên ăn xong bữa sáng về sau, không nói lời gì kéo lấy Lục Minh đi đến sân thượng, đưa điếu thuốc cho hắn. Không được, ngươi hút a. Lục Minh mất đi nghiện thuốc lá. Lắc đầu nói. Hành. Lục Thiên hít một hơi, trong miệng phun ra đục ngầu sương khói, chậm rãi nói, lão đệ, ta nghe nói tối hôm qua xảy ra chút sự cố, nói đi. Ngươi và Lâm Lạc Huyên rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Lục Minh nguyên bản nghĩ giấu giếm. Nhưng thấy Lục Thiên biểu cảm ngưng trọng, do dự, đem tối hôm qua sở hữu trải qua nói ra, chỉ bỏ bớt đi cùng Bạch Ưng giao phong, hắn không nghĩ đại ca của mình cuốn vào một cái khác lĩnh vực tranh đấu. Nhìn đến bọn cướp mục đích là nghĩ kèm hai bên Lâm Lạc Huyên. Tốt đàm thành mổ hạng hiệp ước, nhưng là muốn nói giết con tin. Bọn hắn cũng không dám. Lục Thiên tinh tế phân tích. Không nói đến Lâm Lạc Huyên gia đình bối cảnh hùng hậu, nói riêng về Triệu Hằng bối cảnh. Tại Hoa Nam thị liền không người nào dám đánh hắn chủ ý. Lục Minh lông mày khẽ nhếch, Triệu Hằng bối cảnh là cái gì? Mấy năm này ta cũng không đánh nghe qua. Lục Thiên biểu cảm ngưng trọng, phụ thân là Triệu Nghị Thuận Theo, là Hoa Nam thị sở cảnh sát sở trưởng, kiêm nhiệm chấp chính nghị sự chức. Tại thị có được thật lớn thực quyền, hơn nữa lão bà hắn, cứ nghe cũng có rất sâu quý tộc bối cảnh, bình thường hắc xã hội cũng không dám trêu chọc bọn hắn nửa phần. Lục Minh lâm vào trầm tư, Lục Thiên cũng không nói nói, nhìn đệ đệ mình. Thật lâu sau mới mở miệng, lão đệ, đại ca không phải là muốn ngăn trở ngươi, nhưng hy vọng ngươi bước ra mỗi một bước, đều phải cẩn thận. Triệu Hằng cái này người, đều không phải là ngu dốt quan nhị đại. Đại ca, ngươi thường xuyên tiếp xúc hắn. Cùng hắn giao tiếp, kia nói phía dưới hắn làm người a. Lục Minh hỏi. Triệu Hằng cái này người. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, thiên phú buôn bán xuất chúng, xem như thương nhân cũng có thể tại quan trường phía trên mạnh vì gạo bạo vì tiền, đương nhiên hắn lão tử thân phận bãi tại đó bên trong. Là ai cũng phải làm cho ba phần. Lục Thiên hút xong một điếu thuốc cuối cùng, trầm giọng nói. Xem như thuộc hạ, Triệu Hằng bình thường khẳng khái hào phóng, tuy rằng tính tình có đôi khi đỉnh táo bạo, nhưng không mất làm một tốt lão bản. Ít nhất so với kia một chút ngồi ăn rồi chờ chết phú nhị đại mạnh hơn nhiều. Lục Thiên nói đến đây, ý vị thâm trường nhìn Lục Minh, thở dài, lão đệ, tuy rằng Triệu Hằng các phương diện điều kiện đều trội hơn ngươi, nhưng ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, huống hồ bọn hắn còn chưa kết hôn, hết thảy đều còn chưa thành định số. Ca, thừa ngươi chúc lành. Lục Minh cười khổ, Lục Thiên đối với Triệu Hằng xa xỉ đánh giá, làm hắn có chút ngoài ý muốn. Dù sao liên tưởng đến Triệu Hằng có một đàn hung lệ bảo tiêu, ai cũng không có khả năng đem chủ nhân phân loại vì hiền lành. Nhìn tại Triệu Hằng cho hắn 200 vạn tiền thù lao phân thượng, Lục Minh tạm thời buông xuống đối với tên tình địch này cảnh giác, đương nhiên điều kiện tiên quyết là chi phiếu có thể thực hiện. Nghĩ vậy, Lục Minh sờ một cái trong túi chi phiếu. Đối với Lục Thiên nói, đại ca, ta muốn trước đi ngân hàng một chuyến, đi thôi, ta tắm trước. Lục Thiên vẫy vẫy tay, trở về gian phòng. Lục Minh vừa muốn ra ngoài, Đường Vũ ngăn lại hắn, nhanh theo dõi hắn bả vai, nghi ngờ, Tiểu Minh, ngươi quần áo như thế nào bị rạch ra một cái lỗ hổng, hơn nữa. Còn có một đạo miệng vết thương. Lục Minh thầm kêu không tốt, nguyên bản trên vai vết thương đã không rõ ràng, vẫn bị cẩn thận tẩu tử phát hiện. Mau cởi quần áo a, ta đi cầm lấy nước khử trùng. Đường Vũ vội vã rời đi, không có để ý nguyên nhân, ngược lại giảm đi Lục Minh một phen giải thích. Hắn cởi quần áo, lộ ra cường tráng nửa người trên, cơ bắp đường nét rõ ràng, nhưng cánh tay, cơ bụng cùng lồng ngực chỗ cũng có lớn nhỏ không đều vết đao, còn có vài chỗ miệng vết thương có máu ứ. Những cái này vết đao quyền thương đối với Lục Minh tới nói sớm đã thành thói quen. Nhưng Đường Vũ vẫn là lần thứ nhất nghiêm túc cẩn thận nhìn, đem nàng hù được rồi, lông mày nhíu chặt, thần sắc nghiêm túc, cẩn thận vệ sinh chạm đất Minh miệng vết thương. Tẩu tử, cái này. Bởi vì, tối hôm qua có chỉ đại cẩu tổn thương người khác. Ta thấy nghĩa dũng vì, cho nên. Đường Vũ gương mặt oán trách, cho nên ngươi và một cái biết võ công, răng nanh dài khắp lưỡi dao khách quý chó bát đấu, có phải hay không nha? Lục Minh quẩn bách, tẩu tử, ta lần sau chú ý an toàn. Ngươi phải giữ bí mật cho ta, đặc biệt đừng làm cho mẹ ta biết. Đường Vũ hiển nhiên bị Lục Minh tức giận đến không nhẹ, gương mặt xinh đẹp xinh uấn, bộ ngực cao vút hơi hơi phập phồng, ngọc thủ cầm lên miên ký, dùng sức nhấn tại Lục Minh miệng vết thương phía trên. A nha, rất đau, tẩu tử ta biết sai rồi. Đường Vũ giả vờ sinh khí, nhìn Lục Minh kêu rên, kỳ thật nội tâm thập phần thương yêu. Một lúc lâu, Đường Vũ mới xử lý xong Lục Minh vết thương trên người, thở dài, ta nhìn thấy ngươi vết thương trên người. Là thật rất khó chịu. Hy vọng ngươi về sau gặp chuyện có thể bình tĩnh xử lý, càng không thể gây hấn gây chuyện. Tẩu tử, ta đã biết. Lục Minh vội vàng gấp gáp mặc lên quần áo mới, sợ Đường Vũ tiếp tục ngược đãi miệng vết thương. Hắn nghĩ nghĩ, nói, tẩu tử, ngươi cho ta một cái thẻ ngân hàng tài khoản, chúng ta sẽ hữu dụng. Đường Vũ không rõ liền, nói cho Lục Minh. Hắn ghi nhớ dãy số về sau, đối với Đường Vũ nói, tẩu tử, ta đi chuyến ngân hàng. Lục Minh cầm lấy chi phiếu đi phụ cận ngân hàng. Khi biết được chi phiếu có thể thực hiện, vẫn có điểm kích động, tuy rằng đây là chính mình phục vụ quên mình đổi lấy phải có thù lao. Trước khi hắn tới đã làm tốt tiền tài quy hoạch, trong này 80 vạn lấy ra cấp mẫu thân chữa bệnh. Mặt khác chuyển 100 vạn đi Đường Vũ thẻ ngân hàng, giúp bọn hắn trả lại phòng vay. Dư thừa 20 vạn, khấu trừ thủ tục phí về sau, vừa vặn có thể đổi một cái xe mới. Lúc này, Lục Minh điện thoại di động kêu lên. Đúng là Triệu Hằng đánh. Bạn học cũ, ai, thật sự có lỗi, thủ hạ lòng tham nhất thời, làm ra quá khích hành động, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta quản giáo bất lực. Triệu Hằng đi thẳng vào vấn đề, tại đầu điện thoại bên kia thành khẩn nói kiểm. Lục Minh vừa cầm đến 200 vạn, thế nào còn nghĩ loại sự tình này linh tại trong lòng, liền vội vàng giải thích một phen, khuyên can mãi. Hai người cuối cùng mới bình thản kết thúc điện thoại. Triệu Hằng âm trầm tọa tại sau bàn công tác. Rộng mở văn phòng lấy ánh sáng sáng ngời, trang hoàng thập phần khí phái. Lúc này có 4 người quỳ trước mặt hắn, đúng là lúc trước cùng Lục Minh khởi xung đột nam tử đầu trọc 4 người. Ngu xuẩn, không thể làm bậy mà thôi, các ngươi để ta thất vọng xuyên thấu. Triệu Hằng hút xì gà, hai chân tréo ngoẩy, ngữ khí thập phần lạnh lùng. Ta căn bản cũng không để ý kia 200 vạn, mà các ngươi tự tiện hành động, phải không đem ta phóng tại mắt bên trong a? Nam tử đầu trọc chìm khí, thiếu gia. Kỳ thật dựa theo nguyên kế hoạch, tiểu tử kia phơi thay sơn giả, như vậy mất tích. Bịch. Một cái thủy tinh gạt tàn đánh tới hướng nam tử đầu trọc trán phía trên, lập tức một cổ máu loãng chảy xuôi xuống. Hắn không dám xóa bỏ trên mặt máu. Chịu đựng đau đớn, một tia bất động. Ta khi nào thì nói qua muốn cầm lấy hắn mạng chó, ngu xuẩn. Triệu Hằng mạnh mẽ đứng lên, vỗ bàn quát. Tràng thượng một trận yên tĩnh, không người dám lên tiếng. Hiện tại, đều cút cho ta. Triệu Hằng đôi mắt lạnh lùng. Đám người như nhặt được xá lệnh, vội vàng gấp gáp rời phòng làm việc. Hắn mặt âm trầm, đi đến một bên giá sách, ngón tay hoạt động trong này một quyển sách tịch, lập tức toàn bộ quỷ cái chậm rãi đi phía trái di chuyển. Xuất hiện một đạo cửa ngầm. Hắn đi qua cửa ngầm, đi đến một chỗ trang hoàng càng thêm khí thế xa hoa phòng làm việc. Cùng lúc đó, phía sau cửa ngầm tự động bị giá sắt che khuất. Triệu Hằng ngồi ở gỗ lim bàn làm việc, đè xuống trên bàn linh chung, ngoài cửa một cái yểu điệu nữ tử đi đến. Triệu Tổng, hôm kia hiệp đàm tốt thương nhân Hồng Kông đã đi đến công ty, tại phòng họp chờ ngươi. Ân, ta bây giờ đi qua. Triệu Hằng khôi phục lại bình tĩnh, gương mặt ôn hòa, hoàn toàn không có thô bạo hung ác thần thái. Lục Minh vừa về tới gia. Lục Thiên liền kích động kéo lấy hắn đến trên ghế sofa, hỏi, lão đệ, ngươi theo thực gọi tới, số tiền này đều theo bên trong thế nào đến? Đường Vũ không làm âm thanh, tại bên cạnh gương mặt vẻ buồn rầu nhìn Lục Minh. Số tiền này là Triệu Hằng cho ta tiền thù lao. Báo đáp ta đối với Lâm Lạc Huyên cứu mạng chi ân. Lục Minh một lần nữa nói lên tối hôm qua trải qua, cũng không giấu giếm Đường Vũ, nhất ngũ nhất thập nói ra. Hiển nhiên Lục Thiên còn không có theo 200 vạn tiền thù lao trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hắn do dự nói, mặc dù là tạ ơn. Này tiền thù lao cũng quá nhiều đi à nha. Hơn nữa, số tiền này đều là thuộc về Lục Minh, hai chúng ta vợ chồng không thể lấy đi một phần nhất ly. Đường Vũ đôi mắt trong suốt, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Lời nói thập phần kiên quyết. Lục Minh lắc lắc đầu, thái độ đồng dạng kiên quyết, ca, tẩu, các ngươi hãy thu tới đỡ thanh phòng vay a, coi như làm là ta cho các ngươi mượn, cũng tốt hơn vì ngân hàng làm công đúng không, đợi ngày sau các ngươi có tiền lại trả lại cho ta. Hai người lại là một phen chối từ, chung quy không lay chuyển được Lục Minh tánh bướng bỉnh, Lục Thiên miễn cưỡng nhận lấy, nhưng hắn quay lại 20 vạn cấp Lục Minh, dặn dò, lão đệ, gia có, ngươi liền mua lượng tốt một chút xe a. Tốt. Liền quyết định như vậy. Lục Minh có chút hài lòng, còn lại 80 vạn, hẳn là cũng đủ ứng ra mẫu thân tiền chữa bệnh rồi, nếu như không đủ, ta lại điếm đi vào. Đường Vũ tâm tư tương đối tinh tế, cùng Lục Thiên lại thương lượng. Hai vợ chồng quyết định cùng Lục Minh cùng một chỗ thỉnh Triệu Hằng ăn cơm, vô luận hình thức thượng vẫn lễ phép phía trên, bọn hắn đều phải làm ra một phen cảm tạ thái độ, huống hồ Triệu Hằng vẫn là Lục Thiên đỉnh đầu phía trên tư. Triệu Hằng biết được Lục Thiên hai vợ chồng tâm ý về sau, cởi mở đáp ứng xuống, buổi tối liên hoan định tại Hải Ngự cấp 5 sao tửu điếm. Lục Minh chớp mắt lửa nóng, theo lý thuyết Triệu Hằng tham dự, Lâm Lạc Huyên cũng có khả năng làm bạn mà đến a. Hắn còn tỉ mỉ trang điểm một phen, mặc thẳng tây trang, mong chờ cùng người kia lại gặp lại. Đường Vũ tắc khó được mặc rượu màu hồng lộ lưng cao eo lễ váy, phấn nộn chân đẹp phối hợp hơi mờ màu đen tất chân. Nguyên bản nàng nghĩ mặc lại bình giày cao gót. Bị Lục Thiên ngăn lại, cho nên thay đổi cao gót, đem mạng dịu dáng người phát họa ký gợi cảm, lại hiển đoan trang. Triệu Hằng đúng hẹn đi đến tửu điếm, làm Lục Minh thất vọng chính là, chỉ có hắn một người đến, không thấy được Lạc Huyên thân ảnh. Triệu Hằng thủy vừa xuất hiện, lực chú ý liền tập trung ở Đường Vũ trên người, mắt lộ ra kinh diễm chi ý, hắn không phải là lần thứ nhất nhìn thấy Đường Vũ. Nhưng đêm nay thật tình bị nàng trang điểm sở mê ở, loại cảm giác này chỉ xuất hiện tại mới gặp Lâm Lạc Huyên thời điểm. Đường Vũ tỉnh tỉnh ngồi ở đó, ngọc nhan hơi thi phấn trang điểm, trắng nga mi kiểu như thu nguyệt, khí chất ôn nhã hàm súc, điềm tĩnh mà hiền thục. Nàng trên người cao eo lễ váy cắt quần áo khéo tao nhã. Lộ ra tú lưng phong trạch sáng loáng, làn da nhược ngọc mở tiên cao, lễ váy vạt áo trước đem bộ ngực cao vút buộc chặt gián sát. Hiện ra gợi cảm độ cong. Triệu Hằng tầm mắt hướng xuống, chỉ thấy mỹ nhân dưới làn váy chân đẹp, mặc lên cực mỏng màu đen tất chân về sau. Làn da dục ẩn chưa ẩn, có một lần đừng đến cám dỗ, đặc biệt tại cao gót phối hợp phía dưới, tinh xảo chân đẹp giống như tịnh đế ngó sen, lung linh thanh tú. Thật có lỗi, thật có lỗi, một người trước tự uống một ly. Triệu Hằng thu hồi có xâm lược tính ánh mắt. Đi đến bàn bên cạnh. Cầm lấy mã cha lợi lam mang, đảo mãn dương tửu chén, theo sau một hơi uống xong toàn bộ ly rượu. Lục Thiên là Triệu Hằng cấp dưới, bản muốn ngăn cản một phen, gặp cấp trên làm việc dứt khoát, cũng không tốt hỏng người khác nhã đến. Triệu Tổng, ngươi quá khách khí. Đến, ta giới thiệu một chút, đây là ta lão bà Đường Vũ, đây là ta đệ đệ Lục Minh, ngươi cũng rất quen thuộc. Lục trời nóng tình giới thiệu, ba người cộng đồng nghênh tiếp Triệu Hằng an vị. Ha ha, Lục Minh là bạn học cũ của ta rồi. Trước kia ta thực sự không nghĩ đến hai ngươi là hai huynh đệ a. Triệu Hằng nhiệt tình cùng Lục Minh hai huynh đệ bắt tay, thái độ khiêm tốn lễ độ. Triệu Hằng đối với Đường Vũ cười nói, xin chào, Đường tiểu thư, trước kia chúng ta phải có đã gặp mặt. Hắn vươn tay, thành công nắm lấy giai nhân xinh đẹp trắng nõn tay ngọc, chỉ cảm thấy xúc cảm mềm mại thuận theo trượt, tâm thần kiều diễm. Triệu tiên sinh, ngươi mạnh khỏe. Đường Vũ ôn nhuyễn nói, theo Triệu Hằng lòng bàn tay trung nhẹ nhàng rút về. Cử chỉ tao nhã. Triệu Bền lòng trực dương dương, tuy rằng đã tù binh Lâm Lạc Huyên, nhưng nam nhân thói hư tật xấu, khiến cho hắn dục vọng khu động bản năng, một mặt theo đuổi mới mẻ kích thích. Triệu Hằng, phía trước gặp mặt quá mức vội vàng gấp gáp. Lúc này đây ta mời trước ngươi một ly. Lục Minh tửu lượng tốt vô cùng, nhất toàn bộ chén dương tửu hạ đổ, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, làm Triệu Hằng tán thưởng không thôi. Bốn người sau khi ngồi xuống, Lục Minh lơ đãng hỏi. Triệu Hằng, Lạc Huyên đâu này? Nàng là có chuyện không tới sao? Ngươi nói Huyên con a, nàng ở nhà nghỉ ngơi, phỏng chừng mấy ngày nay hơi mệt. Triệu Hằng sắc mặt bình tĩnh, lại cầm chén rượu lên, cùng Lục Minh chạm vào đụng một cái, bạn học cũ. Cái gì đều đừng nói, lúc này đây ta phản mời ngươi một ly, cảm tạ xuất thủ của ngươi trợ giúp. Tốt! Lục Minh đồng dạng cười, cũng đem một ly dương tửu uống vào bụng. Bốn người bắt đầu một phen hàn huyên, từ đầu đến cuối cũng chưa xách 200 vạn sự tình. Mà Lục Thiên không thắng tửu lực, chỉ chốc lát sau liền mặt đỏ bừng. Lục Minh tửu lượng tạm được, cùng Triệu Hằng giống nhau mặt không đổi sắc, hai người trò cười vui vẻ, theo đại học thời kỳ tinh đồn thú vị giai thoại, cho tới xã hội thời sự. Mà Đường Vũ không uống rượu, tại một bên lắng nghe, tư thế ngồi đoan trang. Lục Thiên uống rượu say, cũng không nói nhiều, an tĩnh ngồi ở đó, hắn ánh mắt liếc lên Đường Vũ lễ váy, kia đôi thon dài mềm mại trượt tất đen chân đẹp. Là như thế mê người, thế cho nên bàn tay hắn kìm lòng không được khoác lên phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve. Đường Vũ thân thể yêu kiều ngẩn ra, mắt đẹp mang theo sân ý, nghĩ lấy ra sắc móng khinh bạc, nào biết Lục Thiên lại đem tay vói vào váy. Dọc theo chân đẹp gốc rễ thẳng tiến. Đường Vũ không lay chuyển được hắn, đành phải khép lại hương đầu gối, làm hắn vuốt ve biên độ đừng như vậy đại. Triệu Hằng thân thể sau này dựa vào, cúi đầu nhìn nhìn điện thoại, ngẫu nhiên nhìn thấy Đường Vũ mềm mại trưởng tất đen chân đẹp. Hơn nữa hình như khác thường dạng, mơ hồ có một đôi tay tại chân đẹp phía trên hoạt động. Hắn không thấy rõ Đường Vũ đáy quần xuân quang, hắn cũng không tiếp tục trộm nhìn, mặt không đổi sắc, nội tâm lại lật lên thật lớn gợn sóng. Phẫn nộ. Ghen tị, vẫn là hâm mộ. Triệu Hằng không khỏi chán ghét khởi Lục Thiên, luận bộ dạng, luận thực lực, luận tiền tài, cùng không bằng hắn, dựa vào cái gì có thể ôm mỹ nhân về. Nếu như chính mình động điểm ý nghĩ, cục diện phải chăng có thể xoay chuyển. Triệu Hằng luôn luôn tự phụ, hắn cũng có tự phụ tiền vốn, tỉnh tỉnh quan sát Đường Vũ thịnh thế hồng nhan, chỉ thấy nàng lúng đồng tiền đẹp có một tia không bình thường đà hồng, nội tâm ghen tị càng sâu. Lão công! Ngươi uống say á! Đường Vũ nhỏ tiếng nhắc nhở. Tay ngọc nắm chặt quần áo, một cặp chân đẹp nhanh kẹp Lục Thiên bàn tay, mỏng manh màu đen tất chân tại dưới ngọn đèn có vẻ mông lung sáng loáng. Lục Trời cũng nhận thấy nơi này là nơi công cộng, thu hồi sắc thủ, ngồi ở trên ghế dựa vui tươi hớn hở ngây ngô cười. Lục Minh bởi vì luôn luôn tại nghỉ Lâm Lạc Huyên, ngược lại không chú ý bọn hắn khác thường. Cùng Triệu Hằng một phen đơn giản nói chuyện phiếm, Lục Minh đầy đủ cảm nhận đến hắn tri thức uyên bác, mà kiến thức quảng, tư duy độc đáo, không bảo sao hay vậy. Tăng thêm Triệu Vĩnh Cửu cư người lãnh đạo vị trí, có được lợi hại thượng vị giả khí chất, cả người tăng thêm mị lực. Lúc này, Triệu Hằng đánh giá một chút Đường Vũ, cười nói, Đường tiểu thư, khí chất của ngươi thật thích hợp ở lại nghệ thuật vòng. Kỳ thật nếu như ngươi không ngại, có không suy nghĩ đến Hằng Hiên phát triển. Triệu Hằng đột nhiên bất ngờ tung cành ô liu, Đường Vũ có chút ngoài ý muốn, nàng xem nhìn Lục Thiên, thấy hắn không dị nghị, liền nhẹ giọng khéo léo từ chối, Triệu Tổng. Ta không đức vô năng, thật sự khó có thể đảm nhiệm. Lục Trời cũng hợp thời chen vào nói, nàng ở trường học làm vũ đạo lão sư, chỉ sợ cũng không có gì cương vị thích hợp. Lục Thiên tại Hằng Hiên đương bộ môn giám đốc, đối với công ty chức vị rõ như lòng bàn tay. Nghĩ thay Đường Vũ khéo léo từ chối Triệu Hằng hảo ý. Hiện ở công ty bí thư xử trưởng thiếu người, ta có thể nhìn ra Đường tiểu thư là một tâm tư kín đáo, làm việc cẩn thận người, hơn nữa các ngươi là vợ chồng, công tác thượng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cho nên ta cho rằng thực thích hợp. Triệu Hằng mỉm cười nói, Đường tiểu thư về sau nghỉ đi ăn máng khác, không ngại ưu tiên suy nghĩ Hằng Hiên, xin yên tâm, đãi ngộ cùng giám đốc bình tề. Ta đây liền cảm tạ Triệu tổng hậu ái. Lục Thiên gặp Triệu Hằng gương mặt thành ý. Cũng không tốt rơi xuống cấp trên thể diện, miễn cưỡng nhận lời. Đường Vũ Hiểu được nhìn sắc mặt, không nói chuyện, cầm lấy ly rượu đỏ tại môi nhấp nhẹ, phong thái tao nhã. Cơm nước xong trở về, Lục Minh đỡ lấy Lục Thiên về nhà, theo sau trở lại gian phòng. Hắn cầm lấy điện thoại, tìm được Lâm Lạc Huyên dãy số, do dự, phát ra một hàng đầu tin nhắn cho nàng, bạn học cũ, đêm nay có chuyện gì sao? Ta cùng Triệu Hằng ăn cơm, không ngươi. Lục Minh cho rằng đối phương thật lâu mới hồi phục. Nào biết điện thoại một trận chấn động, tin nhắn liền thu được, Lục Minh, ta không muốn gặp lại ngươi. Lục Minh trong lòng hồi hộp, gấp gáp hồi phục, vì sao? Ngươi đối với ta đã làm những chuyện kia, ngươi biết rất rõ. Lục Minh nhìn đến đầu này tin nhắn về sau. Vừa nghĩ giải thích một phen, nhưng cẩn thận hồi tưởng, nghi ngờ tự nhiên sinh ra. Lấy Lạc Huyên ngày đó biểu hiện thái độ, đã rất rõ ràng không nghĩ tiếp tục xách chuyện cũ, hiện nay lại chuyện cũ nặng xách, hắn cảm giác không đúng lắm. Lục Minh nghĩ vậy. Cẩn thận hồi phục, bạn học cũ, ngươi rơi vào sông, ta nếu không giúp ngươi hô hấp nhân tạo, ngươi liền mất mạng. Ta đây trên cổ vết hôn ngươi lại giải thích như thế nào? Lục Minh thầm than, đầu bên kia điện thoại quả nhiên không phải là Lâm Lạc Huyên. Là có người tại kiểm tra hắn, mà duy nhất hoài nghi hắn người, trừ bỏ Triệu Hằng, hắn thật sự tìm không thấy người nào. Nghĩ đến đối thoại đầu kia là Triệu Hằng, Lục Minh không đã thảo kinh xà, trước hết để cho hắn an tâm, dù sao nhưng hắn là thu 200 vạn. Vết hôn. Lạc Huyên ta dám khẳng định không khinh bạc quá thân thể ngươi, hẳn là chạy trốn khi làm bị thương đi à nha. Ta từ đầu tới đuôi đều canh giữ ở sơn động cửa, cách xa ngươi ít nhất vài mét xa, ngươi không phải là còn nói ta chính nhân quân tử. Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn sao? Lạc Huyên, ngươi không thể oan uổng ta à? Điện thoại trầm mặc một đoạn thời gian, mới phát đến tin nhắn, bất kể như thế nào, chúng ta thiếu điểm liên hệ a. Chúng ta dù sao chính là khách qua đường. Cũng mời ngươi về sau không muốn quấy rầy ta. Tốt. Ta đối với ngươi thật không có bất kỳ cái gì không an phận chi nghĩ, xin ngươi yên tâm. Đợi đã lâu, điện thoại không lại thu được hồi phục tin nhắn, Lục Minh như vậy từ bỏ. Thập phần buồn bực, nếu để cho hắn bỏ đi cùng Lạc Huyên tiếp xúc, hắn là ngàn vạn không đồng ý. Mà Triệu Hằng cần dùng tin nhắn tới thử thăm hắn, như vậy là phủ chứng minh rồi. Hai người ở giữa xuất hiện ngăn cách, bức bách Triệu Hằng áp dụng loại này lén lút thủ đoạn. Lục Minh đột nhiên nghĩ tới Tiêu đại cô nàng kia tử vui đùa nói, có nàng trong bóng tối trợ giúp, phải chăng có thể ôm mỹ nhân về. Nhưng hắn đảo mắt nghĩ đến nữ ma đầu này hình như không dễ chọc, phong cách hành sự khác hẳn với người bình thường. Liền bỏ đi chú ý. Tâm tình của hắn thực lấp, lái xe ở giữa sân thượng, nghĩ tán giải sầu. Kết quả theo sát vách phòng tắm cửa sổ truyền đến một trận rên rỉ, kia phiến cửa sổ đúng là liên tiếp chạm đất thiên gian phòng phòng tắm, cùng Lục Minh gian phòng sân thượng cận hai thước chi cách. Lúc này cửa sổ nửa che, rên rỉ trầm thấp liên tiếp, một tia không lọc bị Lục Minh nghe được. Ô ân! Ô a! Liếu riếu rên rỉ nhẹ giọng thở gấp, nhẹ nhẹ nhập chụp, ngắn ngủi mà thanh ách, như dịu dàng ngoan ngoãn mèo cái, âm thanh nhuyễn mị ngọt mềm mại. Này âm thanh đối với Lục Minh mà nói, quá mức quen thuộc, đúng là tẩu tử Đường Vũ đặc hữu nũng nịu rên rỉ. Khi dâm mỹ rên rỉ, làm hắn hạ thân chớp mắt sưng tấy. Vô số tịch mịch hư không ban đêm, độc thân người cô độc không người có thể biết, một hàng kia sắp xếp chết lặng phim xiết, phát tiết chính là thân thể tình dục, lại khó có thể giải khát tâm linh an ủi. Lục Minh não bộ hồi tưởng lại Lạc Huyên bộ kia gợi cảm thân thể, treo chọc người như ngực. Kia ngạo nghễ vểnh lên mông trắng, kia cao ngất bắn nhảy vú lớn, không một không xung kích hắn yếu ớt tính thần kinh. Lão bà, thoải mái sao? Ân. Trở lại ta, có phải hay không thoải mái? Ân. Không nói đúng không? Lục Thiên lời nói vừa, phòng tắm cửa sổ truyền đến kịch liệt thân thể va chạm âm thanh, Đường Vũ nức nở tiếng càng ngày càng ngẩng cao. Này dược hiệu không tệ, cuối cùng có thể hung hăng làm một pháo rồi. Lão bà, thoải mái sao? Lục Thiên âm thanh tiếp tục truyền ra. Ân. Đường Vũ vẫn như trước đây trả lời, Lục Thiên hình như có chút tức giận, hai người thân thể va chạm tiếng đình chỉ. Ha ha, lão bà ngươi cầu ta đi. Đường Vũ mềm mại giọng điệu có một chút bất mãn. Thanh âm nhỏ như mũi kêu, cầu ngươi tiến đến. Ân ô. Nhẹ chút. Đường Vũ ngắn mũi nhuyễn mị rên rỉ truyền ra, phòng tắm cửa sổ truyền đến hai người dồn dập thở gấp. Thoải mái sao? Ân. Đường Vũ phát ra nức nở rên rỉ, kiều đề uyển chuyển. Như động dục con mèo nhỏ. Lục Minh sớm móc ra lửa nóng côn thịt, chậm rãi tuốt chuyển động. Lúc này phòng tắm cửa sổ nhưng lại bị mở ra, Lục Minh dọa nhảy dựng, may mắn có rào chắn che hắn nửa người dưới. A, à, ngươi điên rồi. Mở cửa sổ làm sao? A, à, nơi này tầng trệt cao như vậy, không có người nhìn đến. Chỉ thấy Đường Vũ mái tóc rối tung, lúng đồng tiền đẹp mồ hôi đầm đìa, mắt đẹp đóng chặt, đôi môi khẽ nhếch, hai cái tuyết trắng cánh tay chống lấy cửa sổ, làm Lục Minh rõ ràng nhìn thấy nàng lộ ra thân trên. Đường Vũ lâm vào tình mê ý loạn bên trong, trắng nõn tuyết dưới cổ là thước tha rất kiều ngọc nhũ, chính tùy theo thân thể va chạm mà lên hạ rung rẩy. Lục Minh nhìn đến hai khỏa mềm mại hồng nhạt nụ hoa, tại Lục Thiên bàn tay vuốt ve vân vê phía dưới dần dần cứng trắng đột. Khéo léo tim đỉnh, đáng yêu cực kỳ. Trước mắt vô cùng cám dỗ hương diễm cảnh tượng, làm Lục Minh huyết mạch phun trào, nhưng hắn không dám khoái sụp côn thịt, sợ động tĩnh quá lớn, dẫn tới tẩu tử chú ý. Lục Thiên phát ra kêu đau một tiếng. Đường Vũ rên rỉ cũng chậm xuống, theo sau hai người kết thúc tình yêu hành trình, mà Lục Minh dục vọng cho dù chưa tiêu lui. Hắn bản thân khoái sụp rất lâu, sửng sốt không thể xuất tinh, chính buồn rầu thời gian. Lại nghĩ tới tẩu tử treo tại công cộng sân thượng quần áo. Nội tâm thực kích động. Hắn mở cửa phòng, lặng lẽ đi đến sân thượng, phát hiện một kiện đặc biệt quần áo. Đúng là tẩu tử bình thường khiêu vũ xuyên vận lục phục, hơi mờ màu trắng quần tất cùng vận lục phục nối liền thành một thể, tất chân cảm xúc thập phần ngấy trượt. Lục Minh hưng phấn cầm lấy tại trong tay vuốt ve. Cứng trắng côn thịt bị màu trắng quần tất quyển khúc, Lục Minh dồn dập tuốt. Cùng đơn thuần bàn tay so sánh với, tất chân nhu thuận xúc cảm làm quy đầu mang đến càng kích thích ma sát. Tăng thêm tâm lý ám chỉ, giống như tẩu tử chính mặc lấy màu trắng quần tất. Giúp hắn đánh máy bay, sóc. Chỉ chốc lát sau, Lục Minh thân hình một trận run run, hạ thân dâng lên ra đậm đặc tinh dịch, bắn vào màu trắng quần tất cùng vận lục phục phía trên. Càng nhiều tinh dịch tích tại mặt đất. Thật lâu sau, Lục Minh mới theo bên trong cao trào lấy lại tinh thần, nhìn chính mình kiệt tác, đang muốn thu thập một phen, ôn nhu âm thanh từ phía sau lưng truyền ra, Lục Minh, ngươi tại sân thượng làm gì? Lục Minh nghe được tẩu tử âm thanh, kinh ra một thân mồ hôi lạnh, không dám quay đầu, chi ngô đạo, tẩu tử, ta không có gì, cái kia. Hắn nghĩ rất bình tĩnh nhấc lên đũng quần, nhưng côn thịt vẫn đang kiên đỉnh, nhất thời nửa khắc khó có thể bỏ vào hồi hạ bộ. Đường Vũ nghi hoặc, đi lên vừa nhìn, mới phát hiện Lục Minh trong tay nắm chặt nàng tắm rửa xuống vận lục phục, màu trắng hơi mờ quần tất dính đầy tinh dịch, đã là ướt đẫm sền sệt dính dính, mà Lục Minh dưới hông căng kia tráng kiện côn thịt. Lại một lần nữa bại lộ tại trước mắt nàng. Côn thịt thượng gân xanh quay vần, tử hồng quy đầu thập phần tráng kiện, không ngừng nhảy lên, lỗ tiểu chỗ thỉnh thoảng chảy ra màu trắng sền sệt dính dính vật. Đường Vũ lập tức lấy ra tầm mắt. Nội tâm bị khiếp sợ đến, mỗi lần thấy, đều cho nàng mang đến thị giác xung kích. Lục Minh bị tẩu tử trảo cái hiện hành, có chút lúng túng khó xử, dùng thân hình che khuất côn thịt, chi ngô đạo, cái này, ta không phải cố ý. Đường Vũ đà hồng thượng vị thốn lại, nội tâm thoải mái phập phồng, nhỏ giọng nói, không có việc gì. Ngươi làm a? Ta rửa sạch. Phía trước đáp ứng ngươi, chuyện ta sau lại quên, đợi một chút ta đem tất chân đặt ở ngươi gian phòng tủ quần áo. Ngươi về sau không muốn tại sân thượng bên trong, bị anh ngươi nhìn đến cũng không tốt, còn ngươi nữa làm. Hoàng hậu liền hơi chút tắm rửa, đặt ở giặt quần áo cái giỏ bên trong. Ta ngày hôm sau lại bỏ vào máy giặt nội. Nàng sau khi nói xong, mắt cỡ đỏ mặt rời đi, lưu lại gương mặt mộng bức Lục Minh, tại phong trung hỗn độn. Lục Minh bây giờ nằm ở thánh nhân thời gian, vô cùng áy náy, tẩu tử tuy rằng thông tình đạt lý, nhưng xác thực chính mình một tay khinh nhờn cùng tẩu tử thuần khiết quan hệ. Ký tự trách, lại không có nại. Nhưng nếu như muốn hắn lướt qua lôi trì, cùng Đường Vũ tiến thêm một bước, hắn là tất cả không có những cái này ý nghĩ, bởi vì Lục Thiên là đại ca hắn, hắn không muốn làm thực xin lỗi đại ca nguyên tắc việc. Nắm tay màu trắng quần tất, Lục Minh Lâm vào thẩm tư, ca tẩu đều có chính mình sinh hoạt tư nhân, tiếp nhận mình là đúng hay không thỏa đáng đâu này. Hắn lại một lần nữa có nghĩ chuyển nhà xúc động. Ngày hôm sau, Lục sáng sớm sớm đi làm. Đường Vũ tắt đi trước bệnh viện xứng Lục Minh mẫu thân, trong nhà chỉ còn Lục Minh một người. Hắn nuốt cả quả táo ăn xong bữa sáng, mặc lên áo khoác, chuẩn bị đi tới bệnh viện. Hắn vừa đạp ra cửa, phát hiện nhà hàng xóm môn rộng mở. Gợi cảm vưu vật Chu Lâm đi ra, nhìn đến Lục Minh, gương mặt kinh ngạc vui mừng, Lục Minh, thật tốt quá, ngươi có thể giúp ta cái bận rộn sao? Nàng mặc hồng nhạt tơ tằm váy ngủ, váy rất ngắn, lộ ra một đôi như ngọc thon dài chân đẹp. Không có mặt tất chân, thấu bạch làn da một mực lộ ra tới chân đẹp gốc rễ. Không thành vấn đề. Lục Minh sảng khoái đáp lại, hắn nhìn đến Chu Lâm váy ngủ nhưng lại ướt đẫm hơn phân nửa, thực nghi hoặc, Chu Lâm, ngươi quần áo như thế nào ướt? Ai, phòng bếp vòi nước vỡ tan rồi, lão công lại mang đứa nhỏ xuất môn, thật sự không có biện pháp ta mới tìm ngươi. Chu Lâm ai oán, mềm mại tay ngọc dắt Lục Minh đi vào trong nhà. Bởi vì Chu Lâm váy ngủ thiết kế thiên hẹp. Kia ngạo nghễ vểnh lên mông ngọc tại váy ngủ bên trong buộc vòng quanh gợi cảm độ cong, Lục Minh tầm mắt hướng xuống, nhợt nhạt quần lót dấu vết rất rõ ràng, đúng là chật hẹp quần chữ T. Nàng váy ngủ thân trên cũng bị thủy làm ẩm ướt. Kề sát làn da, phong phú no đủ ngọc nhũ hình dạng hoàn chỉnh hiện ra, hai khỏa kiên đỉnh nụ hoa không có áo ngực bảo hộ, rất tự nhiên nhếch lên, tại váy ngủ phía trên hình thành hai cái điểm lồi. Nữ nhân này cũng quá không bị cản trở a. Lục Minh tâm lý âm thầm cô, cùng Chu Lâm đang đi đến phòng bếp. Chỉ thấy phòng bếp nước vào quản vỡ tan, tàn sát bừa bãi bọt nước đem phòng bếp biến thành thủy mạng kim sơn. Nước vào tổng áp đâu này? Ngươi không có đóng được không? Đối mặt Lục Minh nghi vấn, Chu Lâm một trận ngượng ngùng, tại tủ lạnh mặt sau, bởi vì tủ lạnh là nội khảm thức, ta một người dịch chuyển không ra. Để ta đến đây đi. Lục Minh vung lên tay áo, hai tay bắt lấy tủ lạnh cạnh góc. Dùng sức kéo đi ra. Này tủ lạnh được khảm được cũng quá vững chắc a. Lục Minh song chưởng chết bắt lấy tủ lạnh, mặt đến mức ửng đỏ, cắn chặt răng, mới chậm rãi rút ra tủ lạnh, một bên Chu Lâm thần sắc lúng túng khó xử, đỉnh ngượng ngùng. Tủ lạnh thành công rút đi ra, phía dưới cửa tủ bị đánh văng ra, rơi xuống một chút cốc đông lạnh thực phẩm. Không có việc gì, những cái này ta đến kiểm, Lục Minh ngươi trước quan vang a. Lục Minh nghe được Chu Lâm phân phó, không do dự. Mở ra trên bức tường che, đem đập nước quan trọng. Trong phòng bếp hoa lạp lạp tiếng nước cuối cùng đình chỉ, Lục Minh thở dài khẩu khí, có thể, kế tiếp ngươi gọi điện thoại kêu thợ sửa chữa nhân đến là được. Lục Minh, cảm ơn ngươi. Chu Lâm ôn nhu cười nói, nàng lúc này đang cúi đầu cúi người xuống thu thập, Lục Minh ánh mắt nhịn không được nhìn quét nàng hương dưới cổ xuân quan. Bởi vì Chu Lâm tơ tằm váy ngủ áo mở miệng rất thấp, lộ ra trơn mềm vú lớn. Mảng lớn vú thịt hơi hơi run rẩy, kia thâm thúy khe ngực, khéo léo danh kiều đầu vú như ẩn như hiện. Đây là thật ngực, vẫn là ghê gớm thật ngực. Lục Minh thầm than, trước kia làm thợ đấm bóp chuyến đi này, hắn đối với dáng người xem xét là chuyên nghiệp hành gia. Chu Lâm thu thập xong tủ lạnh cửa tủ về sau, thơm ngon bờ vai thượng tơ tằm đai đeo trượt xuống, hảo khiết như ngọc vú thịt lộ ra bên ngoài, đầu vú gần như bại lộ, bị váy ngủ miễn cưỡng che khuất. Nàng đem đai đeo kéo về trên vai. Nhận thấy Lục Minh nhìn trộm ánh mắt, tự nhiên cười nói, đôi mắt chứa mị, hình như cũng không ngại chính mình tẩu quan. Lục Minh, ngươi có bạn gái sao? Chu Lâm cười khẽ, bộ ngực cao vút theo hô hấp mà hơi hơi phập phồng. Lục Minh thu hồi như hổ rình mồi ánh mắt. Cười khổ, còn không có, tại trong cố gắng. Kia, nếu không giới thiệu đối tượng cho ngươi nhận thức. Chu Lâm cao thấp đánh giá Lục Minh, khóe miệng cười yếu ớt. Lục Minh nghiêm túc tự hỏi một phen, ngại ngùng nói, ân, còn chưa phải dùng, cảm ơn Lâm tỷ. Chu Lâm lắc lắc đầu, có hơi thất vọng, Lục Minh, ngươi biểu hiện để ta thực thất vọng, ngươi đã bảo ta một tiếng tỷ, ta có tất yếu dạy bảo ngươi. Có ý tứ gì? Lục Minh gương mặt không hiểu. Chu Lâm không nói chuyện, lại đem trơn bóng mềm mại tay đặt lên Lục Minh cổ. Tùy ý ngạo nghễ vểnh lên bộ ngực dán vào hắn, cổ trắng xẹt qua hắn hàm dưới, hồng nhuận xinh đẹp bờ môi tiến đến Lục Minh bên tai, người có sắc tâm, lại không sắc đảm, muốn làm một cái phá hư nam nhân, liền không muốn quảng cáo trùng ben mình là thánh nhân. Ngươi nói là sao? Nếu không chấm dứt, chính là giả quân tử, không chỉ có không chiếm được, còn mất đi toàn bộ. Nàng môi anh đào khẽ nhếch, tại Lục Minh bên tai phục lên phương hình, tay kia thì nhẹ nhàng bắt hắn lại tăng vọt đũng quần. Lục Minh đốn quẩn, đẩy ra Chu Lâm tay. Chu Lâm, như vậy không tốt, ngươi là đàn bà có chồng. Lục Minh đều không phải là sắc dục huân tâm, chỉ dùng nửa người dưới tự hỏi, hắn luôn luôn chiêm tiền cố hậu, tính cách cẩn thận, hoàn toàn cùng hắn tham gia quân ngũ trải qua có liên quan. Không, ta đều không phải là đang câu dẫn ngươi, ta chỉ là nghĩ dạy ngươi, có tà khí hảo nam nhân, là tốt nhất lung lạc nữ nhân tâm, bởi vì hắn ký hoa tâm, lại chuyên tình, còn có thể cấp nhân một loại dựa vào cảm giác. Chu Lâm mê hoặc lời nói truyền đến Lục Minh tai, làm hắn hoảng hốt. Hắn không khỏi nhớ lại đại học thời kỳ, cùng Triệu Hằng cái kia một chút chênh lệch, nguyên lai tại không bước ra xã hội thời điểm, liền đã rất lớn. Hắn bản có thể giống Triệu Hằng như vậy. Không ngừng kinh doanh tự thân ưu thế, tại đệ tử trong đó sáng lên nóng lên, tựa như hùng sư vì giành được chiếm được sư tử cái giao phối quyền mà ra tay quá nặng, lấy này bày ra thực lực. Triệu Hằng là hội chủ tịch sinh viên. Lục Minh cũng là văn học xã xã trưởng, bản có thể anh kỳ phong, đoạt ý chí, có thể trời sinh không quả quyết hắn, nhưng không có phát huy ưu thế của mình, khó được nhẫn tâm làm một phen quyết định, cũng chỉ là thoát đi thương tâm nơi. Một mình rời đi, do đó rời khỏi vũ đài cạnh tranh. Lục Minh nhớ lại cùng Lạc Huyên tại Sơn Động bên trong kiều diễm thời gian, đó là hắn làm chuyện xấu bắt đầu, mà Lâm Lạc Huyên cũng cùng hắn đến đây làn da thân mật, thậm chí chính ấn chứng Chu Lâm nói sao. Nếu như chính mình quyết tâm, đem côn thịt cắm vào đi, cướp đi nàng mỹ diệu thân thể, phải chăng có thể chinh phục người kia nhục dục, mượn này lung lạc mỹ nhân tâm. Chuyện cũ không thể làm lại, Lục Minh tuy rằng cảm thấy rất đáng tiếc. Về sau có lẽ cũng không có loại này cơ hội, nhưng khi hạ còn không phải là hắn xa ngực thời điểm. Lúc này hắn lồng ngực kề sát Chu Lâm mềm mại ngọc nhũ, cái mũi nghe thấy nàng xương quai xanh truyền đến hương thơm, tâm thần rung động. Không khí thực mập mờ. Điện thoại tiếng chuông đột nhiên vang lên, phá vỡ phòng bếp yên tĩnh, Lục Minh cầm lấy điện thoại nghe, Đường Vũ âm thanh truyền đến, Lục Minh, ngươi đến bệnh viện sao? Tẩu tử, ngươi chờ một lát, ta đã qua. Lục Minh ngủng điện thoại về sau. Đối với Chu Lâm nói, ta phải đi bệnh viện rồi, ngươi bên này nếu như có chuyện, lại điện thoại liên hệ ta đi. Chu Lâm lười biếng ỷ tại bên cạnh môn, nở một nụ cười quyến rũ nói, ngươi có việc đi nha, ta nơi này mình có thể chuẩn bị cho tốt. Lục Minh gật gật đầu, xoay người rời đi, phía sau truyền đến gợi cảm vưu vật nói, Lục Minh, ngươi tiền vốn không nhỏ thôi. Lục Minh vội vàng gấp gáp ngăn lại xe taxi, đuổi tới thị nhất bệnh viện nhân dân, nhìn thấy Đường Vũ cùng mẫu thân hai người. Mẹ, ta đến. Lục Minh hướng về mái tóc tấn bạch mẫu thân, mềm giọng nói. Là A Minh A. Lão nhân gia ngữ khí thập phần thông thả, vẫn đục ánh mắt hiền lành nhìn Lục Minh. Nàng mấy tuổi kỳ thật còn không có quá hoa giáp, nhưng bởi vì trường kỳ bị bệnh đau đớn tra tấn. Tăng thêm trượng phu tai nạn xe cộ qua đời, tinh thần thiếu chút nữa hỏng mất, cả người càng lộ vẻ già cả, mái tóc sớm trợn mắt nhìn. Đường Vũ dắt tay của mẫu thân, đối với Lục Minh nhỏ giọng nói, Lục Minh, bác sĩ đã tìm được thận nguyên rồi. Tùy thời có thể xứng đôi. Vậy là tốt rồi. Lục Minh huyền tâm dần dần buông xuống. Nhiệt lệ theo hốc mắt chảy xuôi, kích động ôm lấy mẫu thân. Lục Minh trước mắt, tại 10 năm trước mắt lên nhiễm trùng đường tiểu, bởi vì trong nhà không có tiền. Không thể thay thận, chỉ có thể dựa vào thẩm tách để duy trì sinh mệnh, cánh tay trải rộng lỗ kim, đau đớn dị thường. Cho nên Lục Minh có một khoản tiền về sau, thứ nhất thời liền là mẫu thân tìm kiếm thận nguyên, hắn hỏi Đường Vũ, bác sĩ nói giải phẫu khi nào thì có thể lái được thủy. Bác sĩ nói phải chờ tới quốc khánh đêm trước mới có thể tiến hành, đoạn thời gian này mẹ vẫn là muốn nằm viện quan sát, vì giải phẫu làm chuẩn bị. Đường Vũ cầm lấy bệnh lịch nghiêm túc nhìn. Lão nhân liền vội vàng cự tuyệt, ngữ khí run rẩy, Tiểu Vũ A, đoạn thời gian này nằm viện đã lãng phí nhiều lắm tiền, ta vẫn là về nhà ở a. Lão nhân thiên tính đối với bệnh viện có một loại sợ hãi, Đường Vũ sờ nàng làm nhăn tay. Giống như dỗ hài tử, âm thanh nhẹ nhàng, mẹ, không có việc gì, có ta ở đây, ta bồi tại bên cạnh ngươi. Lục Minh đã ở một bên khuyên giải an ủi, cuối cùng đem lão nhân ở lại bệnh viện dừng chân, Đường Vũ tiếp tục phụ trách lão nhân chiếu cố. Lục Minh cũng duy nhất đưa tay thuật cùng đến tiếp sau chi phí điều trị cần kim ngạch giao thanh, tổng cộng 48 vạn toàn bộ, mặt khác còn theo chính mình tích góp tiếp tục bổ 30 vạn phí dụng, trên người chỉ còn 30 vạn có thừa. Mấy ngày nay, Lục Minh đều hướng đến bệnh viện cùng trong nhà hai đầu chạy, Đường Vũ đề nghị hắn mua chiếc xe, về sau người nhà xuất hành cũng thuận tiện, Lục Thiên Khai hai tay nhã cát, đã có vạch trần. Lục Minh cũng có ý đó, hắn chạy tới trong xe. Tìm tại Xa Hàng công tác bạn học cũ, ưu đãi nói ra một chiếc hoàn toàn mới đại thiết nặc cơ, rơi xuống đất giá trị 45 vạn, phân 2 năm hoàn thanh cho vay, tròn hắn giờ mộng tưởng. Cũng chỉ có đại thiết nặc cơ chắc nịch khí phách thân xe, mới có thể phụ trợ ra hắn quân nhân khí chất. Đương nhiên, tiền tài dự toán, cũng là một cái trọng yếu nhân tố, nếu không hắn khẳng định suy nghĩ ôm thắng. Đương Lục Minh hỉ tư tư đem xe lái về nhà thời điểm, mấy cảnh sát nhưng lại tới cửa tìm được hắn. Hỏi thăm ngày đó truy đuổi bắt cóc công việc, cũng lục một cái khẩu cung, chưa nói khác nội dung. Lục Minh đoán trước, lấy Triệu Hằng phía sau năng lượng, muốn bãi bình loại sự kiện này hẳn là dễ dàng. Bất tri bất giác, đến cuối tháng 9. Lục Minh hiện tại mỗi ngày xuất môn nhận lời mời chức vị, cùng bất toại nhân ý, khó có thể tìm được thích hợp hắn công tác, còn lại thời gian hắn đều hướng đến bệnh viện chạy, cùng Đường Vũ cùng một chỗ làm bạn mẫu thân. Lão nhân gia hàng năm cô độc một người. Thường xuyên tại Đường Vũ bên tai nhắc tới đứa nhỏ sự tình, cũng thúc giục Chạm Đất Minh mau chóng kết hôn. Mẹ, biết rồi, đôi ta rất nhanh liền sẽ làm ngươi ôm tôn tử. Tiểu Vũ a, ta hai năm trước mà bắt đầu nói, hai ngươi a. Ai, ta sợ tới gần quan tài đều phán không đến ngày đó. Khụ khụ. Lão nhân gia thở dài, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, lời nói cô đơn, làm Đường Vũ khó chịu dị thường. Nàng là một tên hiếu nữ, không muốn để cho lão nhân lo lắng. Nhưng là thực buồn rầu, không rõ rốt cuộc là ai thân thể xảy ra vấn đề. Tiểu Vũ a, ta là vì tốt cho ngươi. Nếu như đợi cho 30 tuổi về sau, sinh con phiêu lưu sẽ rất cao, ta là đang lo lắng ngươi a. Mấy ngày nữa, ta liền muốn làm giải phẫu rồi, cũng không biết có thể hay không gắng gượng qua đi. Nếu như đỉnh không qua rồi, coi như làm là ta nguyện vọng a. Mẹ, không có khả năng, ngươi khỏe mạnh sống sót, ta đáp ứng ngươi, năm nay ta liền nhất định có bầu đứa nhỏ. Đường Vũ mũi ngọc ửng đỏ, mềm giọng nói. Lão nhân gia đưa ra thương lão tay, vuốt ve Đường Vũ cái ót, ánh mắt lộ vẻ hiền lành. Lục Minh tại một bên im lặng không lời, hắn khó mà nói cái gì, tâm tình trầm trọng đi ra phòng bệnh. Ngồi ở trên lối đi. Lúc này, tay hắn cơ chung treo, vừa nhìn điện báo biểu hiện, đúng là nữ ma đầu Tiêu Đại. Này, ta là Lục Minh. Ngu ngốc, cô nãi nãi có chuẩn bị chú tên ngươi, ngươi lại không phải là kêu lạc đường, ta không có khả năng nhớ lầm rồi. Đầu điện thoại bên kia truyền đến cười cực tiếng. Lục Minh lắc đầu, kia Tiêu nhị tiểu thư tìm ta có gì muốn làm? Ngươi ở đâu? Đêm nay bản tiểu thư mời ngươi ăn cơm. Không được, ta gần nhất không có gì không? Ai uy, bổn cô nương mời ăn cơm. Không biết có bao nhiêu nam nhân xếp hàng chờ đâu. Hừ, không đến tính là. Tiêu Đại ngữ khí không hờn giận. Ân, chúc ngươi và bằng hữu xài được tâm, nếu như không có việc gì ta liền ăn tỏi rồi. Lục Minh tâm tình còn không dai, dứt khoát cự tuyệt rồi. Làm Tiêu Đại bất ngờ. Ai? Ngươi cái đầu heo. Ngươi không đến lời nói, cũng đừng hy vọng được đến Huyên Huyên tỷ mới nhất số điện thoại di động. Tiêu Đại ngữ khí trung mang theo một tia uy hiếp. Tiêu Đại lời nói, đánh trúng Lục Minh uy hiếp. Bất đắc dĩ nói, thời gian, địa điểm. Bóng đêm tiệm nồng, một nhà cao cấp nhà hàng Tây, cùng với chút quan tô điểm, còn có tao nhã đàn violon tiếng. Tiêu Đại hôm nay muốn nổi bật, mặc một kiện màu đen cổ áo hình chữ V váy công chúa. Chất liệu khinh bạc, hiện lên võng sa thấu thị, lộ ra mảng lớn thơm ngon bờ vai cùng tuyết trắng khe ngực, rượu màu hồng mái tóc phía trên, cũng kẹp lấy một cái màu đen võng sa nơ con bướm, một cặp chân đẹp mặc lấy đai đeo hơi mờ màu đen tất chân. Trên chân ngọc là đồng dạng màu đen nơ con bướm giày cao gót. Màu đen thấu thị váy công chúa, đem nàng mê người dáng người chèn ép gợi cảm cổ người, áo thượng nơ con bướm viền hoa không mất đáng yêu xinh đẹp, thành công hấp dẫn Lục Minh ánh mắt. Không nghĩ tới ngươi là đại cao thủ nha. Đến, nói tiếp nha, ta còn nghĩ nghe. Tiêu Đại hai mắt sáng lên, tuyết trắng tay trắng nâng lấy cái má, gương mặt tò mò nhìn Lục Minh. Ngươi nếu ta nói cái gì? Tiêu Đại vểnh lên môi anh đào. Cười duyên nói, kia. Võ công của ngươi là ai dạy? Lục Minh trong não lập tức xuất hiện một cái hàm hậu khỏe mạnh trung niên đại hán, suy nghĩ như thủy triều vọt tới, có chút hoài niệm, là bộ đội của ta thủ lĩnh, chúng ta đều gọi hắn vì Lang Vương. Tiêu Đại mắt sáng lên, khoa tay múa chân tuyết trắng quyền, cười nói, hì hì, có rảnh gọi hắn dạy ta mấy chiêu nha, cũng tốt phòng thân. Không giống với. Lục Minh lắc đầu, ta tại bộ đội 3 năm, học không phải là tầm thường thể thuật. Vậy ngươi học cái gì? Đi học như thế nào nhất chiêu trí mạng, học sát nhân. Lục Minh không nhìn Tiêu Đại trong mắt ánh sáng, cười khổ, nhưng ta không có giết hơn người. Hoặc là nói, không có gián tiếp sát nhân. Tiêu Đại hai mắt tỏa ánh sáng. Giống như phát hiện bảo tàng vậy, dao động chạm đất Minh cánh tay, kinh hãi nói, sát nhân. Lục Minh ngươi nói mau thôi. Nhưng mặc kệ Tiêu Đại như thế nào nũng nịu làm nũng, Lục Minh sửng sốt không mở miệng, làm nàng một trận tức giận. Quỷ hẹp hòi Lục Minh. Lục Minh cười khổ, không nói gì, trong não nhớ lại tại Trung Đông tác chiến ngày. Vì chấp hành bí mật hành động, hắn có thể 3 ngày không ăn không uống, cùng chết người làm bạn, máu đen thay đổi sắc mặt, vùi lấp tự thân. Không tiết lộ tung tích, chỉ vì nhất kích trí mạng, vì che giấu đồng đội rút lui, hắn một mình cùng vài tên A Tác Tân thích khách quay vần, thân nặng hơn 10 đao, cổ tay cũng bị lợi nhận chặt đứt, máu tươi bão táp, sau đó che lấy chạy trốn. Hắn chính mắt nhìn thấy vô tội nhi đồng bị tạc thành mảnh nhỏ, cũng trải qua đồng bạn bị mở ngực bể bụng, huyết nhục văng tung tóe cảnh tượng, kia đoạn thời gian hắn nhiều lần lặp đi lặp lại bị đồng bạn tiếng kêu thảm bừng tỉnh, ác mộng không ngừng. Hiện tại, hắn phải như thế nào nói cho một cái chỉ vì thanh xuân đậu cùng học nghiệp tích điểm phiền não tiểu cô nương, võ công của hắn là từ thi hải đôi học đến. Tiêu Đại tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng, như có điều suy nghĩ. Vậy được rồi, chúng ta tán gẫu điểm cái khác. Nếu không ngươi lại nói cho ta nghe một chút đi cùng Huyên Huyên tỷ nhảy xuống vực trải qua nha. Lục Minh cầm lấy trên bàn cốc nước, mồm to đem thủy uống vào, nhuận cổ họng, biểu cảm buồn bực. Đại tiểu thư, ta không phải là đã từng nói tường tận sao, ngươi còn nếu ta nói cái gì? Tiêu Đại biểu cảm xinh đẹp, hì hì, nhưng là bổn cô nương phát hiện có rất nhiều lỗ hổng nga. Cái gì lỗ hổng, ngươi muốn nghe ta đều theo như ngươi nói. Lục Minh ra vẻ trấn tĩnh, vững vàng nói. Tiêu Đại tròng mắt cô lỗ chuyển, môi anh đào hé mở, chậm rãi nói, thứ nhất, ngươi nếu có thể lấy một địch bát, còn học qua sát nhân thuật, vì sao còn bị ép tới vách núi một bên, nhảy sông cầu sinh đâu này? Như vậy không phải là nguy hiểm hơn? Thứ hai, nếu thành công chạy trốn, vì sao đến ngày hôm sau, các ngươi mới tuyển chọn đối ngoại liên lạc cầu cứu? Thứ ba, Huyên Huyên tỷ đã đổi mới số điện thoại di động, ngươi thế nhưng không biết chuyện. Chỉ có thể chứng minh 2 điểm, một là ngươi thủy chung tiến không đến nàng tâm linh, một người khác là, có lẽ cứu mạng ân nhân đối với nàng làm nào đó không thể tha thứ sự tình. Nàng phụ thân về phía trước, đôi mắt xinh đẹp, môi nhẹ thở mùi thơm. Ngươi nói, loại nào khả năng khít khao nhất, Lục Minh? Lục Minh da đầu rung lên, nguyên bản nghĩ đối với nàng giấu giếm Bạch Ưng bọn người tung tích, nghĩ nghĩ cuối cùng, chung quy nói ra, ai, ngươi có biết Bạch Ưng là ai chăng? Ra ngoài ý hắn liêu. Tiêu Đại khẳng định trả lời, biết nha, khách quen nha. Khách quen. Hắn đối với ta tổ chức quá mấy mươi lần ám sát, đều bị ta tránh thoát. Tiêu Đại nhìn gương mặt kinh ngạc Lục Minh, cười nói, hì hì, ta tập mãi thành thói quen á. Lục Minh chớp mắt nghĩ đến Bạch Ưng bên ngoài đặc thù. Nghi hoặc hỏi, ngươi nhậm chức từ hắn ám sát ngươi. Không thải lấy hành động gì. Đương nhiên không có khả năng, muốn truy sát bổn cô nương, liền phải làm cho tốt bị trả thù chuẩn bị. Tiêu Đại Tinh mâu di động sóng, lúng đồng tiền đẹp mị quan vạn lũ. Nhật Nhạc cười nói, chỉ cần lại cho ta điểm thời gian, có thể bắt được Bạch Ưng giấu kín chỗ, đến lúc đó. Nhưng mà muốn xin nhờ Lục đại cao thủ rồi. Không hiểu, ngươi muốn xin nhờ ta cái gì? Hì hì, tự nhiên là giết hắn đi. Miễn cho ngày ngày quấy rầy ta thôi tân. Cái này rồi nói sau, hơn nữa ngươi xác định có thể tìm tới hắn. Không xác định, tận lực a, dù sao cái này gian khổ nhiệm vụ, bổn cô nương là rốt cuộc tìm được thích hợp nhân thủ rồi. Ta cảm giác bị ngươi thượng sáo. Đêm nay ngươi ước ta đi ra ăn cơm, nguyên lai chính là muốn biết Bạch Ưng tin tức. Nào có. Nhân gia nhưng là thành tâm thành ý. Hai người đôi mắt va chạm nhau, thân thể bất tri bất giác lúc, cùng về phía trước khuynh. Nói chuyện tiếng cũng càng ngày càng thấp. Răng rắc. Một cái nhiếp ảnh gia đem hai người mập mờ chạm trán chớp mắt quay chụp xuống, đem hai tấm hình đưa cho hắn nhóm, vị tiên sinh này, ngươi và vị này xinh đẹp nữ sĩ thật xứng, này hai tấm hình liền lưu cho các ngươi làm kỷ niệm a. Tiêu Đại nhìn kia hai tờ hiện lên nhiệt lượng thừa ảnh chụp, sửng sốt, Lục Minh Tắc hướng nhiếp ảnh gia cười nói, cảm ơn. Không khách khí, đây là chúng ta nhà ăn chuyên môn vì tình lữ đưa lên phục vụ. Nhiếp ảnh gia ngữ khí khiêm tốn. Chậm rãi rời đi. Lục Minh cầm lấy một tấm hình cấp Tiêu Đại, Tiêu mỹ nữ, cầm lấy a, coi như làm chúng ta hợp tác bắt đầu vật kỷ niệm. Tiêu Đại yên nhiên cười yếu ớt, hảo oa, về sau ta liền cầm lấy tấm hình này đương tấm một. Đừng. Như vậy ta ngày ngày đều có khả năng bị truy sát. Lục Minh bị sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Nếu không, ta mời ngươi làm ta cận vệ, như thế nào? Tiêu Đại một tiếng nũng nịu. Lục Minh cuối cùng không đồng ý đương Tiêu Đại cận vệ, mà là tạm thời khách mời lái xe. Khi hắn nhìn đến Tiêu Đại tọa giá thời điểm, xác thực bị kinh sợ, cô nàng này thế nhưng lái Mercedes cấp độ D, uy vũ khí phách địa phương hình vẽ ngoài, hoàn toàn cùng nhỏ nhắn xinh xắn lung linh nàng dính không lên một bên. Chật chật, không thể tưởng được ngươi cũng có nam nhân một mặt, này chiếc Mercedes cấp độ D thực quý a. Lục Minh nhìn chằm chằm đen thùi sắc SUV thân xe, một cổ cứng rắn cương mãnh khí thế xông vào mũi mà đến, tràn đầy hâm mộ. Rất quý. Đây là D65, tốn ta hơn 400 vạn. Tiêu Đại Thanh mắt đảo mắt, tại một bên sửa đúng hắn. Lục Minh tâm can sắp rung rẩy xuống, sờ chiếc này di chuyển nhà, tâm tình mênh mông, cũng không biết chính mình khi nào thì mới có thể mở lên. Nàng nhẹ nhàng mở ra tay lái phụ môn, linh hoạt ngồi lên, hướng về Lục Minh huy tuyết trắng tay trắng, sừng sờ làm sao rồi, nhanh lên xe nha. Lục Minh ngồi lên chỗ tài xế ngồi, điều chỉnh tốt tư thế ngồi về sau, nhẹ nhấn ga, bông trì xa linh hoạt đi phía trước lũi. Động cơ tiếng nổ vang không dứt, truyền đến từng trận lưu loát sóng âm.